Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 331, nguy cơ. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Ông ta nhất định phải có được người chiến sĩ khống chế đất tên nguyên chiến kia. Xà đảm khôi phục lại thân phận đại tư tế, mặc áo choàng ngồi bên cạnh Vu Nhãn. Vu danh của Vu Nhãn không phải cái này, nhưng từ khi xà đảm biết đến sự tồn tại của người này thì người này đã được người trong thần điện gọi là Vu Nhãn. Vu Nhãn không phải đại tư tế, nhưng địa vị của ông ta trong thần điện Thổ Thành lại khá siêu việt, ngay cả ba vị đại tư tế cũng phải tôn trọng và kính cẩn với ông. Đại nhân, bọn họ sắp ra rồi. Xà đảm nghe thấy tiếng kèn liền nói nhỏ. Vẻ mặt của Vu Nhãn có chút thờ ơ lãnh đạm. Nếu không phải xà đảm dùng một viên nguyên tinh cấp 9 khẩn cầu ông, thì ông đã không chạy tới trong thời tiết lạnh lẽo như vậy. Xà đảm, cậu gọi ta ra khỏi thần điện, nếu người nọ không phải chiến sĩ thần huyết hệ thổ, thì cậu nên biết hậu quả là gì. Vu Nhãn nhàn nhạt nói. Ông ta đi một chuyến là vì viên nguyên tinh cấp 9 vô thuộc tính kia, nhưng nói vậy thôi chứ nếu chuyện này xà đảm sai, ông ta cũng sẽ giúp đối phương một chút. Tôi biết. Vẻ mặt xà đảm không chút cảm xúc, nói. Tiếng kêu gào cổ vũ đinh tai nhức óc, quần chúng trên khán đài, ngay cả nhà quốc vương cũng đứng dậy để nghênh đón các chiến sĩ bước vào trận đấu cuối cùng. Vu Nhãn ngồi yên không nhúc nhích, hai vị đại tư tế khác đi theo xà đảm lại đứng dậy. Cửa mở ra, 16 chiến sĩ bước ra từ 6 cánh cửa, vốn phải là 20 người, nhưng 4 người trong số đó hoặc là trọng thương, hoặc tự biết thực lực của mình nên đã chủ động rời khỏi. Đại diện thành Hắc Thổ là Ngô Thượng Cao, cùng đại diện của 11 tòa hạ thành phụ thuộc khác. Các bộ lạc lẻ chỉ còn lại Cửu Nguyên, Hắc Thủy, Đa Nạp và một bộ lạc tên là Thiếp Bạc. Mỗi người một thế lực. Vu Nhãn hơi lên tinh thần một chút, đảo mắt nhìn từ trái qua phải, lúc này ông ta vẫn chưa sử dụng năng lực thần huyết, cậu nói người nào đâu. Năng lực của ông khi sử dụng cực kỳ tiêu hao năng lượng, nếu xà đảm có thể chỉ rõ thì ông sẽ không lãng phí năng lượng để nhìn hết cả đám. Cửa thứ hai từ bên trái đếm qua. Người đầu tiên. Vu Nhãn nhìn thấy đó là một chiến sĩ có vóc dáng cao lớn, thân thể cường tráng. Nguyên chiến đi qua cửa, theo thói quen mà ngẩng đầu nhìn khán đài tầng thứ hai, tìm được chỗ của tư tế nhà mình, liền giơ cao thanh giáo với hắn. Sư phụ, con không biết tại sao ngài lại phẫn nộ như vậy, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Nghi mặt nhìn thấy Nguyên chiến, cũng nâng tay chào hắn, rồi ra hiệu bằng hai động tác. Thị lực của Nguyên chiến kém hơn băng. Nhưng cũng đủ để hắn thấy rõ động tác ra hiệu của tư tế nhà mình. Điều này làm hắn nghi hoặc một giây, nhưng tư tế đại nhân đã nói vậy, hắn cũng không cần áp chế thực lực thật sự nữa. Khí thế của Nguyên chiến đột ngột thay đổi, Doanh Thạch và một chiến sĩ khác đi phía sau hắn là cảm nhận rõ nhất. Trên khán đài, chú Vu nói, tụi bây tham gia cuộc tuyển chọn này để tới Thổ Thành có phải là vì đá thần huyết thuộc tính thủy không? Vâng. Lúc trước sao tụi bây lại ngu tới mức để một chiến sĩ khống chế đất sử dụng đá thần huyết thuộc tính hỏa vậy hả? Ta rất lấy làm lạ là sao Nguyên chiến còn có thể sống được tới giờ. Nghiêm mặt cười khổ, hết thảy đều là vô tình. Chú Vu hừ lạnh, lão kia phát hiện ra rồi, nhìn lão kích động kìa. Nghiêm mặt cúi đầu nhìn khán đài tầng thứ nhất. Khi Vu Nhãn sử dụng năng lực nhìn về phía chiến sĩ kia, trong lòng thật sự không xem việc này hệ trọng, hơn nữa xà đảm còn nói. Năng lực thần huyết mà người này biểu hiện ra ngoài là năng lực điều khiển thực vật cấp 2. Nhưng hết thảy đều thay đổi vào một phút đồng hồ sau. Lúc Vu Nhãn nhìn qua liền thấy một cột lửa phóng thẳng lên cao, điều này làm ông ta vô cùng kinh ngạc, đây không phải chiến sĩ hệ 1 sao? Cớ gì lại biến thành hệ hỏa? Mà thế lửa lại còn sung sức như vậy? Vu Nhãn nảy sinh hứng thú, bắt đầu nghiêm túc nhìn, ông ta nghĩ, cho dù chiến sĩ này không phải chiến sĩ hệ thổ. Thì nếu là chiến sĩ có thần huyết hỏa thần đậm, ông ta cũng có thể đưa người đến hỏa thành, lấy hắn để trao đổi một ít thứ có lợi cho mình và thần điện Thổ Thành. Sau đó ông ta thấy bên dưới cột lửa có một cái cây nhỏ. Vu Nhãn rất nghi hoặc, một trợ hỏa, nhưng một lại quá yếu, vì sao người này lại biểu hiện năng lực hệ một ra ngoài? Kiểu gì cũng phải là chiến sĩ hệ hỏa chứ. Có lẽ bởi vì cột lửa phóng lên quá cao, quá chói mắt, cho nên thiếu chút nữa đã bỏ qua thứ bên dưới cột lửa. Nếu không phải vì tò mò mà nhìn cái cây kia thêm vài lần, thì chắc ông ta đã bỏ qua thứ rõ ràng nhất, quan trọng nhất. Ông ta nhìn thấy cái gì? Năng lực hệ hỏa và hệ mộc mà trước kia ông ta nhìn thấy, chúng nó đều trôi lơ lửng trên không. Nhưng hỏa của người này, mộc của người này, tất cả lại đến từ mặt đất. Cột lửa, cây non đều bắt nguồn từ mặt đất. Là mặt đất. Không phải một đống đất nhỏ, không phải một bờ cát nhỏ, càng không phải một cục đá kỳ lạ có màu trông như đất. Là loại đất nguyên thủy nhất, giản dị nhất, và cũng là thứ đất đen có thể tẩm bổ cho vạn vật. Hơn nữa, ông ta còn không thấy được bờ cuối của mảnh đất rộng lớn đó. Đại địa chi thần tại thượng. Ông ta vừa thấy cái gì vậy? Vua Nhãn muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện chân mình mềm nhũn, ông ta túm lấy tay Xà Đảm bên cạnh để đứng lên. Ông ta muốn xác định rõ. Thậm chí ông ta còn không thể tin vào mắt mình. Lạy phụ thần, xin ngài đừng che đi hai mắt ta, xin để ta thấy rõ sự thật đằng sau lớp sương mù dày đặc kia. Xà Đảm kinh ngạc quay đầu nhìn Vua Nhãn, vị đại nhân này làm sao vậy? Sao lại rơi lệ? Truyền lời lại, truyền âm cho đại tư tế của thần điện, không, để ta tự làm. Vua Nhãn nói năng có chút lộn xộn, người nọ mà là chiến sĩ hệ một cái gì, ông ta thấy được ấn ký chiến sĩ đã bị che đi trên mặt hắn, đây rõ ràng là chiến sĩ thần huyết hệ thổ, dù là giá trị vũ lực hay là năng lực thần huyết đều đã đạt tới cấp 7 đỉnh cấp. Đại nhân! Xà Đảm, lần này cậu có cống hiến lớn, ta nhất định sẽ không giấu giếm, cậu yên tâm, ta biết cậu muốn cái gì. Lần này ta đảm bảo cậu có thể trở về thần điện. Vua Nhãn vừa nói vừa vội vàng cởi cái túi da đeo bên hông xuống, lấy một con chim nhỏ bằng bàn tay ra từ bên trong, nói một câu bên tai nó, rồi đút nó hai giọt máu, sau đó thả bay đi. Đại nhân! Trong mắt Xà Đảm hiện lên vẻ mừng như điên, rồi cuồng nhiệt nhìn về phía nguyên chiến bên dưới, có phải hắn thật sự là... Hết thảy chờ đại tư tế tới rồi nói tiếp. Vua Nhãn kích động muốn phát điên. Thậm chí ông ta còn không tiếc năng lượng mà hết lần này tới lần khác nhìn chiến sĩ kia, chỉ sợ mình nhìn lầm. Nguyên chiến cảm giác được có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm từ không trung, đôi mắt đó làm hắn rất khó chịu. Tiếng kèn mở đầu trận chiến được thổi lên, nhưng không có ai hành động bừa. Trên khán đài cũng không có người thúc giục, giờ khắc này, trường thi đấu yên lặng một cách kỳ dị. Gió lạnh gào thét, thổi ngọn cờ dương cao của cuộc tuyển chọn bay phấp phới. Chiến sĩ của các bộ lạc lẻ đều đứng cạnh nguyên chiến. Bọn họ biết đây là trận đấu cuối cùng, chiến sĩ của các tòa thành là đối tượng mà bốn người bọn họ phải đào thải. A Cổ Đạt đi đến cạnh nguyên chiến, thấp giọng nói, đây là trận đấu cuối cùng, mấy bữa trước chưa lấy thực lực thật sự của mình ra thì hôm nay đừng giấu nữa, tuy năng lực điều khiển thực vật của anh không tồi nhưng cũng chỉ mới cấp 2. Một khi Ngô Thượng Cao biến thành người đá thì ngay cả độc của tù trường Hắc Thủy cũng không có bao nhiêu tác dụng. Doanh Thạch nhếch miệng. Chỉ có tác dụng nhỏ chứ không phải không có chút tác dụng nào, người nọ cũng chỉ mới là chiến sĩ cấp 7 mà thôi. Nguyên chiến trầm mặt không nói. A Cổ Đạt rất cẩn thận, còn có tên chiến sĩ Vĩnh Trường điều khiển băng, tôi cảm thấy hắn đã mê anh rồi, nhìn ánh mắt cừu hận của hắn kìa, chắc là muốn nhân cuộc tuyển chọn này giết chết anh nhất định phải cẩn thận đó. Mặt khác, cảm giác mà tên cách tác An kia mang lại rất kỳ quái, mỗi lần tôi tấn công hắn ta đều thất bại. Doanh Thạch rất muốn nhắc nhở hắn. Thực lực của tên nguyên chiến này không chỉ có vậy thôi đâu, nhưng y vẫn kiềm chế, nguyên chiến không nói ra cũng là có lý do của hắn. Đi theo sau tôi. A Cổ Đạt nghệch mặt ra, anh nói cái gì? Hắn tưởng người anh dũng đi đầu cản mọi đòn tấn công phía trước là hắn mới đúng. Chỉ cần để lại 10 người là được, đúng không? Nguyên chiến nhìn về phía mặt của mình đã lạnh tới mức nước mũi chảy ròng ròng, mặt bảo hắn không cần giữ thực lực lại nữa là vì muốn hắn nhanh chóng trở về sao? A Chiến. A Cổ Đạt có chút sững sờ, tuy rằng lúc trước hắn bị người này đánh bại, hắn vẫn luôn cảm thấy năng lực điều khiển thực vật của đối phương khá lợi hại, nhưng bây giờ vì sao chỉ nghe giọng nói của người nọ lại khiến cho hắn nhịn không được mà giật mình. Nguyên Chiến đương nhiên biết nghi mặt không phải vì muốn được nhanh chóng trở về cái láng ấm áp của mình nên mới bảo hắn không cần che giấu thực lực, có lẽ nguyên nhân có liên quan đến cặp mắt đang rình coi hắn kia. Có điều, thấy mặt lạnh như vậy, hắn rất khó chịu. Doanh Thạch biết thực lực thật sự của Nguyên Chiến, nhưng lần trước y chỉ mới được xem một tiết mục biểu diễn nho nhỏ mà thôi, thấy đối phương có vẻ như không muốn che giấu thực lực nữa, y cũng vô cùng chờ mong mà đứng ra phía sau sườn Nguyên Chiến. Ngoài dự đoán của mọi người, trận này Nguyên Chiến ra đòn tấn công trước. Chỉ trong nháy mắt, đất đá ở sân thi đấu đột nhiên bay lên, toàn bộ hóa thành mũi nhọn bay ào về phía chiến sĩ của các thành. Khán đài vang lên tiếng kêu đầy sợ hãi, không ai biết đấy là năng lực của ai. Lúc trước bọn họ chưa từng thấy có người trong số các chiến sĩ tham gia cuộc tuyển chọn có chiến sĩ khống chế đất. Có người giấu thực lực, mọi người cẩn thận, tản ra. Ngô Thượng Cao hạ lệnh, kỳ thật không cần hắn nói thì các chiến sĩ khác đã tản ra hết. Bởi vì không biết là ai ra tay, nhưng dựa vào mục tiêu tấn công là biết kẻ ra tay nằm trong bốn tên chiến sĩ của các bộ lạc lẻ. Vĩnh Trường dựng một tấm chắn bằng băng lên, mục tiêu của hắn là Nguyên Chiến, hắn nhất định phải giết chết kẻ này. Nhưng đấy chỉ mới là bắt đầu, Nguyên Chiến ỷ vào nguồn năng lượng dư thừa của mình, một khi phát động tấn công liền không ngừng lại. Đầu tiên là những mũi đất nhọn, khi chiến sĩ các thành vội vàng né tránh và phòng hộ thì hắn lại phất tay làm giấy lên bão cát che đi tầm mắt mọi người. Sau đó hắn biến mất, nhưng không có ai chú ý tới điều này, ngay cả ba người bên phe hắn cũng đứng ngay ra như phỗng. Trong các bụi truyền ra tiếng kêu thảm thiết, quần chúng trên khán đài gấp đến độ phát điên, không ngừng hô to, bên dưới có chuyện gì xảy ra vậy? Ai chết rồi? Còn bao nhiêu người? Nhà quốc vương Ngô Thượng nhanh chóng được bảo vệ, chiến sĩ thần điện cũng vọt tới muốn ngăn cản những đòn tấn công từ sân đấu lan tới chỗ tư tế của thần điện. Nhưng Vu Nhãn lại đẩy bọn họ ra, có vẻ như còn nóng ruột và kích động hơn cả người Cửu Nguyên, nhịn không được lẩm bẩm, cấp 7, chỉ cấp 7 mới có thể làm được những điều này. Đây mới là huyết mạch thật sự của Đại Địa Chi Thần, đây mới là chiến sĩ thần thật sự. Đại Địa Chi Thần tại thượng, phụ thần tại thượng, thổ thành ta có hy vọng rồi. Xà Đảm liên tục đảo mắt. Nguyên Chiến, hắn nhất định phải có được người này. Có người này, hắn sẽ nhanh chóng có được vị trí đại tư tế của thần điện thổ thành. Trên khán đài tầng thứ hai, chú Vu biểu môi trừng nghiêm mặt. Nghiêm mặt bị trừng mà không hiểu ra sao. Bây là đệ tử của ta, chính là người Vu Thành. Chú Vu căm hận nói. Nghi mặt vẫn không hiểu ra sao, à. Hắn là người Cửu Nguyên, chỉ cần Vu Thành không chọc vào hắn thì hắn sẽ không gai mắt đối phương, nhưng hắn sợ nói ra sẽ làm ông lão tổn thương, nên không nói. Nguyên Chiến là chiến sĩ bảo hộ của Bây, vậy cũng là người của Vu Thành. Chú Vu nhấn mạnh. Nghi mặt hiểu rõ ý của sư phụ mình, chậm chậm nói, sư phụ. Vu Thành có thể cho tụi con lợi ích gì? Chú Vu lại nhảy dựng lên, có điều lần này không cốc đầu hắn, chỉ mắng to, có sư phụ Bây, Bây còn muốn Vu Thành cho Bây lợi ích gì? Không giống nhau mà. Ngài là sư phụ con, lại rất tốt với con, ngài có phiền toái gì, làm đệ tử đương nhiên phải giải quyết hậu quả cho ngài chứ, sau này ngài gặp phải chuyện gì, đệ tử cũng sẽ giúp ngài. Nhưng Vu Thành thì dựa vào cái gì mà bắt con và A Chiến trung thành? Người Vu Thành đều đối xử tốt với ngài sao? Chú Vu định mắng tiếp thì lại đột nhiên gãi đầu, cũng đúng, Bây là đệ tử của ta, tốt với mình ta là đủ rồi, cần gì phải làm việc không công cho Vu Thành? Đúng, con voi béo đó dựa vào cái gì mà sai sử tụi Bây? Chú Vu càng nghĩ càng giận, trong suy nghĩ của ông, đệ tử và tất cả chiến sĩ bảo hộ của ông đều bị thần điện Vu Thành cướp đi, lại còn liều mạng nô dịch bọn họ, đồ đệ nhỏ đáng thương của ông, tóc đã bạc đến vậy mà còn phải làm việc cho bọn họ. Không nghe lời nói không chừng còn phải ăn roi. Chú Vu giận điên, tóc dựng ngược hết cả lên. Nghi mặt lo lắng, thì ra sư phụ của hắn trung thành với Vu Thành như vậy. Đây là một phiền toái lớn, vì hắn có rất nhiều bí mật không thể tùy tiện tiết lộ. Nhưng lúc này, chú Vu lại phẫn nộ vung tay lên, được rồi, về sau tụi Bây không cần trung thành với Vu Thành, ai dám bắt tụi Bây làm việc liền đánh kẻ đó. Bây là đệ tử của ta, không phải nô lệ của chúng. Nghi mặt ngây người, sư phụ, ông nghĩ cái gì trong đầu vậy? Sao mà tụi con lại biến thành nô lệ rồi? Chú Vu thấp giọng mắng mỏ, lại nói, có điều cũng không thể để A Chiến nguyện trung thành với Thổ Thành được, dù Thổ Thành cho hắn đá thần huyết thuộc tính thủy thì cũng không được. Nếu không ta liền đánh Bây. Nghi mặt chùi nước mũi, cười, sư phụ, A Chiến là thủ lĩnh Cửu Nguyên, con là tư tế Cửu Nguyên, ngài là tổ vu nguyền rủa của Cửu Nguyên. Tụi con chỉ thờ phụng tổ thần, sẽ không thần phục bất cứ thế lực nào, dù bọn họ có phải cửu đại thượng thành hay không. Chú Vu tức khắc vui ra mặt, nói không sai, chúng ta là người Cửu Nguyên, có ta có Bây lại có A Chiến, sau này không sợ Cửu Nguyên kém cỏi hơn cửu đại thượng thành, tốt nhất là đánh cho bọn chúng nằm sấp hết, rồi cướp sạch đồ tốt của bọn chúng. Sư phụ, ngài lạnh không? Sao? Bây lạnh nha. Bây như vậy, ngay cả ông già ta đây cũng không bằng. Nghi mặt lại chùi nước mũi, nhìn bão cát vẫn chưa tản đi bên dưới, lại cảm thấy lạnh đến mức khó chịu, lười che giấu thân phận nữa, trực tiếp lấy áo bông trong túi không gian ra chia cho mọi người, để bọn Đinh Phi thay đồ hết, sau đó lại cho chú Vu một chiếc áo khoác làm bằng da sói và một đôi giày lông, cuối cùng mới mặc y phục của tư tế Cửu Nguyên vào. Chú Vu trợn mắt nhìn lông và giày trong tay, lại nhìn nhà đệ tử vừa bận một thứ trang phục khác liền trông rực rỡ hẳn lên, tay nghề này, tấm da lông này. Cửu Nguyên tụi Bây thật sự chỉ là một bộ lạc nhỏ xa xôi thôi sao? Nghi mặt cười, sư phụ, Cửu Nguyên tụi con quả thật không có nhiều dân cư lắm, nhưng con đâu có nói tụi con bần cùng như bộ lạc giả nhân đâu. Đinh Phi cũng nghe thấy, cười hề hề, cùng Đinh Ninh giúp Nghi mặt mặc đồ, thấy hắn mặc xong mới nhanh chóng thay đồ, ngay cả giày cũng đổi. Ai nha, vậy mới thoải mái nè, quả nhiên sống ngày lành riết quen, không nghèo khổ được nữa. Chú Vu phủ thêm một cái áo khoác, mang giày, dù ông không sợ lạnh, nhưng ý tốt của đồ đệ vẫn làm ông thấy thật vui vẻ. Đồ đệ tốt với ông quá. Cái thứ gọi là giày này thật không tồi, ngay cả Vu Thành cũng không có đâu. Người Cử Nguyên vừa thay đồ xong, bảo các bên dưới cũng tan đi. Đám quần chúng rốt cuộc cũng thấy được tình huống bên dưới, nhưng sau đó cả đám đều câm lặng. Trường thi đấu lại lần nữa lặng ngắt như tờ. Ở giữa sân vừa hay còn đúng 10 người. Là chiến sĩ của 4 bộ lạc lẻ và 6 tên chiến sĩ của các thành, trong đó có Ngô Thượng Cao. Nhưng nhìn vẻ mặt của Ngô Thượng Cao, hình như hắn cũng không biết có chuyện gì vừa xảy ra. Mà 6 tên chiến sĩ khác thì đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ, ngay cả một cọng tóc cũng không còn. Chiến sĩ phụ trách giám sát cùng quay đầu nhìn quốc vương và tư tế thần điện, có chuyện gì xảy ra vậy? Bây giờ làm sao đây? Quốc vương Ngô Thượng và tư tế thần điện còn chưa kịp nói chuyện thì Vu Nhãn đã giành trước, thắng bại đã định, 10 chiến sĩ này có tư cách tiến vào Thổ Thành để tham gia cuộc tuyển chọn tiếp theo. Tư tế của thần điện Thổ Thành nói như thế, kết quả tuyển chọn đương nhiên đã được định ra. Đây là một trận đấu mở đầu kích thích, nhưng quá trình và kết thúc lại khiến người ta phải buồn bực, ngoại trừ một người, 9 chiến sĩ khác đều mang vẻ mặt như nằm mơ vậy. Tiếng kèn được thổi lên, quốc vương Ngô Thượng đích thân lên tiếng xác định 10 người thắng cuộc. Quốc vương Ngô Thượng vừa nói, mặt đất trong sân thi đấu phình lên như có cái gì đó muốn chui ra. Mọi người hoảng sợ, tất cả đều nhìn chằm chằm mặt đất bên dưới. Rất nhanh sau đó, 5 tên thổ dân bị mặt đất phun ra. Chốc lát sau, 5 người nọ ho khù khụ, chật vật bò dậy, những người này vậy mà vẫn còn sống. Ủa? Chiến sĩ Vĩnh Trường đâu? Ngô Thượng Cao đi lên kiểm tra nhân số, đếm tới đếm lui vẫn thấy thiếu một người. Trận thi đấu thứ 3 của thành Hắc Thổ, kỳ tích xảy ra, cơ hồ như không có ai bị thương, 16 người tham gia có 15 người toàn thân nguyên vẹn, đây quả thực là chuyện không thể nào, khi trước, không đánh tới lúc chỉ còn lại 6-7 người, hoặc là trọng thương hoặc là bỏ mạng, muốn chọn người thắng cũng khó mà chọn được. Nhưng nay chỉ có một chiến sĩ điều khiển băng là hoàn toàn biến mất, không xuất hiện nữa. Mọi người cảm thấy rất kỳ quái, nhưng ngoại trừ bộ lạc Duy Sắc và tòa hạ thành của Vĩnh Trường thì không có bao nhiêu người quan tâm vấn đề này. Quần chúng ở 5 tầng khán đài sau một lúc im lặng liền phát ra tiếng hoan hô rung trời, tuy trận đấu lần này diễn ra quá nhanh, sự tình sau đó lại càng không thể hiểu được, nhưng dù gì người ta cũng đã thắng không phải sao. Còn về phần mũi đất nhọn và bảo cát là do ai làm ra, tạm thời là một bí ẩn chưa có lời giải, mọi người chỉ có thể đoán có lẽ là một trong 4 chiến sĩ của các bộ lạc lẻ. Có vài người tinh mắt, từng nhìn thấy động tác của Nguyên Chiến, đoán là hắn, nhưng cũng không thể khẳng định. Mà bây giờ những chuyện đó không quan trọng, cái quan trọng là kết quả của cuộc tuyển chọn. Người Đại Áo và người Hắc Thủy đều kích động không thôi, bọn họ muốn cùng chia sẻ với người Cửu Nguyên sự hân hoan này. Hà Ngạn và Tử Minh kích động đến mức nhào tới chỗ Băng và Đinh Ninh, nhưng vừa định nhào qua, bọn họ lại đồng thời kinh ngạc kêu to. Người Cửu Nguyên đâu rồi? Không đúng, người Cửu Nguyên còn ở chỗ đó, nhưng sao bọn họ lại biến dạng hết rồi? Người Cửu Nguyên vừa đổi y phục. Người Đại Áo đã từng thấy qua loại trang phục đẹp đẽ của bọn họ còn đỡ, chứ người Hắc Thủy thì đã trợn mắt tới mức con ngươi sắp sửa lọt khỏi tròng, rõ ràng là mọi người đều nghèo khổ như nhau, sao vừa quay lưng cái mà mấy người đã phát đạt hết cả rồi. Dù là đi cướp bóc thì cũng nhanh quá rồi đó. Cái chủ yếu là, sao mấy người không gọi tụi tôi tới? Băng dùng một ngón tay đẩy tên Hà Ngạn đang nhìn mình tới nước miếng nhỏ tí tách ra xa một chút. Con hưu ngốc quê mùa này, miệng há to như vậy. Hắn thấy rõ cái chỗ bị thiếu răng của tên đó luôn rồi. Bên dưới, Vu Nhãn lại gấp không chờ được muốn đi lên gặp Nguyên Chiến, đồng thời ra lệnh cho Xà Đảm canh chừng, không được động thủ với hắn, không được vô lễ với hắn, a. Ta nói mấy cái này làm gì, dù sao các cậu cũng không đánh lại hắn, tránh ra. Tránh ra hết cho ta. Vu Nhãn đại nhân, để tôi đi cùng ngài. Chiến sĩ kia không dễ nói chuyện, hắn đến từ Cửu Nguyên, còn dẫn theo đại vu của mình. Xà Đảm bẩm báo lại những thông tin mình biết cho Vu Nhãn. Bọn họ là bộ lạc phụ thuộc các cậu. Không phải. Vậy bồi thường của họ đi, trích phần trăm của bộ lạc phụ thuộc cho họ đi. Vâng, đại nhân. Còn một chuyện khác, hình như đại vu của họ khống chế chiến sĩ kia, nô lệ đi theo hầu hạ bọn họ nói, lão vu đó và chiến sĩ nguyên chiến kia còn. Vu Nhãn càng nghe hai mắt càng lạnh đi, chiến sĩ đại địa chi thần của bọn họ, sao có thể bị một lão vu hủ bại vũ nhục như vậy? Đám người bước nhanh đến cửa ra vào, các chiến sĩ tham chiến đã đi ra hết. Vu Nhãn nôn nóng nhìn quanh, ở đâu? Ở đâu? A, tìm được rồi. Xà Đảm cũng nhìn qua, nhưng đám người mặc trang phục đẹp đẽ quý giá, kiểu dáng kỳ lạ đang vây quanh nguyên chiến đó là ai? Vu Nhãn cũng bước chậm lại, ông ta không biết người cửu nguyên từng ngụy trang, nhưng nếu chỉ nhìn phục sức của những người này, còn có cốt khí đeo bên hông, ông ta theo bản năng mà cảm thấy những người này không giống như đến từ bộ lạc giả nhân ở hạ du sông Hắc Thủy như lời Xà Đảm nói. Có điều, dù là thế nào, ông ta nhất định phải có được người chiến sĩ khống chế đất tên nguyên chiến kia. Khù. Vu Nhãn ho khan một tiếng thật mạnh, ý bảo đám người Xà Đảm giới thiệu thân phận của mình cho người cửu nguyên biết. Người cửu nguyên đang vừa đi vừa nói chuyện cùng dừng bước, ngẩng đầu nhìn. Vu Nhãn đột nhiên mở to hai mắt, ông lão đối diện đang nhìn mình cười âm hiểm kia là ai? Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 332, nguyên chiến hung hăng. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Kiệt. Mặt, cứu chim với. Mấy tiểu đệ ta mới vừa thu sắp chết rồi. Vu Nhãn chỉnh đốn lại vẻ mặt rất nhanh, nhưng Xà Đảm giỏi việc nhìn mặt đoán ý, hắn lập tức phát hiện vẻ mặt của Vu Nhãn bất thường, liền hướng mắt nhìn về phía ông ta nhìn. Là ông lão có lai lịch không rõ ràng kia. Ông lão đó là ai? Vì sao có thể khiến Vu Nhãn đại nhân lộ ra vẻ mặt hoảng sợ và không tin vào mắt mình như thế? Các vị này có chuyện gì vậy? Nghi mặt để nguyên chiến vừa ra tới liền khẩn cấp cầm lấy tay mình không buông ra, mỉm cười hỏi. Tay nguyên chiến lại thò tới, nghi mặt quay đầu nhìn bàn tay to đặt trên vai mình, mặc kệ hắn. Xà Đảm dời mắt, nhìn chằm chằm tay nguyên chiến rồi lại nhìn cái biểu hiện cứ như thể người ở đây đều đã chết, chỉ có đại vu nhà mình mới là người sống của nguyên chiến, càng cảm thấy lão đại vu tóc bạc này đã khống chế được vị chiến sĩ mang huyết mạch của đại địa chi thần. Vu Nhãn không muốn tiếp tục nhìn ông lão đáng sợ kia nữa, liền nghiêng đầu nhìn về phía nguyên chiến. Hai. Một chiến sĩ cường tráng, uy vũ, vĩ đại như vậy sao lại rơi vào tay lão ma vu kia? Nguyên chiến lại lần nữa cảm nhận được thứ ánh mắt rình coi đáng ghét nọ, hơi thở hung ác lập tức phả ra. Trong cuộc thi đấu thứ ba này hắn ép mình không chạm vào máu rất là thống khổ đó có biết không? Ngay cả tên chiến sĩ điều khiển băng muốn giết hắn, hắn cũng chỉ nhét đất vào miệng nó rồi chôn nó xuống thật sâu dưới lòng đất, thật sự không dính một giọt máu nào. Sau khi kết thúc, hắn vừa chạy lên khán đài khoe thành tích của mình cho mặt nghe, thuận tiện tranh thủ chút phúc lợi hôm nay, nhưng mặt còn chưa kịp nói gì thì đám chết tiệt này lại tới chặn đường. Nghi mặt cảm thấy hơi thở của người phía sau bất ổn, lập tức phủ tay mình lên bàn tay to đang đặt trên vai. Chỉ trễ một chút xíu mà quốc vương Ngô Thượng và tư tế thần điện đã dẫn đầu đoàn người cùng các quý tộc của thành Hắc Thổ đi phía sau, đến lôi kéo cao thủ. Quốc vương Ngô Thượng chừng 30 tuổi, thoạt nhìn rất cường tráng. Trên mặt cả ta mang theo nụ cười tươi rói, nhưng trong mắt lại đầy vẻ nham hiểm. Huyết thống của Ngô Thượng vẫn luôn được gọi là huyết mạch của đại địa chi thần, nhưng hôm nay, gần 3.000 con dân thành Hắc Thổ lại gặp được một chiến sĩ khống chế đất có thực lực hoàn toàn áp đảo huyết thống Ngô Thượng. Các chiến sĩ có huyết thống Ngô Thượng sau khi thức tỉnh năng lực thần huyết, tứ chi sẽ hóa đá trước, lên cấp 2 thân thể mới hóa đá, cấp 3 là đầu hóa đá. Từ cấp 4 trở lên là toàn thân hóa đá, cấp bậc khác nhau thì mức độ rắn chắc khác nhau. Trước kia quốc vương Ngô Thượng vẫn luôn cảm thấy huyết thống của mình cường đại, bởi vì các chiến sĩ thần huyết vừa có thể công, cũng vừa có thể thủ, mọi người đứng cùng nhau sẽ trở thành một bức tường đá, các chiến sĩ ngang cấp liên kết với nhau còn có thể tăng cường sự kiên cố đó, cho nên trong cuộc thi đấu, bọn họ mới có thể nhảy xuống sân đấu tách các chiến sĩ đang giết tới đỏ mắt ra. Nhưng bây giờ lại có một kẻ với năng lực thần bí nhảy ra, hết thảy đã thay đổi. Năng lực thao túng đất đá của đối phương làm gã ta kinh hãi. Không phải vì gã chưa từng gặp chiến sĩ hệ thổ nào, nhưng những chiến sĩ đó cũng chỉ có thể làm ra những thứ linh tinh như gai đất, tường đất, lợi hại thì có thể tạo bẫy rập hay khiên chắn, chứ người có thể sử dụng năng lượng hệ thổ giống tên chiến sĩ kia, tự hồ như chỉ cần là đất hắn liền có thể sử dụng, quả thật là lần đầu tiên gã ta nhìn thấy. Vẻ mặt của các tư tế thành Hắc Thổ cũng không tốt lắm, không chỉ vì bỗng nhiên xuất hiện một tên chiến sĩ thần huyết có huyết thống gần với đại địa chi thần, mà còn vì hành vi chạy ra cướp đoạt của Xà Đảm. Xác định được chiến sĩ khống chế đất kia là ai không? Quốc vương Ngô Thượng thấp giọng hỏi Ngô Thượng Cao chạy tới hội hợp với mình trước. Ngô Thượng Cao gật đầu, vẻ mặt vô cùng phức tạp, là chiến sĩ điều khiển thực vật kia, tôi đã lấy làm lạ sao mà chiến sĩ điều khiển thực vật cấp 2 lại lợi hại như vậy, thì ra hắn. Rốt cuộc cử nguyên nằm ở đâu? Vì sao ta chưa bao giờ nghe nói tới? Nghe nói bọn họ đến từ hạ du sông Hắc Thủy. Hạ du sông Hắc Thủy. Phái một chi đội qua đó, cậu đích thân dẫn đội, tìm kiếm tộc nhân bọn họ rồi khống chế. Ngô Thượng Cao không tán thành, anh ta lắc đầu, anh, tuy chúng ta bại nhanh như vậy là do chúng ta không có đề phòng, nhưng thực lực của hắn quả thật mạnh hơn tôi rất nhiều. Tôi không nghĩ việc khống chế tộc nhân của hắn là ý kiến hay. Vẻ mặt của quốc vương Ngô Thượng trầm xuống, vậy cậu có nghĩ tới hay không, nếu tộc hắn lại phái ra thêm vài chiến sĩ khống chế đất còn mạnh hơn người này, mà tư tế đại nhân của thần điện Thổ Thành lại coi trọng hắn, có lẽ bọn hắn sẽ trực tiếp nhảy qua Hạ Thành, trở thành trung thành phụ thuộc Thổ Thành giống chúng ta. Thậm chí còn vì huyết mạch của bọn hắn gần với đại địa chi thần hơn chúng ta mà từ nay về sau trở thành tòa trung thành bậc nhất dưới trướng Thổ Thành. Hạ du sông Hắc Thủy rộng như vậy, lại không biết lời hắn nói có phải thật hay không, chúng ta muốn tìm cũng không chưa chắc đã tìm được, không bằng trước tiên tiếp xúc. Hả? Ngô Thượng Cao bỗng nhìn về phía bên trái, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Ngô Thượng Thức thấy anh hai với em trai mình tụng lại nói chuyện, không thèm liếc nhìn mình một cái, lòng đầy phẫn nộ, không muốn nhìn bọn họ nữa. Quay đầu đi tìm kiếm bóng dáng người Cửu Nguyên, lạ thật, những người đó chạy đi đâu rồi? Đại nhân, ngài nhìn bên kia. Hộ vệ nhắc nhở. Người Cửu Nguyên sau khi đổi trang phục liền trở nên vô cùng nổi bật, lại bị đám người tư tế chặn đường, phàm là người đứng cùng một khu đều nhìn bọn họ chằm chằm. Ngô Thượng Thức nghĩ vào trước là chủ, lúc thấy những người này cũng không quan tâm lắm, sau khi được hộ vệ nhắc mới nhìn lại lần nữa. A. À. Kia chẳng phải là chiến sĩ tên Nguyên Chiến sao? Không chỉ Ngô Thượng Thức nhìn thấy bọn họ, mà quốc vương Ngô Thượng và đám tư tế cũng thấy, Ngô Thượng Cao kinh ngạc hô lên hả? Chính là vì không biết tại sao các chiến sĩ Cửu Nguyên lại bị mấy người ăn bận đẹp để quý giá vây quanh. Hai vị đại tư tế của thành Hắc Thổ đi nhanh hơn, tới chỗ Vu Nhãn hỏi, đại nhân, các vị này là... Bọn họ còn tưởng đám người nghiêm mặt là quý tộc của Thổ Thành mà Vu Nhãn dẫn đến. Hai người đều cố ý bỏ Xà Đảm ngoài mắt. Xà Đảm thì cố ý trả lời, bọn họ là người Cửu Nguyên, tộc nhân của chiến sĩ hệ thổ kia. Chỉ một câu đã khiến đám tư tế thành Hắc Thổ cùng nhìn về phía nhóm người nghiêm mặt. Quốc vương Ngô Thượng và các quý tộc cũng đi tới. Nghiêm mặt nhướng mày, bọn họ bị bao vây à? Doanh Thạch vừa ra cũng được các tộc nhân của mình hưng phấn nhào tới hoan hô, chờ khi vất vả dỗ cho các tộc nhân bình tĩnh. Y mới nhìn về phía vòng người vây quanh phía trước ạ. Những người đó là ai? Sao chỉ vừa đổi một bộ đồ mà Y đã thiếu chút nữa không nhận ra? Hà Ngạn thấy tù trưởng trợn to mắt, kinh ngạc nhìn mấy người kia, liền thở dài. Hai, tù trưởng, hồi trước tôi đã lấy làm lạ sao mà anh cứ chạy tới chỗ Cửu Nguyên người ta ăn ké uống ké, còn sợ người ta sẽ đuổi anh về. Bây giờ ngẫm lại, có phải anh đã sớm nhìn ra bọn họ giàu hơn chúng ta không? Tù trưởng, mọi người đều bảo tôi hỏi anh, nếu anh và bọn họ có mối quan hệ tốt, liệu có thể nói với bọn họ cho chúng ta gả mấy cô gái qua, ít nhất như vậy các cô sẽ không phải chịu đói nữa. Doanh Thạch cũng không tức giận, ôm lấy cổ Hà Ngạn, chỉ tay về phía trước, hâm mộ không? Hà Ngạn thành thật gật đầu. Muốn được ăn mặc giống bọn họ không? Khá là đẹp, có điều tôi muốn được ăn no hơn. Yên tâm, đủ cho cậu ăn. Doanh Thạch nghĩ đến tính tình hiếu khách, hào phóng và rộng rãi của Cửu Nguyên, nghĩ thầm bộ lạc này chắc chắn không thiếu cái ăn. Hà Ngạn gãi gãi đầu, vừa buồn rầu vừa rối rắm nói, tù trưởng, chẳng lẽ anh muốn gả tôi qua? Doanh Thạch đập cái bốt vào óc Hà Ngạn, tao gả hết nguyên đám tụi bay qua, muốn không? Hà Ngạn còn chưa trả lời thì đám người Hắc Thủy phía sau đã gào khóc kêu, muốn. Phải gả. Tù trưởng, năn nỉ anh gả em qua. Có thể mang cả nhà theo cùng không? Doanh Thạch đen mặt, đang định đánh cái đám không biết cố gắng này một trận thì A Cổ Đạt đã dẫn các chiến sĩ đa nạp tới, hất hất cầm chỉ qua bên kia, hỏi, tôi nhìn thấy Mặc Vu ở bển, sao lúc trước bọn họ lại ăn mặc như vậy? Nguyên Chiến cũng không phải chiến sĩ điều khiển thực vật, mà là chiến sĩ khống chế đất cấp cao. Doanh Thạch, chẳng phải anh đã thấy rồi sao? Còn hỏi tôi làm gì? Có đi qua không? Nguyên Chiến và Mặc Vu rất mạnh. Mà người thành Hắc Thổ cũng nhiều. Đi, qua hóng chuyện. Doanh Thạch vung tay lên, dẫn các tộc nhân chạy phần phật qua chỗ người Cửu Nguyên. Các chiến sĩ Đa Nạp và bọn gấu bự của họ cũng theo sát phía sau. Nghi mặt thấy đám tư tế cản đường mình nãy giờ không chịu nói gì hết, đành phải hỏi lại lần nữa, các vị có chuyện gì vậy? Trời lạnh, có vẻ như tuyết sắp rơi, tôi già rồi, sợ lạnh. Nguyên Chiến tưởng hắn lạnh thật, liền vươn tay bao lấy cần cổ lộ ra ngoài của hắn ủ ấm. Nghi mặt bị cái tay lạnh như băng của hắn áp lên mà run rẩy, lúc này mới để ý đến Nguyên Chiến vẫn còn mặc áo giáp da để tiện đánh đấm nhưng không hề ấm áp kia. Lạnh không? Không lạnh. Nguyên Chiến sờ sờ vành tay lạnh lẽo của Nghi mặt, sao không mang mũ da theo? Xấu lắm. Mang trong nhà thì được, chứ trước mặt người ngoài thì không. Muốn giả ngầu mà đội cái mũ có may kèm hai miếng vải bao tay ngu ngốc đó sao được? Nguyên Chiến cười nhẹ, kéo phần cổ áo của hắn lên cao hơn một chút. Nghi mặt không chịu, kéo cao quá nói chuyện không tiện, nên lại kéo xuống. Xà Đảm nhìn hai người, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng đố kỵ. Tên chiến sĩ hệ thổ này hẳn là chiến sĩ bảo hộ của ông ta, năng lực thần huyết của ông ta đặc biệt như vậy, chiến sĩ bình thường làm sao xứng hầu hạ ông ta, cũng chỉ có chiến sĩ mang huyết thống thật sự của chủ thần mới có thể đứng cạnh ông ta, bảo hộ ông ta. Nhưng một ông già đã sắp chết đến nơi lại được chiến sĩ có huyết thống thật sự của đại địa chi thần bảo hộ, còn mê hoặc hắn, khống chế hắn, để chiến sĩ thần đó trở thành dinh dưỡng bồi bổ cho sinh mệnh của mình. Đúng. Xà Đảm bừng tỉnh. Lão Vu này chắc chắn biết rõ điểm đặc biệt của Nguyên Chiến, sống được đến bây giờ nói không chừng là nhờ hấp thụ tinh hoa trong sinh mệnh của chiến sĩ thần, cũng giống như lão tư tế của thần điện nào đó thích ngủ với trẻ con, bọn họ cho rằng như vậy có thể kéo dài tuổi thọ và vu lực của mình. Có lẽ hắn nên nói chuyện này cho chiến sĩ thần kia biết, không chừng sẽ khiến hắn tỉnh táo lại. Vu Nhãn bị hỏi không muốn nói chuyện, khi ông ta nhìn thấy ông lão phía đối diện liền có một loại xúc động muốn che mặt lại. Nghe đi! Lão khốn đó còn đang cười khặt khặt với ông. Xà Đảm biết đám người Cửu Nguyên đã đổi trang phục không dễ chọc như hắn từng nghĩ thông qua vẻ mặt của Vu Nhãn, hắn chưa đến 30 tuổi đã bò lên được vị trí đại tư tế thành hắc thổ đủ để thấy thủ đoạn và sự thông minh của hắn, nên hắn sẽ không ngu đến mức nhảy ra làm chim đầu đàn đâu. Cho dù Vu Nhãn ra hiệu hắn nói chuyện với đối phương, hắn cũng giả ngu như không thấy được. Nhưng hắn giả ngu, người khác lại gấp không chờ nổi muốn biết được thân phận của các vị khách quý đột nhiên xuất hiện kia. Đại tư tế thành hắc thổ bước lên trước một bước, trầm giọng hỏi, các người là người Cửu Nguyên? Đến từ đâu? Phụ thuộc tòa thành nào? Đám người quốc vương Ngô Thượng cũng đi tới, bọn họ nghe đại tư tế mở miệng hỏi nên không nhiều lời. Ngô Thượng Thước thì hưng phấn nhìn Nguyên Chiến và người Cửu Nguyên, suy đoán lai lịch bọn họ, nghĩ xem nếu hắn kết giao với bộ lạc này thì sẽ đạt được lợi ích gì. Đúng vậy, Ngô Thượng Thước cũng không phải thằng ngốc. Trang phục của người Cửu Nguyên đã đủ để biết cách ăn mặc trước đó của bọn họ là giả vờ, mà đối với một bộ lạc thoạt nhìn vô cùng giàu có này, hắn chỉ có hai suy nghĩ, hoặc là cướp lấy, chiếm hữu nó, hoặc là kết giao. Chọn cái nào thì còn phải xem đối phương có vũ lực cao hay thấp. Về phần hành vi bất kính, không chút tôn trọng lúc trước của hắn với người ta, hắn cảm thấy đây chẳng là gì cả, khi đó có ai biết họ là bộ lạc giàu có với các chiến sĩ cường đại đâu. Hơn nữa hắn đã tỏ thiện ý trước. Nên càng có ưu thế hơn anh hai và em trai hắn. Đại tư tế thành hắc thổ thấy mình đích thân cất tiếng hỏi vậy mà đối phương lại không có chút phản ứng nào, không khỏi phát giận. Không phải Nghi mặt không muốn trả lời, mà là hắn đang suy xét xem nên trả lời như thế nào. Từ bỏ đá thần huyết thuộc tính thủy, cứ như vậy mà về. Điều này sao mà hắn cam tâm cho được. Nhưng có vẻ như Vu Nhãn đã nhận ra chú Vu. Hắn cũng không thể để Nguyên Chiến tiếp tục tham gia cuộc tuyển chọn chiến sĩ của Thổ Thành như kế hoạch ban đầu, đây không phải là khiến chú Vu mất mặt sao? Lúc Nghi mặt còn đang suy nghĩ lý do thì người đàn ông bên cạnh đã mở miệng trước, giọng điệu còn cực kỳ kiêu ngạo, Cửu Nguyên không phụ thuộc bất cứ thế lực nào, lần này chỉ là đi ngang thành hắc thổ của các người mà thôi, nghe nói có thi thố gì đó, tôi mới dẫn người vào. Vậy các người từ đâu đến? Hình như ta chưa từng nghe thấy tên bộ lạc các người. Đại tư tế hỏi tiếp. Nguyên Chiến cười lạnh, thế giới này rất rộng, còn có vô số tên bộ lạc mà các người chưa từng nghe đấy. Kẻ ngoại tộc, sao mi dám nói chuyện với đại tư tế của bọn ta như vậy? Một quý tộc nhảy ra, nổi giận nói. Sát khí chợt lóe lên trong mắt Nguyên Chiến, vậy mày là cái thá gì, dám nói chuyện với tao như vậy? Băng, giết nó. Băng không chút do dự dương cung cài tên, khi người ta còn tưởng rằng hắn phải có thời gian nhắm thì hắn đã bắn rồi. Tên quý tộc kia không ngờ tốc độ bắn tên của băng lại nhanh như vậy, chính xác như vậy, mũi tên đâm phập một tiếng vào giữa trán hắn, ngã xuống, mà thân thể hắn chỉ mới hóa đá được một nửa. Tất cả đột nhiên chìm vào yên tĩnh, Không ai ngờ người Cửu Nguyên nói ra tay là ra tay liền như vậy, hung hăng đến mức không dám nhìn thẳng. Nghi mặt kéo cổ áo lông lên trên một chút, cảm tạ tổ thần, cũng may lúc trước sách hướng dẫn đã mở ra hình thức lãnh đạo bộ lạc, bây giờ Nguyên Chiến có giết người hắn sẽ không bị đổ tội lên đầu nữa. Càng cảm ơn băng một phát trúng đích, hắn không cần phải ép mình đi chữa. Còn về phần tên quỷ xui xẻo kia, làm dân bản xứ hẳn phải biết rõ hậu quả khi khiêu khích cường giả hơn người ngoài như hắn chứ. Lại nói, những người này thật sự không phát hiện ra sát khí trên người Nguyên Chiến đã không giấu được nữa sao? Khiêu khích Nguyên Chiến như vậy có được ích lợi gì không? Không thấy hắn còn phải cẩn thận dỗ dành và trấn an tên gia súc tự cho là mình rất bình thường nhưng kỳ thật đã sắp nổi điên tới nơi rồi hay sao? Hay những người này cố ý đẩy một kẻ ra chết thay để thử độ nhẫn nại của Nguyên Chiến? Không nói đến suy đoán của Nghi Mặc, lại nói đến đại tư tế thấy Nguyên Chiến chỉ trong một giây đã giết chết một người, nổi giận phất tay áo, để lộ ra cây quyền trượng bằng xương cầm trong tay, cao giọng quát, kẻ ngoại tộc, mi tà những giết hại huyết thống của đại địa chi thần, chắc chắn sẽ bị đại địa chi thần trừng phạt. Lạy thần, xin hãy nghe lời cầu xin của ta, trừng phạt kẻ này đi. Người thành hắc thổ vừa nghe đại tư tế muốn kêu gọi thần phạt, liền sợ tới mức vội vàng lui ra bốn phía. Người Cửu Nguyên thì mang vẻ mặt cổ quái. Chú Vu cười khặc khặc, không ngừng nói, phạt đi, mi dán bao nhiêu thần phạt ta liền. Dừng tay. Vu Nhãn dựng lỗ tai nãy giờ, vừa nghe chú Vu nói thế liền sợ tới mức trống to, ngay sau đó tức giận mắng đại tư tế thành hắc thổ, làm càn. Đó là huyết thống thật sự của đại địa chi thần, mi thân là tư tế của đại địa chi thần, lại đi bảo cha trừng phạt chính con mình. Mi không sợ bị thần phạt cắn trả hay sao? Cái gì? Vẻ mặt của đại tư tế bị răng dậy như bị sét đánh. Mà vẻ mặt của những người khác khi nghe thấy cũng không tốt hơn bao nhiêu. Mặc dù có người đã suy đoán như thế, nhưng khi thật sự biết chiến sĩ Cửu Nguyên là người đã che giấu năng lực, rồi dùng năng lực khống chế đất đánh bại tất cả, sau lại nghe tư tế của thần điện thượng thành xác nhận người nọ thật sự là chiến sĩ thần, bọn họ vẫn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đó chính là tư tế của thần điện thượng thành. Lời ông ta nói sao có thể là giả? Trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ. Kịp. Có tiếng kêu lanh lảnh truyền đến từ phương xa. Phàm là người Cửu Nguyên đều cùng nhau ngẩng đầu. Con chim béo đó rốt cuộc cũng biết về rồi. Nguyên Chiến nói thầm. Nghi Mặc lộ ra vẻ mặt như đón con mình mới đi chơi về, khi bóng dáng Cửu Phong xuất hiện trên trời, hắn mới phất cao tay. Kịp. Mặc, cứu chim với. Mấy tiểu đệ ta mới vừa thu sắp chết rồi. Cái bóng đen khổng lồ lượn trên trời co lại, lao xuống đất như đạn pháo, rồi lại dừng ngay trên đầu Nghi Mặc một cách thần kỳ. Mau cùng ta đi cứu chim đi. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 333, người thành hắc thổ và tư tế thượng thành ăn quả đắng. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Mấy anh em gấu bự của bọn họ vừa nghe có thể đi cùng Mặc Vu, cả đám liền hưng phấn. Mày xuống trước đã. Nghi Mặc vẫy tay với Cửu Phong. Cửu Phong nôn nóng, thậm chí còn không đậu trên đầu Nghi Mặc. Mà đáp xuống vai hắn thúc giục, khặc khặc. Mặc, mau lên. Từ từ nào, ở đây tao còn chút việc. Nghi Mặc trấn an nó. Ông lớn Cửu Phong đang gấp muốn chết, nghe vậy liền quay người lại, căm tức nhìn đám quái trước mặt, kiệt. Chuyện gì, có phải có ai bắt nạt cậu không? Ta mổ chết nó. Đừng nóng vội, chờ một lát là xong. Lúc Nghi Mặc thì thà thì thầm nói chuyện với một con chim chỉ to bằng cái nắm tay. Thì những người khác lại mang các loại vẻ mặt khác nhau. Khi Cửu Phong lao xuống, chú Vu còn đang cao mày chuẩn bị tấn công, nhưng ông lại thấy đồ đệ bảo bối của mình vui vẻ vẫy tay với cái bóng đen đang lao xuống kia, lúc này mới kiềm chế lại. Chờ khi ông thấy rõ bóng đen đang lao xuống lại là một con chim nhỏ, sau khi phát hiện nó còn là một con chim mặt người, ông liền từ trạng thái đề phòng chuyển sang hưng phấn, nhào tới cạnh đệ tử, cho ta xem, mau cho ta xem, đây là chim gì, sao lại có một cái mặt người. Chú Vu ra tay mau lẹ, không đợi Nghi Mặc kêu dừng thì ông đã thò tay sờ lên người Cửu Phong, tiếc là sờ không được, ông lớn Cửu Phong quay đầu phun một lưỡi dao gió với ông, thuận tiện giơ móng vuốt lên cào một cái. Ui! Chú Vu bị cào ngược lại càng thêm hưng phấn, lợi hại, con chim này chắc có thần lực trời sinh. Nghi Mặc biết thần lực mà ông nói không phải là sức lực, mà là dị năng. Cửu Phong đang gấp còn bị treo nên tức giận, kiệt. Lão quái hai chân này từ đâu ra? Dám sờ đầu bổn sơn thần, ta muốn tóm lão mang lên cao thả cho lão té chết. Mắt thấy Cửu Phong thật sự muốn tóm chú Vu, Nhi Mặc vội vàng cản lại, đừng, đó là sư phụ tao mới nhận. Sư phụ mới nhận. Cửu Phong bay trở về, đậu trên cổ tay Nghi Mặc nghiêng đầu hỏi. Ta là sư phụ bay mới nhận. Cái mặt già của chú Vu cũng kề gần Nghi Mặc, giọng điệu cực kỳ âm trầm. Nghi Mặc đau đầu, hắn thật là nhanh mồm nhanh miệng, sư phụ, xin lỗi. Xin lỗi cái cốc khô. Chẳng lẽ bay còn có một hay nhiều sư phụ đã nhận từ lâu? Chú Vu nhảy dựng lên, vô cùng phẫn nộ, ai? Có những ai? Ta nhất định phải nguyền rủa chúng thành tro. Hắn vừa mới nhận một vị sư phụ có tính độc chiếm cao à? Nghi Mặc dở khóc dở cười, thì ra ông lão này giận không phải vì hắn nói sai, không, thật sự không có. Đời này con chỉ có một mình ngài là sư phụ. Con thề. Thật không? Chú Vu liếc hắn. Nghi Mặc gật mạnh đầu. Nguyên Chiến thò đầu qua, vậy đời này cậu cũng chỉ có một mình tôi là chiến sĩ bảo hộ thôi đúng không? Nghi Mặc đập trán hắn một cái, anh đừng có hùa theo. Kiệt. Mặc, sư phụ là cha hả? Cửu Phong dùng cách nói mà nó có thể hiểu được để hỏi. Có hơi khác nhau, nhưng bản chất thì giống nhau. Con chim nhỏ này rốt cuộc là chủng loài gì vậy? Sao ta lại cảm thấy hình như mình đã từng gặp rồi? Chú Vu ôm đầu liều mạng nhớ lại. Cửu Phong lại tức giận, bay lên phun lưỡi dao gió, ông mới là chim nhỏ. Chim ông là nhỏ nhất. Chú Vu cười ha ha, lại đây, ta cho bay xem chim ta thử. Sư phụ. Nghi Mặc đau đầu không thôi. Lão chú Vu với Cửu Phong đã gặp mặt nhau, cơ hồ như hắn có thể tưởng tượng được cuộc sống sinh hoạt ngày sau sẽ náo nhiệt tới cỡ nào. Có muốn so không? Của tôi chắc chắn to nhất. Người nào đó kiêu ngạo nói, còn có thể nở hoa nữa nha. Nguyên Chiến. Kêu anh đừng có hùa theo mà anh còn sáp vào. Không thấy đám người bị xem nhẹ ở đối diện đã đen mặt hết rồi sao? Cửu Phong tức giận tới mức nhảy dựng lên, so thì so. Bùm. Trong nháy mắt, trên đầu mọi người xuất hiện một con chim mặt người khổng lồ toàn thân là màu hắc kim. Lông chim bóng đến mức có thể phản xạ lại những tia sáng bảy màu dưới ánh mặt trời, đôi cánh nó mở to chắc dài chừng hơn 100 mét. A a, ma điểu. Khoảng đất trống ở đấy loạn cào cào, khắp nơi đều có người ôm đầu bỏ chạy. Người thật sự có thể đứng bất động tại chỗ chỉ có Cửu Nguyên, còn đám người lớn mật khác dù có thể nhịn để không bỏ chạy, thì cũng nhao nhao rút vũ khí ra, chuẩn bị tấn công. Tù trưởng Hắc Thủy ỷ vào mình mai mốt cũng là người một nhà của Cửu Nguyên. Liền giang hai tay trấn an các tộc nhân, miệng không ngừng gào to, không phải sợ, đứng ra phía sau tôi. Thế là người Hắc Thủy chạy phần phật ra phía sau doanh thạch đứng. Nghi Mặc nghe thấy tiếng y kêu gào, khóe miệng nhịn không được co giật, bộ chơi trò diều hâu bắt gà. Thấy tộc Đa Nạp người ta bình tĩnh cỡ nào không, đám gấu bự cùng lắm là tứ chi chấm đất, giấu anh em nhà mình dưới bụng thôi. Kịp. Cửu Phong nhìn cảnh tượng hoảng loạn bên dưới mà đắc ý kêu to. So đi, tới đây so, xem chim ai to nhất. Chú Vu vỗ đầu một cái, kêu lên đầy sợ hãi, mẫu thần tại thượng. Ta nhớ ra rồi, đây là côn bằng mặt người. Bốn chữ côn bằng mặt người tựa như ma chú, nhất là đối với đám tư tế thần điện và các chiến sĩ thần huyết có thân phận cao. Vu Nhãn giật mình, sao côn bằng mặt người lại đến nơi này? Quan trọng là sao nó lại đi chung với nhân loại? Rốt cuộc đám người Cửu Nguyên này có lai lịch gì? Cửu Phong, xuống đây, đừng quậy nữa. Nghi Mặc nghĩ thầm, huynh hoang thì huynh hoang, chút nữa ông mày trực tiếp lấy cốt điểu ra, cho mắt mấy người lọt tròng hết. Cửu Phong khoe đủ rồi, lại buộc một cái thu nhỏ thành cái nắm tay, đáp xuống đầu Nghi Mặc. Nó đã nhiều ngày rồi không được cảm thụ ấm áp trên tóc mặt, dù là biến thành màu trắng thì nó cũng rất thích. Xà Đảm nhìn giống loài bá chủ tuyệt thế, tiếng tăm lừng lẫy trong truyền thuyết thân mật với lão Vu tóc bạc kia. Lòng đố kỵ còn dữ dội hơn cả vừa rồi, như có một ngọn lửa xông từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu, là mắt hắn nổi đầy tơ máu. Vu Nhãn thì thầm thở dài, quả nhiên muốn chiếm lợi thường rất gian nan, một chú Vu đã rất khó đối phó rồi, thật ra là không thể đối phó đó. Vu Nhãn hung hăng dậm chân trong lòng. Bây giờ lại nhảy ra một con côn bằng mặt người trong truyền thuyết, ông ta bắt đầu hoài nghi Cửu Nguyên không phải người trên mảnh đại lục này rồi đó. Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn nửa nguyền rũ mắt mi đuôi luôn. Chú Vu không sờ được Cửu Phong nhỏ, liền thòm thèm bu quanh đồ đệ mình, vừa lúc thấy Vu Nhãn nhìn chằm chằm Cửu Phong và đồ đệ mình, tức khắc tìm được đối tượng phát tiết. Linh hồn Vu Nhãn rung lên, quả thực không biết làm gì với ông lão không nói lý này. Đại nhân. Xà Đảm đứng phía sau nhẹ nhàng gọi một tiếng. Mà hai đại tư tế khác của thành Hắc Thổ cũng cùng nhìn về phía Vu Nhãn, tình cảnh rối loạn này, chúng ta đánh hay không đánh? Rốt cuộc phải làm sao đây? Cầu ra chỉ thị rõ ràng. Các chiến sĩ chạy tứ tán và nhóm quý tộc Ngô Thượng thấy chim khổng lồ lại lần nữa biến thành chim nhỏ, sợ hãi cũng chậm rãi tan đi, cả đám tụ tập về. Vu Nhãn lại thầm thở dài, ông đã không thể tránh né gì được, chỉ có thể đối diện với người cửu nguyên, nhưng vẫn không nhìn đến lão già kia, mà nhìn thẳng vào Nguyên Chiến nói, vị chiến sĩ đại địa này, ta là tư tế của thần điện Thổ Thành, ta cảm nhận được nguồn năng lượng trong cơ thể anh, thấy được tương lai huy hoàng của anh sau này, nếu anh muốn mình càng mạnh hơn, mời anh đi cùng ta tới Thổ Thành trước. Nơi đó sẽ có hết thảy những gì mà anh muốn. Những lời này thật động lòng người. Mới đầu nghiêm mặt tưởng Vu Nhãn sẽ lấy thế ép người, trực tiếp hạ lệnh bắt Nguyên Chiến đi cùng với ông ta. Bây giờ ông ta lại làm như mình chiêu hiền đãi sĩ, còn làm như đang đứng cùng phe với bọn họ, hắn liền nhịn không được suy đoán, người này rất có thể đã nhận ra chú Vu. Ặc, vậy là chuyện sư phụ hắn nguyền rủa rất nhiều quý tộc trong Thổ Thành không phải nói khoác. Chiêu hiền đãi sĩ. Ý nói bậc vua chúa hạ mình kết bạn với người hiền tài. Tôi không đến Thổ Thành thì cũng sẽ mạnh hơn thôi. Nguyên Chiến kiêu ngạo nói. Nghiêm mặt ngẩng đầu, đường nhìn giao nhau với tầm mắt Nguyên Chiến. Hắn đã hiểu người này muốn làm gì rồi. Vu Nhãn sốt ruột cầu tài, tận tình khuyên bảo, đồng thời còn như dụ dỗ, không giống nhau. Thần điện Thổ Thành là nơi duy nhất trên đời gần với đại địa chi thần nhất, ở nơi đó anh chẳng những có được phép huấn luyện cấp cao của chiến sĩ hệ thổ. Mà còn có thể trực tiếp cảm nhận được thần lực còn lại của đại địa chi thần, các chiến sĩ hệ thổ trước kia đến thần điện đều nhanh chóng tăng cao thực lực, nếu là anh, thì tốc độ sẽ càng nhanh hơn. Ngẫm lại đi, anh ở bên ngoài dù có công pháp thăng cấp, thì nhiều nhất cũng chỉ lên được tới cấp 9 đã là không tồi rồi, nhưng nếu anh đi cùng ta đến thần điện Thổ Thành, anh chẳng những có được công pháp huấn luyện năng lực thần huyết tốt nhất dành cho mình, mà còn có nhiều khả năng trở thành chiến sĩ thần cấp 10 trong truyền thuyết. Vẻ mặt của Nguyên Chiến càng thêm kiêu ngạo, vậy hả? Muốn tôi qua đó cũng không khó, các người có đá thần huyết thuộc tính thổ không? Nghe nói thứ đó có thể khiến chiến sĩ hệ thổ trực tiếp trở thành thần. Nếu có, cho tôi thì tôi đi. Nghi mặt cảm thấy nếu hắn là Vu Nhãn, hắn nhất định sẽ nhảy dựng lên giọng cho cái tên này một quyền, anh cho rằng anh là ai mà mặt mũi lớn dữ vậy, vừa há mồm liền đòi đá thần huyết. Có điều, hắn cũng thừa nhận Nguyên Chiến làm như vậy rất phù hợp với tâm tính của một chiến sĩ trẻ tuổi có thực lực cường đại và huyết mạch thiên phú siêu mạnh. Nếu Nguyên Chiến bày ra vẻ mặt bình đạm hay vui mừng khôn xiết thì sẽ không thích hợp. Cái trước sẽ làm người ta cảnh giác, mà cái sau sẽ làm người ta coi khinh. Rất nhiều người không biết đá thần huyết là cái gì, có số ít người nghe nói đá thần huyết có thể khiến chiến sĩ hệ thổ trực tiếp hóa thành thần, hai mắt liền sáng lập lòe, trong đó có nhà Ngô Thượng. Ngô Thượng Cao vì thế càng thêm kiên định việc tham gia cuộc tuyển chọn để tới thần điện Thổ Thành, anh ta không hiếm lạ vương vị, anh ta chỉ muốn mình mạnh hơn. Có người tới gần quốc vương Ngô Thượng, thấp giọng nói mấy câu. Vẻ mặt của quốc vương Ngô Thượng lập tức càng thêm âm trầm. Cửu Phong đứng dậy, dùng móng vuốt nhỏ gãi nhẹ đầu Nghi Mặc, kiệt. Thổ Thành. Nghi Mặc ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi nó, sao, mày biết? Đương nhiên là biết. Ta vừa mới từ đó bay về, Mặc, đừng tin tụi nó, quái hai chân ở đó đều là bọn trứng thúi bại hoại. Kiệt. Cửu Phong phun một lưỡi dao gió về phía Vu Nhãn. Hóa ra mấy ngày nay mày bay qua Thổ Thành chơi. Nghi Mặc còn chưa hỏi ra miệng thì thấy quần áo của Vu Nhãn đột nhiên phát ra một tia sáng. Vu Nhãn phản ứng lại, tức giận trừng Nghi Mặc, tại sao tấn công ta? Ha! Tôi tấn công ông. Hồi nào? Nghi Mặc không thể hiểu được. Khặc khặc. Cửu Phong chủ động tự thú. Nghi Mặc cạn lời một giây. Cười xin lỗi Vu Nhãn, tôi thấy quần áo ngài khá đặc biệt, liền thử một chút, quả nhiên không hổ là quần áo mà tư tế của một trong cửu đại thượng thành mặc. Vu Nhãn. Thật muốn chửi người. Cửu Phong còn muốn phun lưỡi dao gió nữa nhưng bị Nghi Mặc giơ tay nắm cái miệng cong cong nhỏ nhỏ lại. Cửu Phong trợn to mắt, khí nghẹn ở cổ, mặt xấu xa. Mà sao mặt lại bắt chuẩn vậy? Nghi Mặc đã sử dụng thuần thục tinh thần lực thấy Vu Nhãn tựa như cũng muốn thử quần áo mình. Lập tức ho khan một tiếng, vô sĩ trốn ra phía sau Nguyên Chiến. Vu Nhãn vốn còn muốn xem lão Vu tóc bạc này có năng lực như thế nào, nhưng còn chưa làm gì thì đã bị Nguyên Chiến ngăn cản, thấy vẻ mặt bất thiện của Nguyên Chiến, ông ta đành phải tạm thời cho qua. Rốt cuộc các người có đá thần huyết thuộc tính thổ hay không? Nguyên Chiến mất kiên nhẫn hỏi. Vu Nhãn há mồm, ông ta muốn nói rằng bọn họ không có đá thần huyết thuộc tính thổ, nhưng lại sợ nói như vậy đối phương sẽ quay lưng đi thẳng, chỉ đành hàm hồ bảo, anh đi cùng ta về thần điện thổ thành, bày rõ thực lực của mình trước các đại tư tế, ta nghĩ bọn họ sẽ có cách thực hiện mọi yêu cầu của anh. Nguyên Chiến như có chút lay động. Khạch khạch. Không có đá thần huyết thuộc tính thổ còn muốn gạt chiến sĩ bảo hộ của đệ tử ta đến thổ thành. Mi cho là ta chết rồi hay sao? Một tiếng cười quái dị đột ngột cất lên, trong đó là vẻ trào phúng và sự tự tin cực lớn đối với thực lực bản thân. Da mặt Vu Nhãn co giật, không thể không cúi đầu hành lễ, Vu Nhãn kiến quá chú Vu đại nhân. Đồng thời ông ta lại lần nữa quan sát người Cửu Nguyên, lão ma Vu này mới vừa nói gì? Đệ tử của lão. Lão có đệ tử à? Một lão ma đầu đã đủ khiến Cửu Thành phát điên rồi, rồi lại thêm một tiểu ma đầu nữa. Lúc nhìn tới nghi mặt, ông ta trực tiếp xem nhẹ mà bỏ qua, lão Vu này thoạt nhìn còn già hơn cả lão ma đầu, chắc chắn không phải đệ tử lão. Vu Nhãn hành lễ, người chung quanh vừa trầm mặc vừa kinh ngạc. Trời à! Tư tế đại nhân đến từ Thượng Thành vậy mà lại hành lễ với một lão già. Xà Đảm không vui vẻ gì. May là hắn chỉ âm thầm điều tra ông lão đó chứ không phái người trực tiếp ra tay. Có điều, chú Vu. Cái tên này nghe có chút quen tai. À! Xà Đảm biến sắc, hắn nhớ ra chú Vu là ai rồi. Đại địa chi thần tại thượng, lão ma đầu này vậy mà lại tới thành Hắc Thổ, bộ lạc Cửu Nguyên rốt cuộc có địa vị gì? Cửu Phong liếc mắt, lão quái hai chân này sao lại học theo tiếng cười của nó? Đại tư tế, nhị tư tế còn sống không? Ả đàn bà của thành chủ đẹp lên chưa? Chú Vu đắc ý hỏi. Vu Nhãn đau khổ, lão ác ma này thấy người ta bị thương ở đâu liền chọc ở đó có đúng không? Có thì tới thổ thành mà xem, coi coi thổ thành có vây giết được lão hay không? Chú Vu đại nhân, đại tư tế bọn ta đang trên đường tới thành Hắc Thổ, thần điện bọn ta rất coi trọng vị chiến sĩ đại địa chi thần này. Ngụ ý của Vu Nhãn rất rõ ràng, ông có muốn nguyền rủa thì cũng đừng nguyền rủa ta. Vì sau lưng ta còn có nhân vật lớn nhúng tay. Chú Vu nâng mi, tới thì có làm sao, chú Vu ta muốn xem kẻ nào dám có ý đồ với người của ta. Kịp. Mặt và quái hai chân lớn nhà mặt rõ ràng là của ta. Cửu Phong càng lúc càng chướng mắt chú Vu. Nguyên Chiến lười cãi cọ, tổ Vu đại nhân, trời sắp đổ tuyết, có chuyện gì về rồi nói sau, tôi đói bụng, về trước đi. Nói rồi ôm lấy Nghiêm Mặt định đi. Vu Nhãn cũng biết có chú Vu ở đây, ông ta muốn thuyết phục được Nguyên Chiến sẽ không có nhiều khả năng, chỉ đành chờ đại tư tế tới rồi chuẩn bị thuyết phục sau. Dù thế nào, lần này ông ta phát hiện ra chiến sĩ mang huyết thống thật sự của đại địa chi thần chính là công lớn, dù là đại tư tế tới cũng không thể cướp. Các tư tế đều ngoan ngoãn tránh đường. Nguyên Chiến ôm Nghiêm Mặt đi đằng trước nhanh chóng rời đi, chẳng qua hắn càng đi càng chậm, bởi vì ông già Nghiêm không theo kịp bước chân của hắn. Nguyên Chiến muốn bế hắn lên nhưng Nghiêm Mặt ngại mất mặt nên không chịu. Những người khác đều đi theo sau bọn họ, không nhanh không chậm đi về phía Bách Bộ Doanh. Doanh Thạch và A Cổ Đạt nhìn nhau một cái, bước nhanh hơn, đuổi theo hai người. Hai người tính toán sau này thế nào? Tới Thổ Thành hay về bộ lạc của mình? Doanh Thạch hỏi. Nguyên Chiến nghiêng đầu, các anh thì sao? Doanh Thạch dứt khoát nói, theo cậu. A Cổ Đạt hơi do dự. Các cậu có công pháp huấn luyện thăng cấp thích hợp cho bọn tôi không? Nguyên Chiến không trả lời thẳng, nếu các anh quyết định gia nhập Cửu Nguyên, thì sau này cũng phải xem mình là người Cửu Nguyên, hơn nữa còn phải tuân theo quy tắc của Cửu Nguyên. Tôi không muốn sau này các anh sẽ hối hận hay gì, lát nữa tôi bảo Đinh Phi nói cho các anh nghe về quy tắc của Cửu Nguyên, nếu các anh có thể chấp nhận thì lại đến tìm tôi. Đinh Phi. Đinh Phi đáp một tiếng, đi lên trước. Nguyên Chiến dặn dò cậu một phen. Đinh Phi gật đầu, rồi kéo Doanh Thạch và A Cổ Đạt dừng lại ở phía sau. Các vị, chờ chút. Một giọng nam âm trầm truyền đến từ phía sau. Nguyên Chiến không thèm dừng bước, Nghiêm Mặt quay đầu nhìn. Đám người kia vẫn chưa tản đi hết, quốc vương Ngô Thượng lại dẫn hơn 10 chiến sĩ đuổi theo. Anh hai, đừng qua đó, bọn họ rất nguy hiểm. Ngô Thượng cao ngăn anh trai mình lại. Nhưng quốc vương Ngô Thượng lại đẩy chiến sĩ bảo hộ của mình và Ngô Thượng cao ra, bước nhanh về phía trước. Các vị, khoan đi đã. Trong giọng nói của quốc vương Ngô Thượng đã chứa đầy vẻ tức giận. gã ra lệnh cho hơn 10 chiến sĩ chạy lên cản đường. Nguyên Chiến muốn ra tay nhưng bị Nghi Mặc giữ chặt, đừng quậy, giết một người lập uy là đủ rồi, đây là quốc vương Ngô Thượng, cấp bậc của gã hẳn sẽ không thấp hơn anh muốn bị người thành Hắc Thổ bao vây tấn công sao? Nguyên Chiến nhịn. Nghi Mặc lại thấp giọng nói, mà tòa thành này chẳng phải là cốt khí trong truyền thuyết sao? Khi tôi chưa biết phương pháp sử dụng và uy lực của nó, chúng ta tốt nhất đừng động thủ trong thành, mắc công ăn thiệt. Chú Vu nghe thấy thế liền sờ đầu đồ đệ khen, lại bị Cửu Phong cào một cái, kết quả một người một chim đều vui vẻ. Không tồi, tòa thành này khác những tòa thành khác, đừng động thủ trong thành. Ngay cả chú Vu cũng đã nói vậy, Nguyên Chiến đành phải tự nói với mình, nhịn nhịn nhịn. Có chuyện gì? Nguyên Chiến không khách khí hỏi. Các quý tộc xung quanh còn chưa có tan đi, cùng mấy tư tế nhỏ và thần thị bị ép tới đều cho rằng quốc vương Ngô Thượng nghe những lời này xong sẽ tức giận, nhưng quốc vương Ngô Thượng lại không giận, thậm chí còn đẩy chiến sĩ bảo hộ ra, đến gần hai người Nguyên Chiến. Ngô Thượng Thước và Ngô Thượng Cao cùng các quý tộc cũng đi theo, quốc vương Ngô Thượng muốn bảo bọn họ trở về, nhưng Ngô Thượng Thước hiển nhiên không nghe lời gã. Các vị đường xa mà đến, ta đã tiếp đón không chu toàn, vừa lúc danh sách cuộc tuyển chọn đã có, ta định tổ chức một lễ mừng long trọng, mời chư vị đến vương cung. Thái độ của quốc vương Ngô Thượng rất thành khẩn. Không cần, chúng tôi còn có việc bận. Nguyên Chiến dứt khoát từ chối. Quốc vương Ngô Thượng muốn giữ mặt mũi, gã đã đích thân tới mới, còn bị đối phương từ chối, ngại hạ mình mời lần nữa, liền gật đầu với Nguyên Chiến, lễ mừng tổ chức vào ngay đêm nay, ta sẽ phái người hầu dẫn đường cho chư vị. Cùng một lời nói, mấy người Nguyên Chiến đã từng nghe qua một lần, cũng không nói mình sẽ đi hay không đi, không đợi quốc vương Ngô Thượng và các chiến sĩ của gã tránh đường, bọn họ đã vòng qua trước. Quốc vương Ngô Thượng siết chặt nắm tay, nói với một chiến sĩ bên cạnh, theo dõi chúng, nếu chúng có bất luận dấu hiệu gì muốn rời đi, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất bẩm báo cho ta biết. Vâng. Trở lại Bách Bộ Doanh, mọi người liếc nhìn đám người vây quanh cái láng lớn của Cửu Nguyên Hóng Chuyện. Nguyên Chiến nhíu mày, sao Hóng Chuyện mà lại chạy đến cửa láng của bọn họ? Nghi Mặc cầm lấy tay hắn, cười xấu xa, hẳn là lời nguyền mà sư phụ tôi ếm trong phòng đã có tác dụng. Hửm. Nguyên Chiến không hiểu, trong phòng không có cái gì hết, tôi đã lấp hết các dấu vết, ếm lời nguyền để làm gì? Anh phải hỏi những kẻ nhân lúc không có người lẻn vào một cái láng chẳng có cái gì hết mới đúng. Băng đột nhiên xen mồm, cũng không phải không có cái gì hết, còn cậu thiếu niên nô lệ mà Mặc cứu về nữa. Nghi Mặc quay đầu nhìn hắn tán thưởng, không tồi, tôi đã sớm hoài nghi thân phận cậu nhóc nô lệ kia, cho nên trước đó mới bảo sư phụ ếm lời nguyền, mắc công có người vào khuân cậu ta đi mất mà chúng ta lại không biết là ai khuân. Kìa! Mặc, cậu lại nhặt một quái hai chân nhỏ nữa hả? Ừ. Nghi Mặc cười, nghĩ thầm Cửu Phong là con nít, lúc vừa bay về còn nôn nóng không thôi, mà sau một hồi gián đoạn đã quên hết sạch. Về rồi. Bọn họ về rồi. Đám người Hóng Chuyện nhau nhau tránh đường như đang né tránh ôn thần. Vì thế người Cửu Nguyên thấy tình huống trước cửa láng lớn của mình như sau. Có chừng 8, 9 chiến sĩ nằm chồng lên nhau ở cửa, tên nào cũng miệng sùi bọt mép, hai mắt trợn trắng, vô cùng thảm thương. Chú Vu cười khạch khạch, chỗ ta ở mà chúng nó cũng dám xông loạn vào. Chưa từng thấy kẻ nào ham đi chết như vậy. Này chỉ mới là cửa, từ cửa nhìn vào trong có thể thấy cửa ra ngoài đã bị phá, bên trong cũng có vài tên chiến sĩ nằm la liệt. Nghi Mặc thông thả ung dung mà đi qua đám chiến sĩ nằm trên mặt đất, bước vào phòng, những người kia vẫn chưa chết, nhưng lại dính lời nguyền, hắn có vội cứu cũng vô dụng. Trong phòng, cậu thiếu niên vốn nên nằm trên gia thú này căng thẳng ngồi dựa vào tường, tay cầm chặt một con dao đá, toàn thân không chút sức mẻ gì, lúc nhìn thấy những người quen thuộc trở về mới thở phào nhẹ nhõm, hốc mắt đỏ lên. Trong phòng rất tối, cậu thiếu niên không để ý tới trang phục đã thay đổi của mọi người. Bọn chúng có đụng tới cậu không? Nghi Mặc đi qua kiểm tra thương thế của cậu thiếu niên. Không có. Khép lại kha khá rồi, đến lúc đi thì cậu nằm trên xe trượt tuyết, dùng da thú bọc mình lại, chừng hơn 10 ngày là có thể đi đứng một lần nữa. Bản lĩnh đẩy mạnh dược tính của hắn vẫn chưa bằng chú Vu, nhưng chú Vu nói hắn có thể khiến một người gãy chân đứng lên trở lại mới là bản lĩnh của một vu giả thật sự. Mặc đại nhân, có phải bọn họ những người đó tới bắt con không? Mọi người dẫn con đi, có khi nào? Cậu thiếu niên nô lệ rất lo lắng. Nguyên Chiến khó chịu khi tư tế nhà mình tiếp xúc quá lâu với cậu thiếu niên, hắn kéo người lại, lạnh lùng nói, chủ nhân của cậu, Ngô Thượng Thước đã đồng ý tặng cậu cho chúng tôi, từ nay cậu là người Cửu Nguyên, chỉ cần cậu không phản bội, không phải tự nguyện, thì không ai có thể đưa cậu đi. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn. Đinh Ninh, Băng, chuẩn bị tốt, chút nữa đám Doanh Thạch và A Cổ Đạt qua đây, chúng ta liền rời đi. Vâng. Nguyên Chiến vừa quay đầu liền rống, đáp đáp, đừng có nghịch mấy tên chiến sĩ đó nữa. Lại đây khi người lên lưng coi. Đáp đáp không chịu lắm, nhưng nghi mặt sờ sờ lưng gã dỗ, lại trộn cho gã chút đồ ăn mà gã thích. Đáp đáp liền vui vẻ, đi qua bế cậu thiếu niên cùng tấm da thú dưới thân cậu lên. Doanh Thạch và A Cổ Đạt cũng nhanh chóng trở lại. Chờ khi bọn họ tìm được Nguyên Chiến, thì hành lý đều đã đóng gói xong. Các anh vẫn chưa biết chúng tôi sẽ đi đâu phải không? Nghi mặt rất hài lòng với thái độ dứt khoát của hai bộ lạc này. Người của chúng tôi cũng không nhiều lắm, các cậu đi đâu, bọn tôi sẽ đi đó. Doanh Thạch khiêng cái bao lớn. Đám gấu bự cũng thò đầu qua thân thiết với Nghi mặt, còn cũng cũng hắn, tự hồ muốn cõng hắn. Nghi mặt uyển chuyển từ chối ý tốt của gấu bự nhà A Cổ Đạt. A Cổ Đạt thở dài, kỳ thật hắn vẫn còn hơi do dự, nhưng mấy anh em gấu bự của bọn họ vừa nghe có thể đi cùng Mặt Vu, cả đám liền hưng phấn thúc giục bọn họ không chịu còn giơ tay lên tát, vì thế mà các chiến sĩ đều phải khuất phục. Đi qua xem thử cũng được, nếu thật sự không tốt, vậy nghĩ cách đào tẩu sau. Chỗ các cậu thật sự không có nô lệ hả? A Cổ Đạt nhịn không được hỏi. Không. Nguyên Chiến trả lời vô cùng dứt khoát. Vậy nô lệ của bọn tôi phải làm sao bây giờ? Tùy các anh. Dọn đồ xong hết chưa? Vậy xuất phát đi Thổ Thành. A. Không phải về Cửu Nguyên hả? Doanh Thạch và A Cổ Đạt hết hồn. Nghiêm mặt, các anh không muốn đến Thổ Thành tham quan à? Có lẽ các anh tới Thổ Thành rồi sẽ cảm thấy nơi đó so với Cửu Nguyên trong tưởng tượng của các anh tốt hơn đấy. Vậy thì đi thôi, không phải muốn ở lại nơi đó, mà là bọn tôi chưa từng tới Thượng Thành, nên xem như mở mang kiến thức. Đúng vậy, đi Thượng Thành tham quan chút cũng tốt. Mọi người sung sướng cùng quyết định. Chừng một tiếng sau, chiến sĩ phụ trách theo dõi nhanh chóng chạy về Vương Cung. Bệ hạ. Người Cửu Nguyên đi rồi. Bọn họ đã ra khỏi cửa thành. Cái gì? Quốc vương Ngô Thượng giận dữ đứng bật dậy, không có ta đồng ý, ai cho phép bọn chúng mở cửa thành? Là đại tư tế của thần điện, bọn họ tự mình đưa người Cửu Nguyên ra khỏi thành. Quốc vương Ngô Thượng ngồi phịch xuống, vẻ mặt xám trắng, có phải bọn chúng cũng dẫn tên nô lệ kia đi hay không? Người báo tin không biết quốc vương bệ hạ sao lại hỏi đến tên một nô lệ, nhưng vẫn trả lời, vâng. Mi lui ra đi. Khoan đã, mi đi mời đại tư tế đến, nói ta có chuyện quan trọng cần thương lượng. Vâng. Quốc vương Ngô Thượng đi tới đi lui trong đại điện. Vương hậu tiến vào, nghe nói tế phẩm bị mang đi rồi. Quốc vương Ngô Thượng tức giận không chịu trả lời. Bệ hạ. Chúng ta tuyệt đối không thể thiếu tế phẩm này, nhanh cho người đuổi theo đưa về. Bà cho rằng ta không nghĩ đến. Bà nghĩ kẻ mang tế phẩm đi là ai? Chẳng phải chỉ là một chiến sĩ đại địa thôi sao? Chúng ta có thể đi tìm lão thành chủ, ông ấy là chiến sĩ cấp 8. Chiến sĩ cấp 8 đứng trước mặt chú Vu là cái thá gì? Đó là chú Vu. Ngay cả thần điện của Cửu Đại Thượng Thành cũng phải sợ chú Vu. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 334, thân thế của cậu thiếu niên nô lệ. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Chuẩn bị nghênh chiến. Sau khi mật đàm, bộ lạc Hắc Thủy và tộc Đa Nạp không đi cùng nhau, bọn họ chọn ra các chiến sĩ cùng tới Thổ Thành trước. Ba nhóm hẹn gặp ở Thổ Thành. Người đại áo rất cảm kích đám người nghiêm mặt, tiễn bọn họ đến tận cửa thành. Tử Minh vài lần muốn mở miệng hỏi mục đích tiếp theo của họ, nhưng có tư tế thành Hắc Thổ Đại ở đây, cậu sợ hỏi ra sẽ gây bất lợi cho người Cửu Nguyên, nên chỉ có thể giấu trong lòng. Không biết bao nhiêu lần cậu đã nhìn lén Đinh Ninh. Theo lý, một người khiến cậu thường xuyên lo lắng rời đi hẳn chỉ có lợi cho cậu, nhưng không biết tại sao, cậu lại phát hiện khi mình tưởng tượng đến ngày sau không được gặp người này nữa, liền khổ sở đến mức tim muốn nát. Tử Minh ôm ngực, cậu không biết mình bị làm sao. Cậu muốn được nhìn người kia, muốn được đến gần người kia, nhưng cậu lại sợ, mà chính cậu cũng không biết mình đang sợ cái gì. Tử Minh, đừng nhìn nữa, bọn họ đã đi xa rồi. Lần này đã làm phiền Mặt Vu đại nhân và Nguyên Chiến đại nhân rồi, ba chiến sĩ của chúng ta đều được quý tộc Ngô Thượng nhìn trúng, cuộc sống vào mùa đông về sau của chúng ta sẽ tốt hơn nhiều. Trưởng lão Hạo rất vui mừng, Tử Minh. A, dạ. Tử Minh lưu luyến mỗi một bước đi khi trở về bên cạnh trưởng lão Hạo, thấp giọng hỏi, trưởng lão, Cửu Nguyên thật sự nằm ở hạ du sông Hắc Thủy sao? Ha ha, cậu nói xem. Vậy ông có biết Cửu Nguyên ở đâu không? Sao? Cậu rất tò mò về Cửu Nguyên. Tôi muốn đi xem. Cửu Nguyên à, ta cũng không biết nằm ở đâu, khi đi Mặc Vu không có nói. Tử Minh khóc tới mức lệ ướt hai má mà lại không biết. Chờ khi ra khỏi thành Hắc Thổ, Đinh Phi vừa trồng dây kéo xe trượt tuyết vào thú mỏ dài, vừa hoài nghi hỏi, đại nhân, chúng ta cứ như vậy mà ra ngoài được. Nghi Mặc chỉ huy đáp đưa cậu thiếu niên đã hôn mê lên xe trượt tuyết, rồi dùng da thú bao cậu kỹ lưỡng, vậy chứ anh muốn thế nào? Đánh ra hả? Đinh Phi ngây ngốc gật đầu. Chú Vu đập cái đầu dưa của Đinh Phi một cái, mắng, ngu xuẩn. Có ta ở đây, bọn nó dù muốn giữ người lại thì cũng không dám động thủ ngay trong thành. Ồ! Đinh Phi làm ra vẻ hiểu nhưng kỳ thật cũng giống tư tế đại nhân của mình, không hiểu lắm phân lượng của chú Vu trong mắt mấy người này. Ra thì ra, nhưng tất cả mọi người không được lơi lỏng, chỉ sợ đi chưa được bao lâu sẽ có người ngăn chúng ta lại. Nghi Mặc quay đầu hỏi Cửu Phong đậu trên vai mình, thổ thành nằm ở hướng nào? Kiệt! Ta dẫn cậu đi. Cửu Phong nói xong liền định biến lớn quắp Nghi Mặc lên. Từ từ. Nghi Mặc vội vàng gọi nó, chúng ta không thể cứ vậy mà chạy đến thổ thành, nếu không tao thả cốt điểu ra là được rồi. Cửu Phong vừa ra khỏi thành liền nhớ tới đám tiểu đệ nó mới thu, đã giục Nghi Mặc rất nhiều lần, lần này nghe Nghi Mặc nói lại phải chờ, ngài chim liền tức giận, bay lên giật tóc Nghi Mặc, nhổ đứt hai ba cọng tóc bạc. Ươi! Kỳ thật nó không nặng tay lắm, nhưng cũng làm Nghi Mặc hơi nhói lên. Con chim béo chết tiệt này. Nguyên Chiến đang buộc xe trượt tuyết lập tức vung tay phóng một cái gai đất về phía Cửu Phong. Kiệt! Cửu Phong ức muốn chết, nó căn bản không có mạnh tay mà, hơn nữa trước kia nó cũng thường xuyên chơi với Mặc như vậy, mà quái hai chân lớn có tức giận đâu. A Chiến! Nghi Mặc ngăn Nguyên Chiến, lại kêu Cửu Phong, mày cũng đừng quậy nữa, nằm trong lòng tao là được rồi. Cửu Phong oan ức kêu to, cụng đầu vào ngực Nghi Mặc. Cặp móng vuốt nhỏ vạch áo hắn ra chui vào trong. Nguyên Chiến thấy con chim béo chết tiệt này kề sát Nghi Mặc như vậy lại càng muốn đập nó. Nghi Mặc đành giữ chặt tay hắn, rồi giải thích với Cửu Phong đang thò đầu ra, mày cũng biết A Chiến cần đến thổ thành một chuyến, ban đầu tư tế thổ thành không tới, bọn tao còn có thể mượn cớ tham gia cuộc tuyển chọn mà Quang Minh Chính đại tiến vào thổ thành. Nhưng bây giờ tư tế thổ thành đã tới, còn nhận ra thực lực của A Chiến, kỳ thật như vậy cũng không tệ. Vì có thể lợi dụng lời mời của đối phương để trực tiếp tiến vào thần điện thổ thành, ngay cả mấy cuộc thi đấu cũng được miễn, nhưng bây giờ xảy ra một vấn đề. Chú Vu chỉ tay vào mũi mình, đắc ý nói, ta. Nghi Mặc bất đắc dĩ, đúng vậy, tư tế thổ thành đã nhận ra ngài, dưới tình huống như vậy, dù A Chiến tiếp tục tham gia cuộc tuyển chọn, hay nhận lời mời của tư tế thổ thành, thì cũng không hợp tình hợp lý. Chú Vu gật đầu, không sai, Nguyên Chiến là chiến sĩ bảo hộ của bây, có ta ở đây. Sao có thể để hắn đến thổ thành? Đinh Ninh, Đinh Phi, Đáp Đáp và Băng chậm tay lại, bọn họ biết Nghi Mặc chẳng những đang giải thích cho Cửu Phong nghe, mà còn đang giải thích cho bọn hắn nghe. Nên chúng ta muốn đến thổ thành, nhưng lại không thể chủ động đi, vậy cũng chỉ còn một cách. Nghi Mặc hơi dừng lại rồi mới nói tiếp, chẳng phải lão Vu Nhãn nói đại tư tế thổ thành đang trên đường đến đây sao? Vì tránh gây bất hòa với bọn họ, chúng ta tuyệt đối không thể cưỡi cốt điểu. Như vậy chúng ta mới có thể chạm mặt bọn họ trên đường đi, còn phải làm bộ như mình không đi về phía thổ thành. Kiệt! Sau đó thì sao? Bạn nhỏ Cửu Phong rất đơn thuần nên cảm thấy nhân loại thật là phức tạp. Sau đó chúng ta sẽ tìm thời cơ tốt để A Chiến đơn độc hành động, nếu tư tế thổ thành thèm khát A Chiến, bọn họ nhất định sẽ phát hiện ra chúng ta, rồi đi theo chúng ta xem có cơ hội ra tay hay không, mà chúng ta sẽ cho bọn họ cơ hội này, để bọn họ chủ động đưa A Chiến đi. Nguyên Chiến nhíu mày, Nghi Mặc đã sớm nói cho hắn nghe, nhưng tưởng tượng đến việc rất có thể phải tách khỏi Mặt nhiều ngày, hắn liền vô cùng khó chịu. Lại sau đó chúng ta phát hiện ra A Chiến mất tích, liền có lý do dẫn người tiến vào thổ thành, khi đó chẳng những có thể nhân lúc loạn cứu tiểu đệ của mày, mà A Chiến cũng có thể nhân lúc loạn làm một số chuyện. Như vậy, cuối cùng dù thổ thành phát hiện ra chúng ta trộm mất bảo vật của bọn họ thì chúng ta cũng có lý do nói đây là phần bồi thường mà bọn họ phải trả vì đã bắt người của mình. Như vậy chúng ta sẽ không phải là ăn trộm, không phải là ăn cướp, mà là khổ chủ nhận bồi thường của mình, mà các thượng thành khác cũng sẽ không có lý do tìm chúng ta gây sự. Tất cả mọi người đã hiểu chưa? Kịp. Cửu Phong cuối cùng cũng hiểu. Đinh Ninh, Đinh Phi nhìn hắn đầy sùng bái. Băng gật gật đầu, không hổ là tư tế đại nhân của bọn họ, suy nghĩ rất chu toàn. Đáp Đáp gãi gãi mặt, gã hiểu rồi, hóa ra làm ăn cướp cũng phải là một tên cướp có lý lẽ. Chú Vu lại lắc đầu, cho rằng chuyện này căn bản không cần thiết, muốn cái gì thì trực tiếp đi cướp là được. Dù không có lý thì cũng có làm sao, chẳng phải đến bây giờ ông vẫn sống rất tốt à. Thực lực mạnh mới là lý lẽ cao nhất. Nghi Mặc bị Sách Hướng dẫn ép cho không thể không tìm đủ mọi cách để đứng trên đỉnh cao của đạo đức. Được rồi, Cửu Phong, sư phụ, bây giờ ai có thể nói cho con biết Thổ Thành nằm ở hướng nào không? Chúng ta chọn một hướng hơi chết với nó mà đi, không thể chết quá, mắt công đám đại tư tế không gặp được chúng ta. Nhưng đại tư tế Thổ Thành không phải người khách đầu tiên của bọn họ, lúc bọn họ cưỡi xe trượt tuyết rời khỏi thành Hắc Thổ chừng nửa ngày đường, thì bị một đám chiến sĩ cưỡi chiến thú đuổi theo. Người đầu tiên phát hiện là Băng phụ trách quan sát, thị lực của hắn rất đặc biệt, dù là giữa trời tuyết rơi, khắp nơi chỉ một màu trắng xóa, cũng không chút ảnh hưởng đến thị lực của hắn, chỉ là khi mặt trời mọc, hắn không thể nhìn thẳng vào mặt trời. Mặt đại, có người đuổi tới, nhìn áo giáp da và chiến thú của bọn hắn hẳn là chiến sĩ thành Hắc Thổ, tốc độ rất nhanh. Chuẩn bị nghênh chiến. Nguyên Chiến giơ tay, ba chiếc xe trượt tuyết chậm rãi dừng lại, Băng phụ trách cảnh giới, Đinh Ninh Đinh Phi bảo hộ tư tế và Tổ Vu. Đáp Đáp phụ trách đánh lén. Đáp Đáp ngao một tiếng, thân thể hóa thành hình thú trong nháy mắt, điều khiến người ta kinh sợ là lông gã vốn dĩ màu đen này lại chuyển thành màu trắng, khi chui vào tuyết căn bản không phân biệt được gã nấp chỗ nào. Nghi Mặc kiêu ngạo cười, đây là năng lực mới của hình thú mà hắn giúp Đáp Đáp khai phá ra, có thể làm lông thay đổi màu sắc tùy theo môi trường. Đương nhiên, năng lực này cũng không phải tự dưng xuất hiện, Đáp Đáp vốn đã có chút năng lực này rồi, chỉ là thể hiện không quá rõ mà thôi. Khi được hắn dẫn đường mới có hiệu quả như hiện tại. Có điều, không biết năng lực đổi màu lông này di truyền từ loài nào, Nghi Mặc đoán, rất có khả năng là loài cá. Mọi người cẩn thận, chúng tới đây để cướp người, nhưng không phải cướp thủ lĩnh, mà là cướp thành viên mới của chúng ta, tôi nghĩ đám chiến sĩ này chắc sẽ sử dụng hình thức tiên lễ hậu binh với chúng ta, mọi người đừng ra tay trước. Nghi Mặc lại thay đổi suy đoán, gần 50 chiến sĩ dưới sự dẫn đầu của quốc vương Ngô Thượng, chạy đến khu vực phụ cận người Cửu Nguyên. Lúc này Băng lại nhắc nhở, phía sau còn có một nhóm người nữa đi theo, cách không xa. Chư vị, xin đừng động thủ, ta là thành chủ thành Hắc Thổ, đuổi tới đây là vì muốn giao dịch với chư vị. Giọng của quốc vương Ngô Thượng truyền tới. Nghi Mặc có chút kinh ngạc, hắn đoán ra có người đuổi theo, nhưng không đoán ra quốc vương lại đích thân đến, xem ra thân thế của cậu thiếu niên kia phức tạp hơn hắn nghĩ một chút. Nghĩ nghĩ, hắn leo lên xe trượt tuyết của Đinh Ninh và Đinh Phi. Đánh thức cậu thiếu niên đã uống thuốc ngủ. Cậu thiếu niên mở mắt ra định nói chuyện thì Nghi Mặc giơ một ngón tay lên môi, xịt, cậu cứ yên lặng nằm nghe, đừng nói gì cả. Cậu thiếu niên không hiểu tại sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Nguyên Chiến ra hiệu cho Băng buông cung tên. Nhưng bên kia lại không dám buông khiên trắng. Hai bên dần tới gần, Nguyên Chiến xuống khỏi xe trượt tuyết, bàn chân to trần trụi cố tình dẫm sâu vào trong tuyết, nhẹ nhàng vạch một cái trên vùng đất lạnh dưới mặt tuyết. Chú Vu đã nhắc, chiến sĩ đại địa tốt nhất là nên có một bộ phận tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. Ầm. Một tiếng vang trầm đục vang lên. Mặt đất rạn nứt, đột nhiên xuất hiện một cái khe rộng chừng một mét, cái khe đang không ngừng dài ra. Chiến sĩ thành Hắc Thổ hoảng sợ, nhao nhao kéo chiến thú thắng gấp. Nguyên Chiến làm như vậy không chỉ là uy hiếp, mà quan trọng nhất là không muốn để chúng đến gần, đám chiến sĩ đó có thể biến thành đá, một khi để chúng đến gần, thì cung tên, lửa. Đau đều không là gì với chúng, dù là dùng đất chôn chúng cũng khó chết, nhưng năng lực của hắn vẫn chưa chính xác đến mức muốn khoảng đất nào sụp nó liền sụp mà không có chuẩn bị trước, vì không để đám người Nghi Mặc cũng bị chôn sống theo, hắn dứt khoát bóp chết cơ hội đánh cận chiến của chúng. Cái khe quả nhiên đã dọa sợ đám chiến sĩ thành Hắc Thổ. Quốc vương Ngô Thượng cười to ba tiếng, đi ra từ giữa các chiến sĩ, không hổ là chiến sĩ khống chế đất, lợi hại. Chúng ta đều mang huyết thống của đại địa chi thần. Nhưng năng lực của cậu lại mạnh hơn huyết thống Ngô Thượng bọn ta nhiều. Nguyên Chiến mặt không cảm xúc, đúng vậy. Vẻ mặt của quốc vương Ngô Thượng cứng lại, chắc là đã lâu lắm rồi gã chưa nói chuyện với bộ lạc giả nhân nào, nên không thích ứng được cách ăn nói thẳng như ruột ngựa của Nguyên Chiến. Nói đi, có chuyện gì mà anh không thể nói ở trong thành, nhất quyết phải đuổi ra tận đây. Không phải Nguyên Chiến không thể uyển chuyển, mà là tâm tình hắn bây giờ không muốn thế. Đám chiến sĩ đứng phía sau quốc vương Ngô Thượng rất phẫn nộ, nhưng quốc vương Ngô Thượng lặng lẽ phất tay, lần này gã đích thân ra đây là vì muốn giải quyết việc này mà không cần đến vũ lực. A Chiến, khoan đã, phía sau lại có người tới, hình như cũng là người thành Hắc Thổ. Nghi Mặc cũng leo xuống xe trượt tuyết, chậm rãi đi đến cạnh Nguyên Chiến. Nguyên Chiến quen thói vươn tay kéo hắn vào trong lòng ủ ấm. Nghi Mặc nhịn, mấy ngày nay người này quả thực một khắc không rời được mình, bệnh nặng lắm rồi. Chú Vu còn nói tình huống của hắn như vậy đã là rất bình thường, có thể xem như khắc chế khá tốt, nghe nói người từng bị dính lời nguyền này trước kia có thể nhốt người mình yêu nhất lại để không ai thấy được. Quốc vương Ngô Thượng đứng bên kia khe nứt cũng nghe thấy lời Nghi Mặc, nghe nói có thêm một đám chiến sĩ thành Hắc Thổ nửa đuổi tới đây, tức đến mức siết chặt nắm tay, hành tung của gã đã bị lộ. Anh hai, em tới giúp anh. Từ xa, giọng của Ngô Thượng Thước đã truyền đến. Quốc vương Ngô Thượng cụp mắt, tên khốn kiếp này. Không muốn chờ cái tên ngu xuẩn kia tới, quốc vương Ngô Thượng nói nhanh, chú Vu đại nhân, chư vị cửu nguyên, nghe nói các cậu mang một nô lệ ra từ trong thành, có thể người hầu không nói rõ ràng với các cậu, mẹ của tên nô lệ này đã từng được ta yêu thích, ta cũng từng đồng ý với cô ta sẽ chăm sóc tốt cho con trai cô ta, mai sau tìm được cơ hội thích hợp sẽ giúp nó thoát khỏi thân phận nô lệ, trong khoảng thời gian đó ta luôn thương nghị với thần điện, để nó vào thần điện làm thần thị, nhưng nó không thức tỉnh được năng lực gì, đại tư tế không đồng ý. Chờ khi ta thật khó khăn lắm mới thuyết phục được đại tư tế, lại phát hiện nó đã bị thức tặng cho các cậu làm nô lệ. Quốc vương Ngô Thượng mang vẻ mặt xin lỗi nói tiếp, tuy nó đi theo các cậu cũng là chuyện tốt, nhưng ta đã đồng ý với mẹ nó rằng sẽ chăm sóc tốt cho nó, thần điện cũng đã đồng ý để nó làm thần thị, nếu chư vị chịu giao nó cho ta, ta sẽ tặng chư vị 10 nữ nô mỹ mạo hoặc 10 nguyên tinh tệ cấp 2. Một thiếu niên nô lệ mà đổi 10 nguyên tinh tệ cấp 2, cái giá này không phải là bất hợp lý bình thường nữa rồi. Mà là cao đến thái quá. Nghi Mặc quay đầu hỏi cậu thiếu niên nằm trên xe, cậu đã nghe rồi đó, cậu có muốn trở về cùng quốc vương cũ của mình không? Cậu thiếu niên vươn tay, được Đinh Ninh và Đinh Phi đỡ ngồi dậy, cậu lắc mạnh đầu với Nghi Mặc, không, con không quay về. Cậu không phải thằng ngu, một nô lệ như cậu lấy giá trị từ đâu ra để quốc vương bệ hạ đích thân dẫn người tới giao dịch, lại còn giao dịch 10 nguyên tinh tệ cấp 2. Nghi Mặc quay đầu lại, cười xin lỗi với quốc vương Ngô Thượng. Bệ hạ, anh nghe rồi đó, đứa nhỏ này không muốn trở về với anh, tôi nghĩ vụ giao dịch này bỏ đi, cửu nguyên chúng tôi chẳng thiếu chút nguyên tinh tệ ấy. Quốc vương Ngô Thượng thầm mắng một tiếng trong lòng, hối hận vô cùng. Lúc trước vương hậu quá ghen tuông, chết sống không chịu để con của nữ nô kia ở trước mặt mình, cả đành phải chuyển nó ra khỏi vương cung, cho ở ngoài cung để vương hậu không gặp được, nào ngờ qua một thời gian dài, không biết trời xui đất khiến thế nào mà thành nô lệ của thằng Thước. Nhưng chỉ cần nó còn sống, cả cũng không suy nghĩ nhiều, để ở chỗ thằng em mình cũng sẽ không có ai hoài nghi. Cái gã hối hận không phải vì gã không quản lý thằng nhóc nô lệ đó, mà là vì lúc trước gã chưa đủ nhẫn tâm, gã nên giống cha mình nhốt tế phẩm vào nhà lao bí mật của vương cung ngay từ khi chúng còn nhỏ, chờ đến thời điểm thì khôi phục thân phận cho chúng, đem chúng đi hiến tế là được. Có lẽ dân chúng sẽ hoài nghi hai đứa trưởng nam trưởng nữ đó từ đâu ra, nhưng chỉ cần có huyết thống nhà Ngô Thượng mang đi làm tế phẩm, chỉ cần thần điện không có nghi vấn gì. Chỉ cần cứ 30 năm hiến tế một lần thì đều có thể cử hành như bình thường, chỉ cần tường thành thành Hắc Thổ vẫn kiên cố như cũ, dân chúng sẽ không nghĩ quá nhiều, thậm chí bọn họ còn vui vẻ nhìn những đứa trẻ mang huyết thống Ngô Thượng bị đẩy vào ngọn lửa rồi cháy thành tro tàn. Mà dùng con cái do nô lệ sinh ra làm tế phẩm đã là thứ nhận thức chung và lặng lẽ của nhà Ngô Thượng cùng thần điện biết họ đang làm gì, cũng ngầm đồng ý cho họ làm. Bởi vì, ai mà chịu được việc con cái do chính mình sinh ra chỉ có thể sống đến 30 tuổi. Nếu tình cảm sâu đậm, vậy lại càng không nỡ. Vì thế, hầu như mỗi một vị thành chủ mang huyết thống Ngô Thượng lên ngôi, điều đầu tiên làm là tìm vài nữ nô xinh đẹp, để họ sinh hạ trưởng nam trưởng nữ, sau đó nhốt chúng lại, không để bất luận kẻ nào tiếp xúc đến, vị thành chủ thân là cha đẻ cũng sẽ không liếc mắt chúng một cái, như vậy, khi tới thời điểm hiến tế, bọn họ sẽ không đau lòng hay khổ sở. Bọn họ cũng không sợ chúng chết đi giữa đường. Bởi vì huyết thống bị đưa đi làm tế phẩm của Ngô Thượng tự hồ như thật sự được thần phù hộ, đến nay không có một đứa nào chết non, dù bị tra tấn như thế nào cũng có thể sống đến ngày bị mang đi hiến tế. Gã đã quá mềm lòng. Quốc vương Ngô Thượng nghĩ, gã cho trưởng nam trưởng nữ của mình có cơ hội sống tự do, tuy bọn chúng vẫn là nô lệ, nhưng so với các tế phẩm lúc trước bị nuôi trong địa lao vĩnh viễn không có ánh mặt trời, ngay cả nói chuyện cũng không thể nói, thì bọn chúng đã đủ hạnh phúc rồi. Trong đầu quốc vương Ngô Thượng nghĩ rất nhiều, nhưng tốc độ trả lời cũng không chậm, ông là Mặc Vu đúng không? từng nghe qua tên của ông, nghe nói đứa nhỏ này được ông cứu. Cảm tạ sự nhân từ của ông, đứa nhỏ này thật sự rất quan trọng đối với ta, nếu ông lo lắng cho cuộc sống của nó sau khi trở lại thành hắc thổ, vậy ta có thể cam đoan ngay ở đây, chờ khi nó trở về, nó sẽ lập tức thoát khỏi thân phận nô lệ, vào thần điện làm thần thị, đến lúc đó ta sẽ cho người chăm sóc nó thật tốt. Nghiêm mặt lại quay đầu, hỏi cậu thiếu niên, cảm động không? Động tâm không? Hỏi cậu một lần cuối, có muốn trở về không? Nếu muốn, tôi không cần nguyên tinh tệ hay gì cả, ngay bây giờ cậu có thể đi cùng vị bệ hạ kia. Cậu thiếu niên cắn môi, lại lần nữa lắc đầu, thậm chí vẻ mặt còn kiên quyết hơn vừa rồi, không, Thước đại nhân đã giao con cho ngài, bây giờ con là người cửu nguyên, con không trở về thành hắc thổ. Dù sau khi trở về cậu có thể trở thành một vương tử. Hả? Đinh Phi há to miệng, Đinh Ninh thì hết nhìn cậu thiếu niên rồi lại nhìn vị quốc vương Ngô Thượng kia, cảm giác như mình đã nhận ra cái gì rồi. Con của quốc vương Ngô Thượng là nô lệ. Còn bị người ta ngược đãi đến toàn thân đầy thương tích, thiếu chút nữa bị một tên người hầu đánh chết. Đinh Phi quá là giật mình. Chú Vu vỗ đầu cậu, nhóc, kiến thức bê ít quá đấy, trên đời này còn có nhiều chuyện tà nhẫn hơn nữa, cha mẹ vừa sinh con ra trực tiếp ăn luôn cũng có. Quốc vương Ngô Thượng biến sắc. Là ai tiết lộ bí mật này? Không, bí mật này ngoại trừ gã và vương hậu thì không có ai biết cả. Vậy làm sao lão Vu kia biết được? Đúng rồi, lão ta là Vu, có thể nhận ra huyết mạch của tên thiếu niên đó cũng không kỳ lạ. Vương tử. Anh hai, em nghe không lầm đi. Tên nô lệ này là con anh nhá. Rốt cuộc Ngô Thượng Thức cũng đã đuổi tới, vừa lúc nghe thấy mấy câu cuối. Quốc vương Ngô Thượng căm tức nhìn Ngô Thượng Thức cố ý đuổi đến đây, lúc thấy Ngô Thượng Cao đi phía sau Ngô Thượng Thức, cả thật sự nổi giận, lão tam. Sao cậu cũng tới đây? Ngô Thượng Cao lúng túng lại không biết nói làm sao, em nghe lão tứ nói anh gặp nguy hiểm, liền dẫn người đi cùng nó. Ha ha, anh ba, anh hẳn phải cảm ơn em, nếu em không dẫn anh theo cùng, chắc anh sẽ không nghe được cái bí mật lớn này đâu, thì ra quốc vương bệ hạ của chúng ta có hai đứa con. Không đúng. Đứa con đầu lòng mang huyết thống Ngô Thượng kế thừa vị trí thành chủ chắc chắn là nam, đứa thứ hai chắc chắn là nữ, còn một đứa con gái nữa, ở đâu vậy? Ngô Thượng Thức đầu tiên là đắc ý, sau lại nhíu mày, cuối cùng như bừng tỉnh mà nói, đứa con trai ở chỗ em, anh ba, nói không chừng trong đám nữ nô của anh có một đứa là trưởng nữ của quốc vương bệ hạ chúng ta đấy. Ngô Thượng Thức. Quốc vương Ngô Thượng rống giận, chuyện này cậu đừng có nhúng tay vào, không biết gì thì có thể đi hỏi thần điện. Bọn họ sẽ giải đáp cho cậu. Ngô Thượng Thức cũng rống lại, đừng có lấy thần điện ra dọa tôi, anh che giấu trưởng nam và trưởng nữ để làm gì? Ngô Thượng Cao lén ke áo Ngô Thượng Thức, vẻ lúng túng và khổ sở đang chéo trên mặt, ngay cả anh cũng đã nhận ra, thì sao lão tứ còn không nhận ra? Loại chuyện này sao có thể nói ra ngoài? Tuy trưởng nam và trưởng nữ rất đáng thương, nhưng xưa nay đều như vậy, anh ta dù có đồng cảm hay thương xót thì cũng không có biện pháp nào. Quốc vương Ngô Thượng thấy chuyện đã như vậy, cũng bất chấp tất cả, lại lần nữa cảm tạ sự nhân từ của chư vị, đúng thế, đứa nhỏ này chính là trưởng tử của ta, là đệ nhất vương tử của thành hắc thổ. Bởi vì mẹ nó là nô lệ, mà vương hậu của ta sinh lòng ghen ghét, cho nên ta mới giấu nó đến tận bây giờ. Các cậu có thể trả con lại cho ta không? Các chiến sĩ mà quốc vương Ngô Thượng dẫn đến đều giữ im lặng, bọn họ là tâm phúc của quốc vương. Dù nghe thấy bí mật lớn như vậy nhưng trong lòng cũng chỉ kinh ngạc. Mà người Ngô Thượng Thức mang đến thì khác, tiếng nghị luận vang lên xôn xao, trong những người này có không ít chiến sĩ được Ngô Thượng Thức mới chào sau cuộc tuyển chọn. Quốc vương Ngô Thượng làm như không nghe thấy, đám người ngoài đó chỉ biết hưởng phúc của quý tộc Ngô Thượng thì làm sao biết được nỗi khổ và hy sinh của thành chủ Ngô Thượng. Sắc mặt cậu thiếu niên trắng bệch. Cậu đã sống ở thành hắc thổ bao lâu nay, làm sao không biết truyền thuyết của thành hắc thổ, cứ 30 năm lại hiến tế một lần. Trưởng nam và trưởng nữ của quốc vương Ngô Thượng sẽ trở thành tế phẩm bị vùi trong lửa. Quốc vương Ngô Thượng tránh né tầm mắt của Nghiêm Mặc, vươn tay ra với cậu thiếu niên, con trai, không nói cho con biết mọi chuyện đều là tư tâm của người làm cha như ta chỉ muốn con được sống vui vẻ hơn một chút. Hiện giờ con đã biết thân thế của mình, vậy con cũng phải hiểu rõ trách nhiệm của mình, cách ngày hiến tế 30 năm còn 10 năm nữa, ta có thể đồng ý với con, chờ khi con trở về, ta sẽ khôi phục thân phận của con một cách công khai. Con sẽ là đệ nhất vương tử mà con dân của thành hắc thổ kính trọng nhất. Lại đây, con trai, dòng máu đang chảy trong thân thể con là huyết thống của Ngô Thượng ta, con thuộc về thành hắc thổ, ta không thể để bất cứ kẻ nào mang con đi. Cậu thiếu niên bắt đầu run rẩy, cậu không muốn trở về, cậu không muốn làm tế phẩm chết thảm, cậu là người Cửu Nguyên, cậu đã bị Thước đại nhân bán cho Cửu Nguyên. Nghiêm Mặc nhận được ánh mắt cầu cứu của đứa nhỏ này, hỏi một lần cuối cùng, cậu có muốn trở về thành Hắc Thổ không? Không. Một nô lệ chịu mọi ngược đãi sao có thể sinh ra thứ tình cảm gắn bó, sự trung thành hay ý thức trách nhiệm đối với kẻ ngược đãi mình chứ? Mà chẳng có ai dạy cho nó những thứ ấy khi còn nhỏ cả. Rất tốt. Nghiêm Mặc quay đầu lại, hướng mặt về phía đám người quốc vương Ngô Thượng, các người nghe thấy rồi đó, đứa nhỏ này không muốn trở về cùng các người, mà trước đó nó đã bị Thước đại nhân tặng cho tôi, như vậy trừ phi nó trả xong nợ nần của mình và muốn rời khỏi, nếu không, từ nay về sau nó là người Cửu Nguyên. Vẻ mặt của quốc vương Ngô Thượng trầm xuống, người Cửu Nguyên, các cậu thật sự phải vì một tên nô lệ mà khai chiến với thành Hắc Thổ bọn ta. Nó là trưởng tử của ta, sao có thể đi cùng các cậu, dù nó có chịu hay không thì cũng phải trở về. Khai chiến. Được thôi, để xem bọn bây có được bao nhiêu người sống sót trở về. Nguyên Chiến cười dữ tợn, trở tay rút mặt sát sau lưng ra. A, hắn muốn giết người quá rồi, rốt cuộc cũng có kẻ dân tới cho hắn giết. Cái này chắc là mặt sẽ không trách hắn đâu nhỉ. Cũng đâu phải là hắn chủ động khiêu khích. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 335, Nguyên Chiến không làm theo kế hoạch. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Đây là của hắn, mặt của hắn, tư tế của hắn. Hai bên thật sự không có đánh nhau, không vì cái gì khác, quốc vương Ngô Thượng có quá nhiều thứ phải cố kỵ, còn có một thằng em kéo chân sau. Ngô Thượng Thước thấy Nguyên Chiến rút mặt sát ra, phản ứng đầu tiên không phải giúp anh mình mà là dẫn người của mình lui xa một bên, còn nói, ta đã tặng người đi, không có lý gì lại bắt về. Ai bảo quốc vương bệ hạ của chúng ta không dặn rõ cho anh em ruột của mình biết, nếu đứa nhỏ kia muốn trở về thì cũng chẳng có gì, nhưng chính nó không muốn, thân làm chú như em cũng không thể ép nó. Quốc vương Ngô Thượng tức đến mức cả người phát run. Ngô Thượng Cao Trừng lão tứ, cậu muốn Ngô Thượng bị diệt thành sao? Ngô Thượng Thước cười ha ha, diệt thành. Sao mà diệt được? Chỉ cần đổi một quốc vương khác trước cái hạn hiến tế 30 năm, nhanh chóng sinh ra một đôi trẻ chẳng phải là được rồi sao? Người khác không biết, nhưng anh ba anh không biết hả? Nói là trưởng nam và trưởng nữ của quốc vương, không bằng nói là trưởng nam và trưởng nữ của quốc vương sau khi được nhận nghi thức lên ngôi của thần điện. Quốc vương Ngô Thượng nhắm mắt lại, rồi mở ra, gân xanh đã nổi đầy mu bàn tay, người Cửu Nguyên, ta hỏi lại một lần nữa, các cậu thật sự phải vì một tên nô lệ mà đối địch với thành Hắc Thổ bọn ta? Được lắm. Chẳng lẽ những lời nãy giờ mày nói là nói nhảm? Sát khí trên người Nguyên Chiến đã đặt kẹo lại, nếu không phải người nào đó giữ chặt lấy hắn không cho hắn xông lên thì chắc hắn đã sớm đại sát tứ phương, dùng đất chôn người, dùng đao chém người tới vui vẻ sảng khoái rồi. Nghi Mặc thiệt tình không muốn để Nguyên Chiến thấy máu, có vẻ như ý muốn khai chiến của quốc vương Ngô Thượng không cao, nên hắn cho gã bậc thang đi xuống, Ngô Thượng bệ hạ, chẳng phải anh nói kỳ hạn hiến tế phải 10 năm nữa mới tới sao? Có lẽ anh nên trở về hỏi thần điện của mình một chút, không chừng còn có phương pháp đền bù khác đó. Nhưng nếu hôm nay anh dám cướp người với chúng tôi ở đây, hậu quả kia tôi nghĩ sẽ không có ai vui vẻ cả, ngoại trừ những người cá biệt bên ngoài. Quốc vương Ngô Thượng đương nhiên không muốn để thằng em của mình ngư ông đắc lợi, cả nhìn Nguyên Chiến, rồi lại nhìn con chim nhỏ đang thò đầu ra trước ngực Nghiêm Mặc, cuối cùng nhìn về phía chú Vu, Cửu Nguyên, các người khiến thành Hắc Thổ khuất nhục, bọn ta nhớ kỹ, hy vọng các người sẽ không hối hận vì hành động của mình hôm nay. Đi! Uy hiếp tao! Tất cả đều ở lại cho tao! Nguyên Chiến bị nhóm một mồi lửa, nhào lên muốn giết quốc vương Ngô Thượng nhưng bị Nghi Mặc bắn kim đâm lên người. Chú Vu thấy Nghi Mặc chỉ dùng mấy cây kim đã dễ dàng chế ngự được Nguyên Chiến, không khỏi kinh ngạc, ông leo xuống xe rồi đi qua, ông càng ngày càng hiếu kỳ thuật châm của đồ đệ rồi đó. Mặc. Nguyên Chiến không thể tin được, mặt sát rớt khỏi tay, cắm xuống tuyết. Quốc vương Ngô Thượng quay đầu đi quá nhanh nên không nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Các chiến sĩ của gã cũng đã được huấn luyện tốt. Nghe thấy hiệu lệnh liền điều khiển chiến thú xoay người đi không chút chần chừ. Ngô Thượng Thức thấy quốc vương Ngô Thượng đi rồi, hừ lạnh hai tiếng rồi đuổi theo. Ngô Thượng Cao lắc đầu, thi lễ với đám người Nghi Mặc, rồi cũng rời đi. Nghi Mặc cầm lấy cổ tay Nguyên Chiến, muốn giải thích rõ cho hắn nghe, anh bình tĩnh một chút được không? Chẳng lẽ anh không nhận ra bọn họ có ý muốn lui? Thực lực của quốc vương thành Hắc Thổ cũng không kém, cả dám đuổi theo chắc chắn là có tuyệt chiêu bảo mệnh, dù không có. Thì thành Hắc Thổ không phải chỉ có một quốc vương, Các tòa hạ thành bên dưới nó có những 11 tòa phụ thuộc và nhiều bộ lạc cường đại khác, kẻ tới tham gia cuộc tuyển chọn chắc chắn là những chiến sĩ có thực lực cường đại nhất của bọn họ. Nếu thành Hắc Thổ thật sự khai chiến với Cửu Nguyên, anh dù có mạnh cỡ nào thì sao có thể bảo vệ mọi người dưới sự tấn công của mấy vạn chiến sĩ? Nếu bọn họ tìm được Cửu Nguyên, mà chúng ta không ở Cửu Nguyên thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ sau này chúng ta cứ phải ở lại Cửu Nguyên đối phó với kẻ địch tấn công bốn phía? Vẻ mặt Nguyên Chiến rất dữ tợn, trong mắt là sự phẫn nộ khi bị phản bội và tổn thương, cậu dùng kim đâm tôi. Cậu vì kẻ thù mà dùng kim đâm tôi. Tôi chỉ muốn anh bình tĩnh một chút, giấc quốc vương Ngô Thượng và chiến sĩ của gã không phải phương pháp giải quyết, Ngô Thượng Thước cũng ở đó, hắn ước gì anh giết chết hai người anh của hắn, như vậy hắn sẽ được ngồi lên ngôi vị thành chủ, vì để trấn an nhân thủ của anh hắn để lại và tư tế trong thần điện, hắn nhất định sẽ tiết lộ chuyện của Cửu Nguyên chúng ta, thậm chí là lấy danh nghĩa báo thù để thu phục nhân tâm. Chú Vu cũng đi qua, vậy thì giết luôn Ngô Thượng Thước. Sư phụ. Nghi Mặc đột nhiên phát hiện trong thế giới này có lẽ hắn thật sự xứng với danh hiệu người tốt, ít nhất thì hắn không tới mức thấy ai cản trở hay chướng mắt liền giết kẻ đó. Giết Ngô Thượng Thước cũng vô dụng thôi, quốc vương Ngô Thượng đuổi theo, vậy vương hậu và tư tế thần điện cũng đã biết cả ra đây làm gì. Nếu bọn họ không trở về, số người còn lại của thành Hắc Thổ sẽ lập tức nâng một người khác lên làm quốc vương mới, sau đó nhất định sẽ tìm kiếm Cửu Nguyên để báo thù. Chú Vu cười quái dị. Bây giờ bọn nó cũng sẽ tìm Cửu Nguyên báo thù. Có 10 năm hòa hoãn, ít nhất thì họ sẽ không gấp rút như vậy, hơn nữa Ngô Thượng Thức trở về chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thực lực của Ngô Thượng Thức hẳn là mạnh hơn những gì hắn biểu hiện ra ngoài, nếu không anh hắn sẽ không chịu đựng hắn như vậy, hắn cũng sẽ không dám mang người chạy theo xem cảnh anh hắn bị chê cười. Nghi Mặc nghĩ đến Xà Đảm, rõ ràng Ngô Thượng Thức cấu kết với Xà Đảm, dù Ngô Thượng Thức không đủ thông minh, nhưng Xà Đảm thì lại không thể xem thường. Có Xà Đảm hỗ trợ, Ngô Thượng Thước và anh hắn ai thắng ai bại khó mà nói được. Nghi Mặc lại nhìn về phía Nguyên Chiến, chúng ta đã có cơ hội xem người khác bị chê cười, cần gì phải kéo hết cừu hận lên người mình. Bây giờ điều quan trọng là giải quyết vấn đề của anh, chỉ khi anh an toàn và mạnh lên thì chúng ta mới có thể bất bại, hiểu chưa? Nguyên Chiến ngậm miệng, không nói một chữ nào, nhưng hai mắt hắn lại đỏ ngầu như bị sương máu nhuộm đẫm, nhìn Nghi Mặc tựa như nhìn con mồi nhất định phải chiếm được. Nghi Mặc thấy hắn như vậy, sờ sờ mặt hắn, thầm cảm thấy may mắn khi không để Nguyên Chiến động thủ, tiện đà quay đầu hỏi chú Vu, sư phụ, không phải ngài đã ngăn cách tinh thần lực của tư tế thành Cao Cương để không ảnh hưởng tới A Chiến à? Sao anh ta vẫn ra nông nổi này? Chú Vu bu quanh Nguyên Chiến xem xét vị trí của mấy cây kim, nếu hắn có thể kiềm chế để không giết người và không thấy máu, thì ảnh hưởng đó sẽ bị áp chế một đoạn thời gian, nhưng cho tới bây giờ hắn đã thấy máu không chỉ một lần. Tính tình điên cuồng như vậy không giống chiến sĩ hệ thổ chút nào. Nghi Mặc ôm trán, ngài có thể nghĩ cách áp chế thêm một đoạn thời gian nữa không? Lúc bắt đầu B phải nói cho ta biết hắn từng nuốt một viên đá thần huyết thuộc tính hỏa mới đúng, à, B nói trước khi bị nguyền rủa hắn còn ăn một đống thịt cá bò cạp rắn. Ha ha! Chú Vu cười rồi bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, hừ, bây giờ hắn chưa chết là đã không tồi rồi, có thể chịu tới bây giờ mà chưa phát điên là sư phụ B đã áp chế rất lợi hại rồi đấy. Còn muốn ta làm một lần nữa hả? Làm như thế nào? Đá thần huyết là thứ tà ma, ngoại trừ mấy lão bất tử của các chủng tộc có trí tuệ biết cách dùng nó thì bất cứ ai dính vào cũng xui xẻo. Chú Vu như sợ đồ đệ mình chưa đủ đau khổ và hối hận, cố ý kể lại kết cục của người dính vào đá thần huyết cho hắn nghe, bây cho rằng thần điện Thổ Thành có được một viên đá thần huyết thuộc tính thủy mà Thủy Thành không động tay động chân gì sao? Nghe nói năm đó Tam Thành và các chủng tộc có trí tuệ khai chiến là vì đá thần huyết. Bảo rằng nút đá thần huyết sẽ có được sức mạnh của thần, nhưng sự thật thì sao? Đinh Ninh, Đinh Phi và Đáp Đáp cũng bu lại, đây là lần thứ hai bọn họ nghe chú Vu nhắc tới đá thần huyết. Tuy băng vẫn cảnh giới nhưng lỗ tai cũng dựng lên cao cao, từ sau khi biết Nguyên Chiến trở nên lợi hại như vậy là vì nút đá thần huyết, hắn cũng có chút động tâm. Chú Vu cười lạnh, chỉ vào mũi mọi người, nói cho tụi bay, đừng có nằm mơ. Tất cả người trực tiếp nút đá thần huyết đều nổ banh xác mà chết. Sau khi chết, toàn bộ máu thịt đều bị đá thần huyết hấp thu, đá thần huyết không có chút sức mẻ nào cả, mà người nuốt nó thì lại chết sạch, dù là thuộc tính đồng nhất, hay là tương sinh tương khắc, cũng không có ai ngoại lệ. Đinh Phi nhịn không được hỏi, nếu không nuốt thì sao? Có cách hấp thu nào khác không? Thủ lĩnh nuốt đá thần huyết chẳng phải cũng may mắn sống được hay sao? Thủ lĩnh tụi bay là trường hợp đặc biệt. Ai biết hắn bị làm sao? Tám phần là có liên quan tới tư tế đại nhân của tụi bay. Chú Vu trừng đồ đệ mình, thằng nhóc thối này chắc chắn còn không ít bí mật chưa nói với ông. Nghi mặt giả ngu, hắn không muốn chuyện phản hồn đang bị quá nhiều người biết đến. Chú Vu cũng không định cậy hết bí mật của đồ đệ mình ra, các vu giả bọn họ có ai là không có bí mật. Lúc trước cũng có người muốn đập nhỏ đá thần huyết ra, dùng từng chút, nhưng đá thần huyết không thể phá hủy. Có người tìm đủ loại biện pháp hấp thu thần lực bên trong đá thần huyết, nhưng không ai có thể thành công. Sau đó, thậm chí còn có người phát hiện ra, nếu tiếp xúc với đá thần huyết một thời gian dài, tinh huyết và năng lượng bản thân cũng sẽ bị đá thần huyết cắn nuốt, thậm chí là thần trí cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cuối cùng, đá thần huyết vốn là thứ bảo bối mà người người tranh đoạt biến thành truyền thuyết chỉ có thể giấu ở nơi sâu nhất trong thần điện. Khi không có phương pháp sử dụng chính xác, thì không ai muốn đến gần đá thần huyết cả. Băng lập tức bình tĩnh lại, hoàn toàn đánh mất tâm tư giành đá thần huyết. Nghi mặt hồi tưởng lại quá trình và địa điểm lúc mình lấy được đá thần huyết ở Hồ Thanh Uyên, lúc này mới hiểu ra vì sao một vật quan trọng như đá thần huyết mà Ngu Vu không mang theo bên người, lại đi để trong hồ nước trên một hòn đảo nhỏ, xung quanh còn đặt một đống nguyên tinh. Sư phụ, ngài nói tình huống bây giờ của A Chiến có liên quan tới đá thần huyết. Chính phần là vậy, mà ta đã ngăn cách năng lượng của lời nguyền ảnh hưởng đến linh hồn A Chiến, như vậy sẽ khiến đá thần huyết hấp thu chúng càng thêm dễ dàng. Chú Vu ảo não mà dậm chân. Theo ghi chép của thần điện Vu Thành, đá thần huyết sẽ tự động cắn nuốt năng lượng ở gần mình nhất, năng lượng của lời nguyền cũng là một loại năng lượng, hơn nữa, năng lượng của lời nguyền mà Tư Tế Thành Cao Cương trước khi chết đưa vào còn không nhỏ. Ta không có nhiều hiểu biết về đá thần huyết, hiện giờ cũng không rõ A Chiến như vậy là vì bị lời nguyền ảnh hưởng, hay là bị đá thần huyết ảnh hưởng nữa. Nghi mặt đau đầu, ngài có thể cảm nhận được năng lượng của lời nguyền trên người A Chiến không? Có thể. Nhưng ta không tìm được sức mạnh linh hồn của Tư Tế Thành Cao Cương và các nô lệ bị hiến tế nữa, ta nghi chúng nó đã hợp thành một thể với đá thần huyết. Thật mẹ nó gây go. Nghi mặt chọc chọc má Nguyên Chiến, không biết nên nói cái tên này may mắn hay là xui xẻo nữa. Nguyên Chiến mặt không cảm xúc, cũng không biết trong lòng hắn nghĩ gì. Chú Vu gãi gãi đầu, bực bội nói, A Chiến nút đá thần huyết nhưng không chết nhất định không thể để người khác biết, đặc biệt là các đại thần điện, nếu không... Người muốn bắt hắn sẽ không chỉ có một mình Thổ Thành đâu. Nếu bây giờ chúng ta đưa A Chiến đến Vu Thành tìm máu sống của Tư Tế Thành Cao Cương, có phải cũng không cách nào giải quyết được tình huống bây giờ của anh ta không? Bây cảm thấy năng lượng của một lão tư tế nho nhỏ sau khi chết đi có thể so được với đá thần huyết à? Bây giờ đá thần huyết giống như một cái hộ giáp nguyền rủa, khi chưa giải quyết vấn đề của đá thần huyết, thì lời nguyền cũng không thể giải quyết. Ta ngờ là lời nguyền của Tư Tế Thành Cao Cương không đáng để lo nữa. A Chiến ra nông nổi này có chính phần liên quan tới đá thần huyết. Bản thân đá thần huyết đã có thể ảnh hưởng đến thần trí con người, hơn nữa lời nguyền kia. Nghi mặt bình tĩnh nói cách khác, năng lượng của lời nguyền như được hỗ trợ mà tăng thêm, hoặc là nói, thứ năng lượng có thể ảnh hưởng đến thần trí con người của đá thần huyết đã hoàn toàn bị đánh thức. Đúng. Sư phụ, ngài biết đá thần huyết thuộc tính thổ ở đâu không? Không biết. Ngay cả chuyện đá thần huyết thuộc tính thủy ở Thổ Thành cũng là bây nói ta mới biết. Phải làm sao mới biết nơi xuất hiện đá thần huyết đây? Sư phụ, vừa rồi ngài nói theo như ghi chép của thần điện Vu Thành, vậy có phải thần điện Vu Thành cũng có ghi chép kỹ càng hơn về đá thần huyết không? Chú Vu ngửa mặt lên trời rồi lại cúi đầu xuống đất, có, nhưng những ghi chép đó chỉ có 12 đại tư tế của thần điện Vu Thành mới có thể xem, còn ghi chép về đá thần huyết thì ta không xem được bao nhiêu. Sư phụ, ngài là một trong số 12 đại tư tế. Chú Vu trầm mặt một lát, mới ngượng ngùng nói, đã từng. Lũ khốn đó quá ngu, ta lười cãi nhau với chúng nên bỏ ra khỏi thành. Nghi mặt sụ mặt, sư phụ, thật sự không phải vì ngài nguyền rủa người ta quá hung hăng nên mới bị họ liên thủ đuổi ra đấy chứ. Chú Vu tức giận nhảy đổng lên, đuổi ta. Ai dám đuổi ta? Rõ ràng là bọn chúng quá ngu, một lời nguyền nhỏ như vậy mà cũng không giải quyết được. Không phải chỉ mới chết có hai người thôi sao, dù ta. Chú Vu ngậm miệng, tức giận quay đầu, không chịu nói nữa. Sư phụ quá hung dữ, mối quan hệ giữa người với người quá xấu tạm thời để qua một bên, Nghi Mặt quyết định cứ làm theo kế hoạch ban đầu, tới Thổ Thành lấy đá thần huyết thuộc tính thủy, sau đó sang Vu Thành nghĩ cách tìm vị trí của những viên khác. A Chiến, bây giờ tôi rút kim ra cho anh phải đồng ý với tôi, đừng tức giận, càng đừng nổi điên, được không? Nguyên Chiến chậm rãi chớp mắt, một lời cũng không nói. Không hiểu sao Nghi Mặt cảm thấy gia súc có hơi đáng thương, cúi đầu rút kim, vừa rút xong cây cuối cùng liền cảm thấy hông bị siết chặt, thân thể bay lên trời. ở đây chờ. Nguyên Chiến còn quẳng lại vài chữ, khi chữ cuối cùng truyền tới, hắn cũng đã ôm Tư Tế đại nhân chạy đi xa. Để lại mấy người Cửu Nguyên trơ mắt nhìn nhau, không biết phải nói gì. Kịp. Con chim nhỏ phẫn nộ vì bị người nào đó lôi ra khỏi ngực nghiêm mặt ném xuống, tức giận bay lên đuổi theo. Chú Vu lắc lắc đầu, ông không mấy lạc quan với tương lai của Nguyên Chiến, còn có một việc ông chưa nói với nghiêm mặt, thần điện của các thành vì để các chiến sĩ thần huyết cường đại bị bắt tới không bỏ trốn hay phản bội, nên bọn họ có biện pháp khống chế, có thể trực tiếp biến người thành con rối, có chiến sĩ quên đi tất cả về bản thân. Ông là vu sư hệ nguyền rủa, nghiên cứu rất sâu về các lời nguyền linh hồn, nhưng cũng không quá lành nghề đối với việc làm sao để đánh thức ký ức và thần trí của linh hồn. Ông sợ bị đồ đệ chê cười mình vì không vĩ đại như ông từng nói, nên ông quyết định giấu chuyện này đến cùng, có thể Nguyên Chiến sẽ may mắn không bị khống chế, nên không cần thiết phải nói ra. Đàn ông có ham muốn quá cao khi phát điên sẽ rất đáng sợ, nhất là lúc thân thể hắn cường tráng như trâu như bò, năng lượng còn tràn đầy đến độ muốn nổ tung, độ tuổi lại trong giai đoạn dễ xúc động, mỗi ngày đều hận không thể làm tình hơn 10-20 hiệp. Thật mẹ nó! Gia súc! Đã nói rồi đó, chỉ một lần, a, chúng ta còn phải lên đường. Nghi mặt ôm chặt tấm lưng rắn chắc của người nọ, da thịt toàn thân đều bị người nọ giày vò, hạ thể bị va chạm muốn nát vụn, ngay cả tiếng rên ra cũng không theo kịp tốc độ va chạm của đối phương. Nếu không phải anh còn hữu dụng, ông mày nhất định làm thịt anh. A! Nguyên Chiến không nói câu nào, một chữ cũng không, chỉ có vùi đầu hùng hục làm. Cái đệt! Con mẹ anh, nhẹ một chút. Chột chết tôi rồi, anh tính chơi xác chết hả? Nguyên Chiến thấy ông già này sắp chết mà còn có sức nói chuyện, liền lật người qua, lại lần nữa hung hăng tấn công. Lúc này, Nhi Mặt ngay cả sức chửi má nó cũng không có, trực tiếp nhắm mắt, xỉu đi là xong việc. Nguyên Chiến rất giữ lời, nói một lần là một lần, làm xong liền xoay người lại ôm vào trong ngực, nhìn tầng đất trên đỉnh đầu, đợi sau khi hơi thở bình ổn, liền nghiêng đầu hôn hôn trán của người nằm trong lòng. Nhi Mặt ngủ rất sâu. Nguyên Chiến mơn trần da thịt hắn. Khi vết chai tay đụng tới vải vóc còn phát ra tiếng ma sát nhẹ. Nghi mặt bị hắn sờ rên ra một tiếng, giật giật thân thể. Nguyên Chiến ôm người càng chặt hơn. Đây là của hắn, mặt của hắn, Tư Tế của hắn. Hắn không muốn bị vây trong loại tình huống này, nếu không phải bị đá thần huyết ảnh hưởng thì cũng bị lời nguyền ảnh hưởng, nói đến cùng vẫn là do hắn không đủ mạnh. Với trạng thái của hắn bây giờ mà ở bên cạnh mặt quả thật không tốt lắm, nhưng hắn không muốn rời khỏi người này. Một chút cũng không muốn. Thậm chí hắn còn không thể chịu đựng được việc mặt nói chuyện với bọn Đinh Ninh, Đinh Phi, hay nhìn Cửu Phong chui vào lòng mặt, hắn hận không thể xé xác nó ra. Em là của tôi sẽ mạnh hơn, tôi sẽ không để em có cơ hội chọn một chiến sĩ bảo hộ thứ hai, tuyệt đối không. Ôm người ngồi dậy, người đàn ông nọ độc chiếm nghĩ. Về sau nếu em còn dám lấy kim đâm tôi liền nhốt em dưới lòng đất, để em không bao giờ gặp kẻ khác. Ánh mắt hắn vừa hung ác vừa tham lam như cái lần cả hai mới nhau gặp. Lại hạ xuống từng nụ hôn lên trán, lên chóp mũi, lên má, lên môi người trong lòng, chúng ta đi thôi, đến Thổ Thành, chỉ hai người. Em không nói lời nào vậy là đồng ý rồi. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 336, chết. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Sau đó tôi mang em đi bất cứ nơi nào mà em muốn, đi hái thuốc, đi tìm xương cốt, đi tìm di tích, tôi biết đó là cuộc sống mà em muốn. Nghi mặt tỉnh lại, thấy bên cạnh chỉ có Nguyên Chiến, những người khác đều bị bọn họ bỏ rơi ở đâu rồi không biết, nhưng Nghi mặt không tức giận, chỉ là dựa vào người Nguyên Chiến thổi kèn báo vị trí của mình cho Cửu Phong. Nguyên Chiến quay đầu lại nhìn hắn, em gọi Cửu Phong. Nghi mặt vươn tay ra từ trong áo khoác lông, bóp bóp khuôn mặt bị gió thổi lạnh của hắn. Dùng hai cái chân chạy trên tuyết cảm giác thế nào? Ngu ngốc, có xe trượt tuyết không chịu đi. Nghiêm mặt. Xốc người lên một chút. Hửm. Nghiêm mặt ôm cổ hắn. Có đôi khi tôi cũng muốn giết em. Nghiêm mặt trầm mặt hai giây, cười, tôi biết. Người thật sự hiểu tôi đều không thích tôi lắm. Nếu tôi vô dụng với em, có phải em sẽ lập tức vứt bỏ tôi không? Người nọ rút cái chân trần ra khỏi tuyết. Một bước đi tạo ra một cái hố, cứ thế mà đi về phía trước, rõ ràng hắn có năng lực khiến mình thoải mái hơn nhưng lại chọn phương thức gian nan nhất. Vậy sao anh lại đối xử tốt với tôi? Còn nhận định tôi? Bây giờ bộ dáng và tính cách của tôi không giống như lúc còn làm nô lệ của anh. Đúng vậy, Khi đó ít ra thì em còn biết lấy lòng tôi, sẽ cầu xin tôi tha thứ, tôi bảo em làm cái gì em sẽ làm cái đó, rất ngoan. Đôi mắt hẹp dài hung ác của Nguyên Chiến tản ra ý cười nhẹ nhàng. Ha, cái trước thì tôi thừa nhận, cơ mà cái sau thì không có đâu. A Chiến, anh xem, quan hệ giữa người với người đều thành lập trên cơ sở lợi dụng nhau, có người sẽ nảy sinh tình cảm trong lúc lợi dụng, có người mới đầu là thích nhưng tình cảm đó sẽ dần dần biến mất, hay thậm chí là biến thành chán ghét và thù hận, mà hai quá trình đó chúng ta đều đã đi qua rồi. Vì sao em cứ thích khiến một vấn đề đơn giản trở nên phức tạp vậy? Em chỉ cần nói cho tôi biết, khi tôi không còn hữu dụng với em có rời khỏi tôi hay không? Vậy còn anh? Tôi muốn được cùng em chết già. Nhưng tôi luôn cảm thấy mình sẽ chết trước em, rồi em lại tìm một chiến sĩ bảo hộ khác. Nghiêm mặt không nói gì. Nguyên Chiến cõng hắn đi từng bước trong biển tuyết mênh mông không giới hạn, hơi ấm sau lưng làm linh hồn hắn bình tĩnh. Nếu em nhất quyết tìm chiến sĩ bảo hộ khác, vậy khi tôi chết đi, đừng để cho tôi biết, tôi không muốn hận em. Giọt nước mắt nóng ấm rơi trên đầu vai Nguyên Chiến, rồi nhanh chóng đóng thành băng dưới nhiệt độ rét lạnh. Nguyên Chiến không hề có cảm giác, tôi vẫn luôn chờ mong ngày Cửu Nguyên trở nên cường đại, em, tôi, còn có con của chúng ta, cùng đứng trên tường thành nhìn Cửu Phong bay lượn trong không trung, nhìn Thiết Bối Long đi săn trên đồng cỏ, nhìn người cá nô đùa trong hồ nước, tộc nhân của chúng ta không còn ăn đói mặc rách, mỗi người mỗi ngày đều ăn no thật no, kẻ địch không dám xâm lược, các chiến sĩ của chúng ta đều vô cùng cường đại. Sau đó tôi mang em đi bất cứ nơi nào mà em thích, đi hái thuốc, đi tìm xương cốt, đi tìm di tích, tôi biết đó là cuộc sống mà em muốn. A Chiến. Nghiêm mặt lau nước mắt. Hửm. Em làm sao vậy? Không thoải mái à? Đừng gạt tôi. Nghiêm mặt ôm lấy đầu thanh niên không cho quay lại nhìn, giờ khắc này hắn vô cùng tỉnh táo, nên phần tâm ý chân thật mà người thanh niên này dành cho mình cũng bày ra vô cùng rõ ràng, đồng thời hắn còn cảm thấy sợ hãi. Hắn biết rõ, hắn gục rồi, mà cái gục này chính là kiểu nhà cháy không cứu chữa được nữa, đừng gạt tôi. Nếu anh không gạt tôi, Nghiêm mặt tôi cũng tuyệt đối không phụ anh. Những lời này Nghiêm mặt dùng tiếng mẹ đẻ của mình mà nói, lại không sử dụng tinh thần lực. Nguyên Chiến không biết hắn vừa được nghe câu nói mà mình muốn nghe nhất, chỉ tập trung đi thật vững bước trong tuyết. Nghiêm mặt không dục Nguyên Chiến trở về tìm những người khác, chỉ thổi kèn báo cho Cửu Phong. Mà những gì Nguyên Chiến làm cũng vừa lúc phù hợp với kế hoạch cũ của bọn họ. Tình theo thời gian thì nếu đám người đại tư tế Thổ Thành cũng cưỡi anh chiêu đến, vậy hẳn đã tới gần rồi, thậm chí có khả năng đang theo dõi bọn họ. Cửu Phong lén tới tìm hắn một lần vào ban đêm, Nguyên Chiến nể tình lúc sáng hắn đã bị mình lăn lộn một trận nên không đuổi con chim béo đó ra khỏi căn phòng đất vừa tạm thời xây lên. Nghiêm mặt nói chuyện với Cửu Phong rất nhiều, làm Cửu Phong quên mất vụ trả thù Nguyên Chiến, mỗi ngày đều bay cao cao. Phụ trách trinh sát mặt đất và liên lạc giữa hai nhóm. Hai ngày nay không có đám người Đinh Ninh với Đinh Phi bên cạnh, Nghiêm mặt cảm thấy độ thân mật giữa mình và Nguyên Chiến lại tăng lên không ít, tuy hai người không thường xuyên nói chuyện, nhưng đôi khi dù chỉ dựa vào nhau mà hắn cũng cảm thấy rất vui vẻ và an ổn, còn rất thỏa mãn nữa. Lúc hắn bình tĩnh mà quay lại nhìn Nguyên Chiến, hắn mới phát hiện người thanh niên chỉ mới 20 tuổi này đã làm rất nhiều chuyện vì hắn. Áo khoác hắn mặc trên người luôn là cái dày nhất, ấm nhất. Chân hắn rất ít khi phải chạm vào nền tuyết lạnh lẽo, nước hắn dùng đều là nước ấm đã được nấu, đồ hắn ăn cũng đều là phần mềm nhất, ngon nhất trên người động vật. Không biết bắt đầu từ khi nào hắn lại cảm thấy hết thảy những chuyện đó đều là đương nhiên, là khi hắn cảm thấy mình là ân nhân lớn nhất đã bồi dưỡng Nguyên Chiến sao? Hay khi đúc đối phương ăn phản hồn đan? Hay là sớm hơn nữa? Bây giờ ngẫm lại, ngay cả khi hắn là nô lệ, người nọ cũng đã chăm lo cho hắn. A, à, Nghiêm mặt cười nhạo. Con người, suy nghĩ không giống nhau, thì nhìn cái gì cũng không giống nhau, được rồi, cứ như vậy đi, dù sao hắn và Nguyên Chiến cũng không thể tách ra. Sột soạt. Ngoài cửa có tiếng chân dẫm trên tuyết vang lên. Nghiêm mặt ngẩng đầu, kim châm trong tay đã chuẩn bị tốt, căn phòng đất này không có cửa ra vào và cửa sổ, chỉ có hai lỗ thông khí ở góc trên. Nếu là Nguyên Chiến trở về. Trên bức tường của căn phòng xuất hiện một cánh cổng tò vò, Nghiêm mặt tức kim vào, A Chiến. Về rồi hả? Hôm nay săn được cái gì vậy? Bên cạnh cổng tò vò có một bóng người, mặt. Một giọng nói ngắt quãng khàn khàn vang lên, giống như người này bình thường không hay nói chuyện. Nghiêm mặt vừa thấy là người lạ, hắn liền phản ứng nhanh, thậm chí không màng đến sách hướng dẫn có khả năng trừng phạt bởi vì mình chủ động tấn công, trực tiếp phóng kim châm bay về phía người nọ tuyệt đối không có ý muốn giao lưu hữu hảo với hắn. Nhưng tốc độ đối phương nhanh hơn hắn rất nhiều. Nghi Mặc trơ mắt nhìn căn phòng đất kiên cố đột nhiên sập xuống, tảng đất dày nặng đè lên người hắn. Nghi Mặc bị đè tới mức nôn ra máu. Người tới đi đến bên đống đất, kéo đầu Nghi Mặc từ bên trong ra, túm lấy tóc hắn nhìn, không. Trong giọng nói không có bất cứ dao động nào, chỉ đang trần thuật một sự thật. Hai tay Nghi Mặc bị bèn dưới đống đất, không có lực đánh trả, chỉ có thể nhớ thật kỹ diện mạo người này, chiến sĩ. Thổ Thành. Vu Quả rụt rịch trong bụng hắn, Nghi Mặc đang định ra lệnh thì. Giết lão. Xà Đảm nói lão Vu này thi triển vu thuật khống chế chiến sĩ kia, không thể giữ lão ta lại. Trên không truyền đến một giọng nói già nua. Nghi Mặc cố gắng nhìn bốn phía, muốn xem là ai đang nói chuyện, nhưng hình như người nọ có năng lực ẩn thân, hắn tìm một lúc mà không được, ngoài trừ kẻ đang đứng cạnh thì không còn bất luận người nào. Điều này làm cho hắn không dám tùy tiện gọi Vu Quả ra, kẻ tới chắc chắn là người của thần điện Thổ Thành, nếu đối phương không chết, thì quả vu vận trên người hắn rất có thể sẽ bại lộ. Chỉ mới do dự một giây, mà Nghi Mặc thậm chí còn không kịp nói được chữ nào thì cổ đã gãy, tốc độ mà phần đầu rũ xuống cùng với thân thể trông vô cùng quái dị, hai mắt nửa mở, ở khóe miệng chảy ra một dòng máu đỏ, yên lặng không một tiếng động. Tên chiến sĩ giết chết Nghi Mặc không nhìn ra được độ tuổi, chỉ có thể thấy thân thể gã vô cùng cường tráng, cơ bắp căng phồng, nét mặt cứng đờ lạnh nhạt. Vu Quả giận cực, không có Nghi Mặc áp chế, nó lập tức vụt ra khỏi cơ thể Nghi Mặc, lao thẳng tới tên chiến sĩ dám giết Nghi Mặc. Đó là cái gì? Mau lui lại. Giọng nói già nua kêu lên đầy sợ hãi. Tên chiến sĩ kia cũng muốn lui lại, nhưng tốc độ của gã lại không bằng Vu Quả. Vu Quả quấn lên người tên chiến sĩ đó, hung hăng chui vào thân thể gã. Gã vội biến thân mình thành đá nhưng vô dụng, gã có thể cảm nhận được sinh mệnh và năng lượng của mình đang bị rút đi. Thứ này. Giọng nói già nua đó tràn ngập hoài nghi và không thể tin được. Vu Quả bỗng nhiên rung lên, có người đang dùng tinh thần lực tấn công nó. Ầm. Anh Chiêu trên bầu trời bay xuống thấp, người cưỡi trên Anh Chiêu ném một quả lôi điện vào Vu Quả. Thân Vu Quả bị đánh trúng, nhanh chóng trốn trở về cơ thể Nghi Mặc. Tên chiến sĩ hệ thổ kia hai chân mềm nhũn ngã xuống, gã vẫn chưa chết. Ầm. Lại một tia sét đánh xuống, lần này trực tiếp bổ vào Nghi Mặc bị chôn trong đống đất. Đống đất bị đánh cho rời ra. Mùi của thịt khét lập tức bay lên, bụng Nghi Mặc đã bị sét đánh thành than đen. Vu Quả hoảng sợ, liều mạng hét lên trong đầu Nghi Mặc, sao ba không trốn vào thần điện của tổ thần? Ngu ngốc! Ngu ngốc! Bây giờ Nghi Mặc không thể hồi phục lại, nếu không hắn nhất định sẽ ảo não mà đâm đầu vào tường, hắn đã sống quá nhiều ngày an nhàn, lại quá mức dựa vào Vu Quả và phòng thí nghiệm, cho rằng dù đánh không lại thì bỏ chạy cũng không sao, nào ngờ kẻ muốn giết hắn căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện và đàm phán. Hắn thậm chí ngay cả thời gian kịp phản ứng để trốn vào phòng thí nghiệm cũng không có. Ầm ầm ầm. Những tia sét không ngừng bổ vào người Nghi Mặc, biến cả người Nghi Mặc thành than. Vu Quả không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ lôi điện, bây giờ thân thể nó vẫn còn nhỏ, trước kia lại từng chia một nửa năng lượng để phân thân, hiện tại nó chẳng những không thể bảo vệ Nghi Mặc, mà ngay cả bảo vệ mình cũng khó. Đòn tấn công của bọn người này không giống Ngu Vu mạnh, nhưng không thật sự có ý làm hại họ. Đối với nó và Nghi Mặc thì trêu đùa chiếm phần nhiều, nhưng kẻ người này vừa tới liền thẳng tay để bọn họ vào chỗ chết, điều đáng sợ nhất là bọn chúng đều là chiến sĩ cấp cao, tất cả đều mạnh hơn nguyên chiến. Nó và Nghi Mặc còn quá yếu, muốn chạy cũng không chạy nhanh hơn chúng. Ba ơi! Vu Vu! Đô Đô tỉnh lại, nó vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác của Vu Quả nó cũng có thể cảm nhận được, lập tức đau đến mức khóc thút thít. Vu Vu, em đau quá, ba làm sao vậy? Đừng nói nhiều. Vu Quả nhào lên người Đô Đô, bên ngoài có tinh thần lực đang tra xét bọn nó phải dùng số năng lượng cuối cùng che giấu cho cả hai, không thể để đối phương phát hiện. Anh Chiêu đáp xuống, nhưng tên chiến sĩ phóng lôi điện cưỡi bên trên lại không trèo xuống. Giọng nói già nua kia lại vang lên, ta không phát hiện ra bất cứ luồng dao động nào của sức mạnh linh hồn nữa, lão Vu kia và dây leo trên người lão hẳn đều đã chết. Dây leo kia là cái gì? Chiến sĩ lôi điện không muốn tới gần thi thể Nghi Mặc. Có lẽ là năng lực thần huyết của lão Vu kia. Giọng nói già nua không chắc lắm, vừa rồi tự hồ như gã còn cảm nhận được một thứ tinh thần lực kỳ quái, tiếc là Vu Nhãn còn ở thành Hắc Thổ, nếu không chúng ta có thể biết dây leo đó là gì rồi. Kịp. Trên bầu trời truyền đến tiếng rít dài đầy tức giận của chim bằng, trên bầu trời cao xa có hai cái bóng đen đang vây công một con chim lông màu hắc kim khổng lồ. Giọng nói già nua hơi dừng lại một chút. Tốc độ mọi người phải nhanh lên, tên chiến sĩ kia sắp trở về rồi, ta muốn hắn sống, không ai được phép giết chết hắn, nhớ chưa? Thổ 11, còn cử động được không? Được. Tên chiến sĩ khống chế đất thiếu chút nữa bị Vu Quả hút khô miễn cưỡng đứng dậy, giữa không trung bỗng có một viên tinh thạch được thảy tới, Thổ 11 chụp lấy, nhanh chóng hấp thu để khôi phục một chút thể lực. Thổ 11, xuống dưới mặt đất khống chế. Mặt khác, Mộc Sâm đại nhân, hôm nay nhờ ngài ra nhiều sức một chút, lát nữa nhất định không thể để tên chiến sĩ kia chạm vào mặt đất, bắt được người thì lập tức dẫn hắn bay lên không trung, ta phụ trách khống chế linh hồn của hắn. Không có gì, đừng quên lời hứa của Thổ Thành các người. Trên bầu trời lại có hai con anh chiêu đáp xuống, lần này anh chiêu còn chưa xuống tới đất thì hai gã chiến sĩ đã nhảy khỏi lưng anh chiêu. Lôi Minh, lát nữa anh nghe theo hiệu lệnh tấn công của ta, phải ép tên chiến sĩ kia chui vào lồng cây độc của Mộc Sâm đại nhân. Giọng nói già nua lại ra lệnh. Vâng. Thân phận của chiến sĩ Lôi Điện và Mộc Sâm khác nhau, hình như hắn ta cũng là cấp dưới của giọng nói già nua nọ như Thổ 11. Thân thể Thổ 11 chìm vào trong đất. Những người khác bố trí cạm bẫy xong cũng ẩn nấp. Gió lạnh thổi qua, mặt đất lại khôi phục sự yên tĩnh, đống đất đổ trở thành phế tích, bên trên có một khối thi thể cháy đen nằm co ro giữa nền tuyết trắng mịn, từ xa nhìn lại không thể nhận ra đó là gì. Nguyên Chiến ra ngoài săn thú, lúc bắt được con mồi đã nhận ra có kẻ theo dõi mình. Nguyên Chiến ngẩng đầu, trên không trung có vài bóng đen khổng lồ xẹt qua. Vừa rồi Cửu Phong còn giễu võ dương oai trên đầu hắn, thỉnh thoảng còn trộn phun lưỡi dao gió đánh lén hắn, lúc này không biết đã bay đi đâu. Kịp. Tiếng rít dài của Cửu Phong truyền đến, âm thanh của nó rõ ràng cho thấy nó đang nổi cơn thịnh nộ vì bị khiêu khích. Tim Nguyên Chiến đập lệch một nhịp, quẳng con mồi, xoay người chạy như điên trở về. Tới rồi. Người Thổ Thành mà Nghiêm Mặc nói đã tới. Nghiêm Mặc bảo hắn giả bộ bị bắt, rồi tiến vào thần điện Thổ Thành. Nhưng hắn không cảm thấy người của thần điện Thổ Thành ngu xuẩn như vậy, nếu bọn chúng muốn bắt hắn thì chắc chắn sẽ chuẩn bị đầy đủ. Hiện giờ ngay cả Cửu Phong cũng bị cuốn lấy, này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ đối phương cũng đã suy xét đến tất cả nguồn lực mà bọn họ có, bên chú Vu có 8-9 phần cũng bị chúng ngăn cản rồi. Cửu Phong bị cuốn lấy, chú Vu bị ngăn cản, chỗ hắn lại không có người Thổ Thành xuất hiện, như vậy người Thổ Thành ở đâu? Cơn hoảng hốt đột nhiên ập đến trong lòng. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bất an như thế. Mặc, Nghiêm Mặc. Chờ tôi sẽ trở lại. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 337, kết thúc. Nói giỡn thôi. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Kẻ tổn thương đến em đều ở đây, tôi sẽ không bỏ qua cho chúng. Tuyết rơi. Bông tuyết từ bầu trời u đỏ rơi xuống, bay lả tả. Nguyên Chiến hạ thấp thân mình, nhìn chằm chằm phía trước, phòng đất sập, có thứ gì đó đen như mực nằm bò trước đống đất. Đó là cái gì? Tầm mắt Nguyên Chiến đã vài lần xẹt qua thi thể cháy đen kia, thị lực của hắn tốt, dù cách xa như vậy nhưng hắn vẫn nhận ra đó là một thi thể bị đốt cháy. Tựa như động vật bị thiêu sống không kịp chạy thoát khi thảo nguyên bắt lửa lớn. Mặt đâu? Mặt ở đâu? Bị bắt rồi sao? Hay đã trốn vào thần điện tổ thần? Nguyên Chiến lại nhìn khối thi thể cháy đen kia, không, đó không phải mặt, nói không chừng là động vật nào đó, cái thứ không thể nhìn ra hình người ấy sao có thể là mặt được. Nhưng tầm mắt Nguyên Chiến vẫn không cách nào rời khỏi cái xác cháy nọ. Thứ mùi tản trong không khí rất bất thường, cứ như có cái gì đó đang chờ hắn ở phía trước. Nguyên Chiến nhìn cái xác cháy, suy nghĩ diễn ra trong đầu rất chậm, tay hắn vô ý thức siết một nắm tuyết, rồi nhét nắm tuyết vào miệng, cái lạnh của tuyết làm đầu óc hắn tỉnh táo lại đôi chút. Thân thể Nguyên Chiến biến mất tại chỗ, nhưng hắn không đi xa lắm, khi lại chui ra khỏi mặt đất, hắn không hạ thấp thân mình nữa, mà cứ đứng đó, sống lưng thẳng tắp. Dưới mặt đất có một tên chiến sĩ khống chế đất khác, hắn không biết vì cớ gì mình lại biết, chỉ đơn giản là biết mà thôi. Có lẽ còn có những mai phục khác, muốn đối phó với một chiến sĩ khống chế đất mà chỉ phái một người cũng là chiến sĩ khống chế đất thì sao mà đủ. Nhưng Nguyên Chiến không để tâm, hắn nhìn chằm chằm cái xác cháy phía trước, bước chân bắt đầu vội vã. Theo bóng dáng càng lúc càng gần của Nguyên Chiến, bầu không khí cũng càng lúc càng trở nên khẩn trương. Nguyên Chiến lại như không phát giác ra, khi cách cái xác cháy nọ 10 bước hắn mới đi chậm lại. Mặt. Hắn hô to, hy vọng tư tế đại nhân của mình có thể nghe thấy tiếng hắn mà đáp lại hay làm ám chỉ nào đó. Tiếng gọi của hắn truyền ra xa xa, tản đi trong đất trời. Mặt. Lần này Nguyên Chiến nhẹ nhàng gọi cái xác cháy kia. Cái xác cháy không có chút phản ứng, cuối cùng Nguyên Chiến đi đến trước mặt nó, quỳ xuống, vươn tay bế lên. Kỳ thật, khi vừa nhìn thấy thứ này hắn đã biết đây là ai, chỉ là hắn không muốn thừa nhận mà thôi. Thi thể khi được hắn lật qua còn có thể nhìn rõ đầu và tứ chi. Nguyên Chiến cúi đầu, hôn lên trán thi thể cháy đen đang tỏa ra thứ mùi lạ. Một miếng thịt đen như than ở nơi tay hắn chạm vào rớt ra rồi rơi xuống. Nguyên Chiến cầm miếng thịt than kia lên nhét vào miệng. Thì ra thịt em nướng là cái vị này, Nguyên Chiến nở nụ cười với cái xác cháy, hình xăm bộ lạc đã được che giấu trên mặt hiện lên mờ mờ. Đã chết rồi ư? Em sẽ không chết đúng không? Nguyên Chiến áp mặt vào cái xác cháy, nhỏ giọng hỏi. Con trai, các con ở đâu? Vu Quả không có chút phản ứng nào. Cội nguồn của nó nằm trong thân thể nghi mặt trọng thương, nó cũng không chạy đi đâu được, chỉ có thể dùng toàn bộ năng lượng còn lại che giấu tinh thần lực của nó và Đô Đô, trừ phi nghi mặt khôi phục hoặc nó hoàn toàn rời khỏi nghi mặt, đi tìm nguồn năng lượng mới để nuôi dưỡng mình, nếu không, nó cũng chỉ có thể rơi vào trạng thái chết giả. Nguyên Chiến không biết những điều này, hắn thấy Vu Quả cũng không có phản ứng, mày nhíu chặt, rồi bỗng nhiên bật cười, chỉ là, nụ cười của hắn lại vô cùng dữ tợn và vặn vẹo, tôi không tin em và các con lại chết. Tôi còn chưa chết thì làm sao em và các con chết được? Đau khổ ư? Không, bây giờ hắn chỉ cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hắn không khổ sở khống chế cơn giận của mình nữa, mà để mặc cho nó lan ra khắp toàn thân. Hắn ngửa mặt lên trời rống dài. Toàn bộ hình xăm trên mặt đều hiện lên, hình tam giác đại diện cho cấp bậc chiến sĩ sau khi xuất hiện cái thứ bảy thì không hề dừng lại, mà tiếp tục hiện lên một dấu vết nhàn nhạt. Tiếng rống của Nguyên Chiến như một thứ tín hiệu nào đó. Những cành cây xanh biếc dưới mặt tuyết nhanh chóng lan tràn rồi bện thành một cái lưới lớn. Một sợi xích được làm từ xương đột nhiên bắn ra từ giữa không trung, yên hơi lặng tiến bay về phía thân thể Nguyên Chiến. Nguyên Chiến như mọc một đôi mắt ở sau đầu, ôm lấy thi thể nghi mặt chìm xuống đất. Đừng cho hắn chạy thoát. Giọng nói già nua nôn nóng hô to. Sợi xích không quấn được Nguyên Chiến nhưng cũng không trở về. Mà trường đi trên mặt đất giống như rắn. Mặt đất rung lên, có người đang đánh nhau bên dưới. Sợi xích như cảm giác được cái gì đó, chui một đầu vào trong đất. Nguyên Chiến đã bị lửa giận làm nóng đầu, chính thức phát điên, bây giờ mọi hành động của hắn đều làm theo bản năng. Có người tấn công hắn, hắn sợ làm tổn thương đến thi thể trong lòng, liền theo bản năng mà ôm nghi mặt thoát khỏi lòng đất, nhưng vừa mới trồi lên, hắn liền đụng phải một chiếc võng xanh biếc được bện từ cây. Thân thể hắn nhanh chóng hóa thành cát. Không đúng, mặt của hắn còn ở trong võng. Còn có mặt sát mà mặc cho hắn. Nguyên Chiến lại quay về, lấy cái áo khoác vừa mới ném xuống bao cái xác cháy lại rồi cột lên lưng, mặt sát không có chỗ đeo, hắn liền dứt khoát rút ra chém đám thực vật đó, hắn còn sử dụng năng lực điều khiển thực vật cấp 2 của mình khiến bọn chúng tự động tránh đi. Nhưng vô dụng. Chúng đã bị khống chế, hơn nữa kẻ khống chế còn có năng lực mạnh hơn nhiều. Hắn căn bản không có cách nào khiến chúng nghe lời. Đúng rồi, mặt không thích hắn để thân trần, Nguyên Chiến ngừng chém, nhặt quần lột với quần dài mặc vào. Người thanh niên lúc này chỉ để trần thân trên vương tay ra sau vỗ vỗ cái bao lớn đeo trên lưng, đó, mặc xong rồi. Võng cây co lại, Nguyên Chiến giận dữ, múa may mặt sát tiếp tục chém. Mặt sát rất lợi hại, đám thực vật đó bị mặt sát chém đứt hết. Nhưng năng lực phục hồi của chúng rất lợi hại. Vừa bị chém ra là mấy đoạn mà chúng đã có thể nhanh chóng mọc dài ra. Nguyên Chiến thấy mặt sát hữu dụng, lập tức nhắm vào một chỗ mà ra sức chém, chờ khi chúng gãy sạch nhưng vẫn chưa kịp phục hồi lại như cũ hắn liền nhanh chóng cõng nghi mặt chui ra ngoài theo cái lỗ hổng mà mình vừa chém ra. Mặt đất không còn nghe lời hắn như trước kia, đường hắn đi như đi trong đầm lầy, mỗi một động tác đều vô cùng khó khăn, kẻ có thể làm được điều này chỉ có chiến sĩ khống chế đất mạnh hơn hắn. Điều khiển cây, khống chế đất. Còn có chiến sĩ thần hệ hỏa biến nghi mặt thành than, thổ thành thật đúng là bạo tay, chịu phái ra nhiều chiến sĩ thần cấp cao đủ mọi năng lực như vậy tới bắt hắn, Nguyên Chiến cười lạnh. Sợi xích chui vào trong đất đột nhiên đâm vào bụng hắn. Nguyên Chiến xoay người, tránh được lần đánh lén này, nhưng hắn vốn có thể hoạt động tự nhiên trong đất, mặt đất còn có thể bảo hộ hắn giờ lại biến thành nhà giam vây khốn hắn, hành động của hắn trong lòng đất trở nên chậm chạp hơn, mắt thấy sợi xích và võng cây lại đánh về phía mình, bất đắc dĩ. Hắn đành phải trở lại mặt đất một lần nữa. Nếu hắn muốn rời đi, biến thành hạt cát và đất đá thì chẳng ai ngăn được hắn cả, nhưng mặt của hắn phải làm sao bây giờ? Hắn sao có thể để thân thể mặc lại cho bọn người thổ thành? Không phải hắn không biết mình có thể đào tẩu trước, chờ sau khi mạnh lên, chuẩn bị kỹ lưỡng rồi lại tìm người thổ thành báo thù và tìm thân thể mặc về. Nhưng biết rõ là một chuyện, mà bảo hắn bỏ nghi mặc lại là một chuyện khác. Vào giây phút hắn ôm lấy cái xác cháy kia, hắn liền không muốn để mặc rời khỏi vòng tay mình nữa, dù là ai cũng không thể khiến mặc rời khỏi hắn. Vừa thấy Nguyên Chiến chui ra khỏi mặt đất, kẻ ẩn thân mừng rỡ. Vừa rồi thổ 11 truyền tin ra, nói Nguyên Chiến có thể biến thành cát, lão ta còn đang lo đối phương cứ thế mà đào tẩu, nhưng không ngờ lão Vu kia lại quan trọng với hắn như vậy, ngay cả khi chỉ còn là thi thể mà hắn vẫn không nỡ bỏ lại. Cấp 7 là có thể khiến toàn thân hóa thành cát. Kẻ ẩn thân vừa nghe thấy cái tin này liền kích động đến mức thiếu chút nữa không khống chế được sợi xích. Ở thổ thành, chiến sĩ khống chế đất có huyết mạch đậm nhất cũng phải đến cấp 9 mới có thể hóa cát toàn thân. Hóa cát toàn thân và hóa đá toàn thân không giống nhau, thân thể khi hóa đá vẫn sẽ bị đánh nát, người cũng sẽ chết, nhưng thân thể hóa cát thì có thể tụ lại một lần nữa. Lão nhất định phải có được người này, nhất định. Chờ một chút, mặt chiến sĩ kia cấp 8. Hắn vậy mà đột phá vào lúc này. Nguyên Chiến đã không khống chế được năng lượng trong thân thể mình nữa, hắn có thể cảm giác được năng lượng trong cơ thể đang bùng nổ, thân thể hắn bắt đầu đau đớn kịch liệt, hắn cần phát tiết, hắn cần giải tỏa nguồn năng lượng này, nhưng hắn không tìm thấy kẻ địch. Ra đây! Nguyên Chiến điên cuồng rít gào, múa may mặt sát tựa như một kẻ điên. Mặt đất rung lên, vô số hòn đất biến thành mũi tên nhọn bay về phía không trung. Giết! Giết sạch chúng mày! Người đàn ông nọ đang nổi điên, hắn không chút keo kiệt mà sử dụng năng lượng của mình, mũi tên đất bay vùng vụt trên không trung như mưa. Phật! Một tiếng kêu kỳ quái vang lên, có máu nhỏ xuống từ không trung. Hừ! Kẻ ẩn thân đã bị thương. Nguyên Chiến vừa thấy vết máu, lập tức tập trung mũi tên đất tấn công sang phía đó. Lôi Minh! Đại tư tế thổ thành cưỡi ở trên anh chiêu không thể ẩn thân được nữa, thu hồi sợi xích lại, vừa đỡ mũi tên đất, vừa gọi chiến sĩ bảo hộ của mình. Âm! Một tia sét chém thẳng vào người Nguyên Chiến. Trước mặt Nguyên Chiến bỗng xuất hiện một tấm khiên đất kiên cố. Là mày! Người đàn ông đang phát điên tìm được hung thủ bí mật của hắn thành như vậy, lập tức phất tay khiến một tảng đất lớn bay lên, lao về phía tia sét vừa xuất hiện trên không. Đòn tấn công đầu tiên thất bại, hắn không nghe thấy tên chiến sĩ lôi điện kia kêu thảm. Điều này làm Nguyên Chiến không thể nhịn được nữa. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể buông tha cho kẻ đã thương tổn đến mặt? Đi chết đi! Có cái gì đó nổ tung ở ấn đường. Những mũi tên đất bay lên không trung không rơi xuống nữa, một lần thất bại thì lại thêm lần nữa, một hướng không trúng thì chia ra thật nhiều hướng. Người này rốt cuộc là chiến sĩ bao nhiêu hệ? Bao nhiêu cấp? Tên chiến sĩ Lôi Minh không tin đối phương chỉ là một chiến sĩ khống chế đất cấp 8, bởi vì hắn là chiến sĩ lôi điện cấp 9. Nhưng tên chiến sĩ khống chế đất cấp 8 này đứng trên mặt đất lại có thể đánh cho chiến sĩ cấp 9 bay trên trời lại còn ẩn thân là hắn đây muốn tránh cũng tránh không được. Lôi Minh né tránh vài lần, không thể không dùng lôi điện bắn nát mũi tên đất, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc bại lộ vị trí, dù hắn ta vẫn còn ẩn thân nhưng cũng không thể thoát khỏi sự đuổi giết của Nguyên Chiến. Sao có thể? Đại tư tế Thổ Thành cũng không tin vào mắt mình mà hô to, sao hắn ta có thể thao túng đất cách không? Ai cũng biết. Chiến sĩ khống chế đất cấp cao chỉ cần có một phần thân thể tiếp xúc với mặt đất, bọn họ sẽ có thể sử dụng mặt đất, cũng có thể khiến mặt đất biến thành vũ khí tấn công kẻ địch, nhưng những vũ khí đó chỉ có thể sử dụng một lần, vì một khi đất hóa thành vũ khí rời khỏi mặt đất, chiến sĩ khống chế đất dù có lợi hại cách mấy thì cũng không thể thao túng được đất đá đã bay vào giữa không trung. Nhưng hành động của Nguyên Chiến đã đánh vỡ nhận thức này. Chiến sĩ thần. Đây mới là chiến sĩ thần thật sự. Sức mạnh linh hồn của hắn nhất định cũng vô cùng cường đại như năng lực huyết mạch của hắn. Đại tư tế Thổ Thành sắp phát điên, bắt lấy hắn. Nhất định phải bắt lấy hắn. Đại tư tế Thổ Thành không biết, Nguyên Chiến có thể làm được như vậy cũng chỉ trong ngày hôm nay, trước kia hắn cũng không thể cách không mà thao túng đất đá khi chúng đã bay lên không trung. Hôm nay hắn đột phá cấp bậc, tinh thần lực cũng không tránh khỏi việc có một bước nhảy vọt. Thổ 11, hấp dẫn đòn tấn công của hắn. Lôi Minh. Cậu phối hợp với Thổ 11. Thổ 11 nghe lệnh liền dùng đất bao vây Nguyên Chiến, ý đồ vây khốn hắn. Nguyên Chiến lại mặc kệ gã, chỉ lo nhằm vào kẻ trên không. Một Sâm đại nhân, trói lấy hắn. Đại tư tế Thổ Thành lại quăng sợi xích ra. Sợi xích của lão ta không phải xích bình thường, mà là cốt khí được thần điện lưu truyền lại từ thời xưa, chuyên dùng để đối phó với chiến sĩ khống chế đất. Chỉ cần sợi xích này chui vào thân thể của chiến sĩ khống chế đất, nó sẽ khóa được năng lực khống chế đất của người nọ, người dưới cấp 12 không thể địch lại. Chỉ là, dựa vào cấp bậc của chiến sĩ bị khóa, thời gian khóa cũng sẽ dài ngắn khác nhau, một chiến sĩ cấp 8 như Nguyên Chiến, ước chừng chỉ có thể khóa được nửa ngày. Thổ 11 thấy mình không thể kéo được lực tấn công của Nguyên Chiến, liền chui ra khỏi mặt đất, giơ tay tóm lấy Nguyên Chiến từ phía sau hồng kiềm chế hắn. Dám động vào mặt của hắn. Nguyên Chiến giận không thể ác, nhảy lên xúc thẳng vào đầu Thổ 11. Thổ 11 biến đầu mình thành cát. Lôi Minh trên không trung cảm nhận được đòn tấn công của Nguyên Chiến hơi dừng lại, vội vàng nhân cơ hội bắn xuống 5 tia sét. Không được giết hắn. Đại tư tế Thổ Thành nôn nóng hô to. Biết rồi. Lôi Minh đáp, sau đó quát lớn ra lệnh cho anh Chiêu không ngừng thay đổi phương hướng, rồi dùng sét kéo lực chú ý của Nguyên Chiến. Mộc Sâm cũng ra tay lần nữa, những nhánh cây màu xám xanh trói lấy hơn phân nửa thân thể Nguyên Chiến, điều giảo hoạt nhất chính là, Mộc Sâm cũng nhận ra tầm quan trọng của cái xác cháy kia đối với Nguyên Chiến, không vây được Nguyên Chiến thì quay sang tập kích cái bao sau lưng hắn. Nguyên Chiến cảm nhận được cái võng cây đã bao vây lưng mình, quả nhiên không trốn nữa, để mặc đám cây xám xanh ấy trói lấy hơn phân nửa thân thể mình. Bây giờ hắn chỉ muốn tóm tên chiến sĩ lôi điện trên không kia xuống, giết chết nó. Nguyên Chiến mắc mưu, đám cây đó có độc, lúc trói hắn cũng đồng thời rót nọc độc qua gai vào trong thân thể hắn. Nhưng Nguyên Chiến không để tâm, bây giờ năng lực tự hỏi của hắn đã gần như không còn nữa. Lôi Minh kéo đi toàn bộ cừu hận, tạo cơ hội cho những người khác ra tay. Nguyên Chiến đồng thời lọt vào ba mặt công kích, hắn vừa phải bảo vệ mặt sau lưng để không bị Thổ 11 cướp đi, vừa phải đối phó với Lôi Minh trên trời, hiện giờ hắn còn phải nghĩ biện pháp xử lý đám thực vật đang cuốn lấy hắn. Đại tư tế đại nhân, mau ra tay, nếu hắn biến thành cát, ta sẽ không vây hắn được lâu. Một Sâm đang ẩn thân lớn tiếng nhắc. Đại tư tế Thổ Thành đã sớm chờ cái cơ hội này, Lôi Minh. Lôi Minh nghiến răng, mặc kệ mưa tên đang bay về phía mình từ mặt đất, tay cầm nguyên tinh bổ sung năng lượng, lại lần nữa bắn vài tia sét về phía Nguyên Chiến. Hừ. Lôi Minh bị thương, nhưng sét của hắn cũng khiến Nguyên Chiến không phòng bị được những đòn tấn công khác. Sợi xích nhân cơ hội này mà ra trận, cực kỳ xảo quyệt đánh về phía lưng Nguyên Chiến, xuyên qua thân thể nghiêm mặt, chui vào trong người Nguyên Chiến. Nguyên Chiến bỗng cứng người lại, thiên đất trước người chỉ trong nháy mắt rã ra rồi rơi xuống. Thành công. Đại tư tế Thổ Thành mừng như điên kêu to, Mộc Sâm đại nhân, mau. Cổng cây nhanh chóng tăng dày và nhanh chóng lan tràn ra, trong nháy mắt đã bao lấy toàn thân Nguyên Chiến cùng cái bao sau lưng hắn. Đại tư tế Thổ Thành gọi Lôi Minh, hai người không ẩn thân nữa, mà cưỡi hai con anh chiêu đáp xuống từ không trung. Cổng cây biến thành một chiếc túi, kéo dài hai cái cành thô to về phía đại tư tế Thổ Thành và Lôi Minh. Hai người mỗi người cầm một cành, buộc lên người anh chiêu rồi ra lệnh cho nó bay lên. Nhưng sự tình có biến. Túi cây vô cùng nặng, anh chiêu kêu vài tiếng, cố gắng đập cánh, nhưng làm thế nào cũng không bay lên được. Mộc Sâm đại nhân. Đại tư tế Thổ Thành không biết tại sao. Mộc Sâm không ẩn thân nữa, bước ra từ một bụi cây. Ông ta đi đến trước túi cây, trước tiên kiểm tra bên dưới, đại tư tế đại nhân. Ngài có chắc là năng lực của tên chiến sĩ này bị khóa rồi không? Đương nhiên. Đại tư tế rất tin tưởng sợi xích, Thổ 11, xem đã xảy ra chuyện gì. Thổ 11 chui ra khỏi đất, cùng Mộc Sâm kiểm tra. Mộc Sâm kinh dị kêu một tiếng, người này cũng là chiến sĩ hệ Mộc. Thổ 11 một năm một mười báo cáo lại, đại nhân, bàn chân người này mọc ra cái gì đó rất giống như rễ cây, rễ ăn rất sâu vào lòng đất. Cắt đứt nó. Đại tư tế không chút do dự nói. Trong túi, Nguyên Chiến vươn tay sờ sờ cái bao sau lưng, tơ máu trong mắt hơi lui đi một chút. Hắn thanh tỉnh hơn so với vừa rồi, nhưng hắn cũng biết giây phút cuối cùng đã tới. Quả nhiên tôi sẽ chết sớm hơn em. Nguyên Chiến thấp giọng cười nhẹ, dấu hiệu chiến sĩ trên mặt lần nữa tăng thêm một cái, hắn đã là chiến sĩ khống chế đất cấp 9. Không chỉ như thế, dấu hiệu chiến sĩ của hắn tựa như bị rối loạn, bắt đầu trở nên mờ ảo không rõ. Kẻ tổn thương đến em đều ở đây, tôi sẽ không bỏ qua cho chúng. Nguyên Chiến lại sờ sờ cái bao sau lưng, em phải cố gắng lên, được không? Không có ai trả lời hắn, Nguyên Chiến muốn tháo cái bao xuống, nhưng sợi xích lại nối dính hai người bọn họ lại với nhau. Hắn vươn tay nắm lấy cái đuôi còn thò ra ngoài một khúc của sợi xích, giật mạnh. cơn đau như rút gân rút cốt ập đến làm hắn phải run rẩy, nhưng tay hắn không chút chần chừ. Thậm chí hắn còn nghĩ, có khi nào mặt cũng thấy đau không? Đại tư tế Thổ Thành ở bên ngoài không ngờ rằng có người còn sức và can đảm để rút sợi xích ra, nhưng điều này cũng không thể trách lão ta chủ quan, vì những người mà lão khóa năng lực trước kia đều là chiến sĩ khống chế đất, chứ chưa bao giờ khóa chiến sĩ hai hệ, mà nguyên chiến đâu chỉ có hai hệ. Nếu đổi lại là bất kỳ ai khác, bây giờ hoặc là bị nọc độc của lồng cây làm cho không thể nhúc nhích, hoặc là bị sợi xích khóa cho thân thể sụi lơ, nhưng nguyên chiến hắn ngoại trừ năng lực khống chế đất, hắn còn có năng lượng sinh mệnh mà tộc Phong chia sẻ cùng một viên đá thần huyết thuộc tính hỏa. Sợi xích bị rút ra. Đại tư tế Thổ Thành ở bên ngoài vừa có chút cảm giác, nhưng khi lão ta còn đang hoài nghi, muốn thao túng sợi xích để nó chui sâu vào người nguyên chiến. Có gì đó không đúng. Một Sâm đột nhiên biến sắc. Lồng cây độc bị một đôi tay phủ lửa xé ra, ngọn lửa nóng hừng hực cháy phần đốt cái lồng cây độc, chỉ trong nháy mắt đã đốt trụi. Một Sâm vừa thấy ngọn lửa kia liền hét lên một tiếng, nhấc chân bỏ chạy. Nguyên chiến cúi đầu, cẩn thận dùng chân nhẹ nhàng chà chà mặt đất dưới cái bao, sau đó lại dùng chân vạch một đường, rồi đặt cái bao vào giữa đường vạch, sau đó đưa ra xa tới một khoảng cách an toàn. Lôi Minh là người thứ hai cảm thấy bất thường, ngọn lửa này. Đại nhân, lên anh chiêu, mau rời đi. Toàn thân nguyên chiến được phủ bởi một ngọn lửa, hắn ngẩng đầu cười dữ tợn với bốn người, muốn chạy à? Muộn rồi. Một ngọn lửa uốn lượn phóng ra, đuổi theo Một Sâm đã chạy xa. A. Trước khi chết Một Sâm còn kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn thân đều bị đốt cháy. Đại tư tế Thổ Thành không thể tin được mà liên tục lắc đầu, sao có thể? Sao có thể? Rốt cuộc hắn có huyết mạch gì? Đại nhân. Đi mau. Lôi Minh kéo đại tư tế bò lên người anh chiêu. Hắn cảm giác được có một nguồn sức mạnh làm hắn sợ hãi đến mức phải run rẩy, loại năng lượng này không phải người có thể có được. Hai người vừa mới bò lên anh chiêu, Thổ 11 vẫn chưa nhận được mệnh lệnh còn đang đứng yên. Ầm. Một tiếng nổ vang thật lớn. Lửa cháy phóng lên cao, tuyết phất phơ rơi xuống nhanh chóng bốc hơi hết, bầu trời tuyết trắng bị ngọn lửa chiếu rọi, đỏ rực như máu. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 338, tìm kiếm. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Thổ Thành. Ta với bọn mi không đội trời chung. Cửu Phong dựa vào sức lực của mình đánh bại hai con chim khổng lồ, mang vết thương đầy người kiêu ngạo bay đi tìm Nghiêm Mặc Khoe và trị liệu, nhưng nó không tìm thấy quái hai chân của nó. Trời đất một màu tuyết trắng, chỉ có căn phòng đất bị sụp và phạm vi trăm mét phía trước nó là bị cháy đen, khắp nơi đều là vết lửa như vừa có một trận hỏa hoạn. Lửa lớn khiến băng tuyết xung quanh tan sạch, không lâu sau, đất đai trong phạm vi trăm mét này chắc sẽ biến thành một vùng đầm lầy. Cửu Phong thấy mảnh vụn của thi thể rải rác khắp chốn, nó thu nhỏ lại, bay thấp tìm mặt của nó. Không có, trong đống thi thể này không có mặt của nó có thể ngửi thấy mùi của mặt, ngay cả khi mặt bị lửa lớn đốt thành than. Nhưng nó lại ngửi được mùi của loài chim cùng tộc với nhóm tiểu đệ nó mới thu, còn có mùi của bọn quái hai chân khác. Kịp. Cửu Phong bay xa, bay về phía Thổ Thành. Nó cho rằng mặt và quái hai chân tên chiến bị bắt đi rồi. Lại hơn 2 giờ sau, trên mặt tuyết xuất hiện những bóng người đang đứng trên xe trượt tuyết. Ánh lửa nằm ở phương hướng này, tìm được rồi. Mau nhìn bên kia. Băng cưỡi trên lưng thú mỏ dài là người đầu tiên phát hiện điều quái dị của mảnh đất này. 2 tiếng đồng hồ, tuy tuyết không ngừng rơi xuống, nhưng cũng không thể che lấp được dấu vết, mà ngược lại. Tuyết rơi xuống đất lập tức tan ra, khiến mảnh đất này càng thêm lầy lội. Chú Vu ung dung, tuy bọn họ bị người Thổ Thành cản đường, nhưng vài tên Thổ Thành đó căn bản không dám đến gần ông, chỉ có thể nấp ở xung quanh đánh lén, khi thấy ông bắt đầu nguyền rủa phạm vi lớn thì lại hoảng sợ bỏ chạy. Chú Vu rất đắc ý, nhưng rất nhanh sau đó ông thấy có một ngọn lửa phóng thẳng lên cao từ phương xa, mà mảnh đất này là đất bằng, lại bị tuyết bao phủ, ánh lửa kia liền trở nên vô cùng nổi bật. Ông đoán nguyên chiến chắc đã thành công bị người Thổ Thành bắt đi, liền dẫn người tới tìm đồ đệ. Nhưng mà, điều kỳ quái là, Cửu Phong đâu? Xe trượt tuyết vừa tới gần vùng đất khô cằn liền dừng lại, tất cả mọi người ra sức chạy qua bên này. Tử Minh không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng muốn chạy theo Đinh Ninh. Đinh Ninh quay đầu, phía trước không biết có nguy hiểm gì, cậu ở lại đây trông coi xe trượt tuyết và thú mỏ dài đi. Tử Minh cuống quýt nói, được, được. Đinh Ninh còn muốn nói gì nữa, nhưng thấy bộ dáng co quắp của cậu thì lại nuốt lời xuống. Lúc thủ lĩnh bế tư tế đại nhân đi mất, Không lâu sau, một người cưỡi một con thú mỏ dài, lưng đeo một cái bao lớn đuổi theo bọn họ. Hỏi cậu tới làm gì, cậu lắp bắp nói không rõ ràng, chờ khi băng không chút khách khí đuổi cậu về, cậu mới nghẹn ra một câu, nói rằng mình muốn đi theo bọn họ. Hỏi cậu vì sao lại muốn đi theo bọn họ, cậu lại nói không rõ, sao lại chú Vu kéo cậu qua một bên mới hỏi rõ ràng được, hóa ra đại áo muốn kết giao với Cửu Nguyên, nhưng lại sợ thành hắc thổ biết rồi trách tội, mà đại áo lại không mạnh, cũng không dám dày mặt nói mình muốn phái chiến sĩ đi theo Nguyên Chiến và Mặc Vu, mà Tử Minh cảm thấy mình ở lại đại áo cũng không chắc có thể thức tỉnh được năng lực huyết mạch, cậu muốn làm chút chuyện gì đó vì bộ lạc, cũng muốn đi xem Cửu Nguyên thử, nên đánh bạo đuổi theo. Mấy người đinh ninh nghe xong đều có chút dở khóc dở cười, hỏi cậu nếu không đuổi kịp thì làm sao bây giờ? Tử Minh cười ha ha nói mình không nghĩ nhiều như vậy. Tử Minh muốn đi theo, mấy người đinh ninh cũng không thể tự tiện quyết định, định chờ gặp lại thủ lĩnh và tư tế để hỏi ý bọn họ. Đinh Phi quay đầu lại gọi anh mình, anh, nhanh lên. Đinh ninh đuổi theo Đinh Phi. Ánh lửa nằm ở hướng này, nơi đây trông như bị lửa lớn thiêu cháy, thủ lĩnh và tư tế đại nhân đâu? Bọn họ đâu rồi? Đinh Phi nhào tới chỗ căn phòng đất bị sụp rồi lại vòng về, cũng dương giọng hô to, Mặc đại. Đại nhân, cậu ở đâu? Đinh Ninh và Băng khá là thận trọng, hai người đều cẩn thận quan sát mặt đất. Lúc vừa đến đây, bọn họ đã cảm giác được vùng đất trong phạm vi trăm mét có nhiệt độ cao hơn những nơi khác không ít, nhưng bọn họ lại không thấy có lượng củi gỗ lớn nào bị đốt cháy. Ánh lửa mà bọn họ nhìn thấy có khi nào là do chiến sĩ khống chế lửa cấp cao làm ra không? Đinh Ninh nghĩ. Đáp Đáp ngẩng đầu ngửi ngửi, rồi lại cúi đầu, vừa ngửi vừa đi. Chú Vu nhắm mắt lại, một lát sau mở ra, nơi này có một luồng sức mạnh linh hồn cường đại còn lưu lại, rất có thể A Chiến và Mặc đã đại chiến một trận với người Thổ Thành. Đinh Ninh ngẩng đầu, vậy Mặc đại đâu rồi? Thủ lĩnh giả vờ để người Thổ Thành bắt đi, chẳng lẽ Mặc đại cũng bị bắt đi sao? Chú Vu cảm thấy có chỗ nào đó bất thường. Ông cảm nhận được bầu không khí nơi này tràn ngập sự bi thương, phẫn nộ, tham lam và tuyệt vọng, nhưng ông lại không cảm nhận được hơi thở của người sống ở quanh đây. Đáp Đáp bỗng nhiên tru lên một tiếng, dùng rìu đá khều khều một cục gì đó đen như than trên mặt đất. Mọi người nghe thấy tiếng tru của gã vội chạy qua. Đây là gì? Đinh Phi ngồi xổm xuống vươn tay muốn cầm. Băng bắt lấy tay cậu, đừng động vào, đây là thịt bị thiêu cháy. A. À. Đinh Phi đớ người, cậu không nhận ra tới đây là một thi thể. Đinh Ninh ngồi xổm xuống, dùng đầu mâu khều khều, là một bộ phận của thi thể, trông như đùi của con giả thú nào đó. Tổ Vu đại nhân, ngài có thể nhận ra đây là gì không? Đinh Phi kêu chú Vu. Chú Vu đang cúi đầu quan sát cái gì đó, nghe thấy tiếng gọi liền đi qua, ông cũng không thể dựa vào mắt thường để xác định tàn thi đó là gì, chỉ có thể suy đoán, hẳn là anh Chiêu. Thú cưỡi của thần điện Thổ Thành và chiến sĩ cấp cao, ngay cả thành chủ của bọn chúng cũng không có mấy con. Nếu tư tế của chúng ra đây, nhất định sẽ cưỡi anh Chiêu. Ngao. Đáp Đáp lại phát hiện một chỗ khác có tàn thi. Lần này là một thi thể cháy đen thiếu rất nhiều bộ phận, mọi người cũng không nhận ra đây là ai, hay là cái gì. Chú Vu nhíu mày, bảo Đáp Đáp, tìm tất cả những tàn thi mà bây có thể tìm được, gom lại đây. Đáp Đáp phụ trách tìm tàn thi lẫn trong bùn lầy và bên dưới mặt đất khô cằn, ba người Đinh Ninh thì phụ trách đi gom và rửa sạch. Chừng nửa tiếng sau, mọi người chỉ tìm được bốn khối thi thể khuyết thiếu, nhưng ngoại trừ cái chân con anh chưa tìm được lúc đầu thì số còn lại đều khá lớn, ba khối kia hầu như không thể phân biệt được đó là gì, có một cái trông như nửa bàn tay, còn có hai cái thì thật sự không nhìn ra được. Thần sắc ung dung của chú Vu lập tức bay đi hết, mày nhíu càng lúc càng chặt, sao thi thể chỉ còn một chút như vậy? Tổ Vu đại nhân, có gì bất thường sao? Đinh Phi hỏi. Tụi bây sờ mặt đất xem, có phải vẫn còn nóng không? Chú Vu bảo. Mọi người lập tức ngồi xổm xuống sờ mặt đất, Đinh Phi kinh ngạc, thật sự còn nóng. Chú Vu hỏi, thời gian từ lúc chúng ta nhìn thấy ánh lửa đến bây giờ là bao lâu? Theo cách tính của Cửu Nguyên thì khoảng 2-3 tiếng đồng hồ. Ra ngoài không mang vấn thiên, bọn băng cũng không thể đoán được thời gian chính xác. Chú Vu gợi ý cho bọn họ, nếu là chiến sĩ hệ hỏa, trừ phi nơi này có nhiều vật chất dễ cháy mới có thể khiến ngọn lửa của bọn họ lớn như vậy, nếu không, mặt đất nơi này không lý nào vẫn còn nóng sau một thời gian dài, lại còn không phải một khu nhỏ, mà là một vùng đất rộng. Vậy thì là cái gì? Chú Vu nghĩ tới một khả năng, nhưng ông không muốn nói ra, ông không tin sự tình sẽ phát triển đến mức đó, đồ đệ của ông đã trù tính tốt, sao có thể để nguyên chiến ra nông nội ấy? Bây giờ ta dùng chú thuật để truy hồn những tàn thi đó, tụi bay lui về nơi đậu xe trượt tuyết, ta không cho lại đây, thì tụi bay không được lại. Vâng. Tuy mọi người không rõ chú thuật truy hồn là cái gì, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của chú Vu thì không một ai phản đối, tất cả đều rời khỏi khu đất vừa lầy lội vừa khô cằn quái dị này. Chú Vu ngồi xổm xuống, lấy một cây thảo dược từ trong ngực ra cho vào miệng nhai nhai, rồi phun ra, dùng tay bôi lên bốn khối tàn thi kia, sau đó ông bắt đầu nhảy xung quanh bốn khối tàn thi. Đám người Nguyên Băng không biết chú Vu đang làm gì, lúc đầu còn cảm thấy động tác của ông thật kỳ quái, nhưng dần dần, bọn họ lại cảm thấy động tác của chú Vu có một quy luật kỳ lạ và cảm giác thần bí không nói nên lời. Động tác của chú Vu càng lúc càng nhanh, đó đã không giống như vũ đạo, mà giống như giả thú đang vồ lấy kẻ thù của mình, cứ lặp đi lặp lại. Theo điệu nhảy của chú Vu, tiếng than khóc quỷ dị vang vọng tới từ bốn phương tám hướng. Sắc trời bỗng nhiên âm u. Tiếng khóc biến thành tiếng kêu gào, đầy thù hận và không cam lòng. Một cổ gió xoáy bao vây lấy chú Vu, hoa tuyết trên không trung xoay tròn thành hình xoắn ốc như một con lốc, bùn lầy dưới đất cũng xoay theo như xoáy nước. Mấy người Đinh Phi há to miệng, tư tế đại nhân của bọn họ đã rất thần kỳ rồi, nhưng cậu ấy chưa bao giờ làm ra chiêu đẹp mắt này, bọn họ thấy rất mới lạ, cũng có chút sợ hãi nói không nên lời, tiếng khóc và tiếng gào kia càng nghe càng đáng sợ. Băng cảm thấy như mình nhìn thấy cái gì đó, nhưng chờ khi hắn nhìn kỹ lại thì chẳng có gì cả. Chú Vu bỗng trống lên một tiếng đầy thê lương, vũ điệu càng lúc càng nhanh, ngay cả băng cũng sắp không thấy rõ động tác của ông, những người khác thì càng không thấy rõ. Thổ thành. Ta với bọn mi không đội trời chung. Vũ đạo của chú Vu khựng lại, tóc tai rối tung, vẻ mặt ác độc như hung thần lệ quỷ, sát khí nồng nặc tản ra ngoài, một chân ông giẫm nát bốn khối tàn thi trên mặt đất, xoay người đi về phía đám người Đinh Ninh. Đến thổ thành. Tổ Vu đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Ngài thấy cái gì rồi? Đinh Ninh thay mọi người vội hỏi. Đến. Lúc này chú Vu không muốn nói cái gì cả, tàn thi quá ít, những linh hồn đó chỉ còn rải rác, hơn nữa, vùng đất khô cằn này còn có một cổ năng lượng quỷ dị, làm thuật truy hồn của ông không thể thi triển hết toàn lực, cho nên mảnh linh hồn mà ông bắt được không đủ để ông thấy nhiều, nhưng cũng đủ cho ông biết đồ đệ mình đã phải chịu lỗ nặng, mà Nguyên Chiến thì sống chết không rõ. Ông không cảm nhận được sức mạnh linh hồn đồ đệ và Nguyên Chiến quanh đây, nhưng ông không tin ông khổ sở lắm mới gặp được đệ tử bảo bối thì nó cứ thế mà chết, ông muốn tới thổ thành xem đến tột cùng là như thế nào, nếu chú Vu dẫn đám người Nguyên Băng và Đinh Ninh đi mất, Cửu Phong cũng không trở lại. Mảnh đất này lại khôi phục trạng thái yên tĩnh ban đầu. Một ngày lại một ngày, bông tuyết trắng tinh rơi xuống, dù tuyết đổ bao lâu, chỉ cần rơi xuống mảnh đất đó chúng liền tan ra, làm cả khu đất càng thêm lầy lội. Nếu tình huống như vậy cứ diễn ra trong thời gian dài, có lẽ nơi này sẽ thật sự xuất hiện một cái đầm lầy, hoặc là một khu tuyệt địa vào ngày hè không có lấy một ngọn cỏ, nhưng sau 12 ngày, nơi này lại xuất hiện biến hóa kỳ lạ. Ở giữa vùng đất lầy lội bỗng lõm xuống, một bàn tay với ngón tay thon dài, đốt ngón tay thô to vươn lên khỏi mặt đất, cào lấy một nắm bùn bên ngoài. Đầu ngón tay bấu chặt vào bùn, cứ như bên dưới có người đang cố gắng bò ra khỏi lòng đất. Lại một bàn tay vươn ra, không... Đó không phải tay của nhân loại, đó là một cành cây thô dài trông như rễ cây. Chúng uốn éo vặn vẹo, hóa thành một cái tay giống như tay người. Mặt đất bị thứ bên dưới đùn cho tách ra, một thân thở trần trụi dính đầy bùn đất bò ra khỏi lòng đất. Có điều thân thể này thoạt nhìn khá quỷ dị, thân thể hắn có hơn phân nửa là nhân loại, nhưng giữa ấn đường lại có một cái lỗ to bằng quả hạch đào, nửa người trên bên phải và cánh tay của hắn bị thiếu mất, tất cả đều được đắp vào bằng những cành cây uốn lượn. Trên mặt người đàn ông nọ có hình xăm của bộ lạc, nhưng dấu hiệu đại diện cho cấp bậc của chiến sĩ thì lại không có cái nào, không biết là ẩn đi rồi hay đã hoàn toàn biến mất. Hắn bò ra khỏi lòng đất xong thì quỳ rạp một hồi lâu không cử động, tựa như đã kiệt sức. Mặt đất trong phạm vi trăm mét bắt đầu rung lên, có thứ gì đó chảy ra khỏi đất, đỏ như lửa mà lại như máu. Những hạt bụi đỏ bắt đầu tập trung lại chỗ hắn một cách nhanh chóng. Nhưng những hạt bụi đỏ đó khi tới gần hắn thì lại dừng. Chúng nó không vào thân thể này được, chúng bị cự tuyệt. Những hạt bụi đỏ như có ý thức, bắt đầu tụ lại với nhau, chậm rãi hình thành một viên tinh thể nhỏ như hạt dưa, màu đỏ tươi. Tinh thể đỏ bắt đầu đánh vào lớp màng trắng ngăn cản nó trở về, muốn xuyên qua lớp màng trắng, trở lại nơi nó thuộc về. Thân thể này là của nó. Nhưng màng trắng ngăn cản viên tinh thể có sức mạnh rất lớn, viên tinh thể đâm thọc vào ấn đường của người đàn ông nọ nửa ngày rồi mà không chui vào được. Đúng lúc này, người nọ mở mắt. Hai mắt hắn tối đen như mực, rộng tựa biển, sâu tựa vực, như mắt của người chết, không có bất cứ thứ cảm xúc hay dao động nào. Hắn bắt đầu bò về phía trước trong vô thức. Viên tinh thể bám sát theo hắn. Người nọ bò qua vùng đất khô cằn lầy lội, bò lên mặt tuyết. Giá lạnh thấu xương không ngăn được hắn tiến về phía trước, hắn bò mãi về một hướng. Trên mặt tuyết để lại dấu vết khi người nọ bò qua. Người nọ bò rất xa, tựa như không biết mệt mỏi, trong lòng chỉ có một mục tiêu. Tiến về phía trước, lại tiến về phía trước, nhanh lên. Viên tinh thể đi theo người nọ thấy mình mãi không vào được nơi mình muốn, liền nóng nảy, bắt đầu lui về phía sau, nó muốn tập trung sức mạnh lại để thử một lần. Đúng lúc này, hình xăm cái mầm nhỏ ở trước ngực người nọ chui ra ngoài. Người nọ kêu lên một tiếng, lật người lại nằm ngửa, cúi đầu nhìn ngực mình. Cái mầm nhỏ giơ cọng rễ cây yếu ớt của mình lên, dùng hai cọng rễ như đôi chân của nó, nhanh chóng bò lên đầu người nọ. Viên tinh thể bên ngoài nóng nảy, không rảnh lo tới việc chuẩn bị tốt lại lần nữa hung hăng tông vào lớp màng trắng. Người đàn ông nọ nhìn cái mầm nhỏ và viên tinh thể, nhưng lại không có phản ứng gì. Mầm nhỏ bò nhanh hơn, màng trắng lại không ngăn cản nó, nên nó thuận lợi bò lên trán hắn, nhìn vào trong cái lỗ giữa ấn đường, không biết nó nhìn thấy gì, mà thò một cọng rễ vào. Thứ bên trong như tiếp nhận nó. Mầm nhỏ có vẻ rất vui mừng, bốn chiếc lá trên đầu lắc lư, sau đó toàn thân chui vào trong lỗ. A! À, người đàn ông nọ cảm thấy đầu mình nhức buốt, hắn ôm trán nằm trên đất. Viên tinh thể giận dữ, điên cuồng đâm thọc màn trắng bên ngoài. Lúc mầm nhỏ chui vào, thân thể người đàn ông lại lần nữa biến đổi. Lỗ thủng trên ấn đường bắt đầu thu nhỏ lại, rồi chậm rãi biến mất, vầng trán bóng láng không có vết thương nào. Viên tinh thể phừng cháy, nó như muốn khiến bản thân nổ tung để trả thù thân thể này. Người đàn ông nọ lại mở mắt, lần này hắn ngồi dậy. Thấy bộ dáng điên cuồng của viên tinh thể, hắn vươn cánh tay trái còn nguyên vẹn ra. Viên tinh thể liền lao đầu vào cánh tay trái của hắn. Gì? Cái này không có màn chắn. Nó vui vẻ, muốn trở lại ấn đường. Nhưng người đàn ông lại tóm được nó. Viên tinh thể muốn thoát khỏi tay người nọ, nhưng lại phát hiện mình bị trói chặt. Không, nó cảm thấy cánh tay trái này có vẻ như cũng không tồi, khí tức nơi này khiến nó cảm thấy rất thoải mái. Người đàn ông mở lòng bàn tay ra. Viên tinh thể hơi do dự một chút, chui đầu vào lòng bàn tay hắn. Người đàn ông nhìn tay trái của mình, thả lỏng rồi siết lại vài lần, sau đó cũng không để ý tới nữa. Hắn muốn đứng dậy, sau khi cố vài lần thì rốt cuộc cũng đứng vững, sau đó hắn sửa lại phương hướng cho đúng, tiếp tục đi về phía mục tiêu ban đầu. Đi chừng 15 phút, người nọ dừng lại. Nơi này là cánh đồng tuyết mênh mông vô bờ, nhưng người nọ lại biết rõ là nơi này, ngay dưới chân hắn. Hắn quỳ một gối xuống đất, một tay người một tay cây bắt đầu đào mặt tuyết. Sâu dưới mặt tuyết là một lớp đất lạnh cứng. Người nọ ra sức bấu vào lớp đất lạnh, tự hồ như quên mất năng lực của mình, cũng may, tay hắn rất rắn chắc, nhất là cánh tay làm từ cây kia, thọc xuống đất cũng không quá cố sức. Sau khi bới tung 2 mét lớp đất lạnh cứng, phần đất bên dưới liền dễ đào hơn. Hơn phân nửa thân thể của người nọ lọt thỏm trong hố, hắn vẫn không ngừng đào bới. Hố càng lúc càng sâu, người nọ trực tiếp nhảy vào. Nửa tiếng sau, người nọ đột nhiên dừng lại, tới rồi. Lại sau đó, động tác của hắn nhanh hơn, có điều lần này không phải là ra sức đào bới, mà là cẩn thận phủi sạch lớp bùn đất dính trên vật nọ, rồi ôm nó ra. Đó là một chiếc áo da thú được cuộn lại thành cái bao lớn. Người nọ mở bao ra, bên trong là một thi thể cháy đen, hắn ôm cái xác cháy ngồi dưới hố một lúc lâu, ánh mắt khi nhìn cái xác cháy tựa như đang nhìn vật sở hữu của mình. Tìm được em rồi, lần này tôi sẽ không bao giờ rời khỏi em. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 339, người đàn ông nọ đói bụng và tin tức của thổ thành. Edit ở beta. Zombie cưỡi lợn. Tình huống của thổ thành bây giờ chắc chắn rất gay go, bởi vì bọn họ chẳng những đắc tội với đại vua nguyền rủa bậc nhất, mà còn chọc tới tộc Côn bằng mặt người. Cái xác cháy trông rất kinh khủng, nhưng người đàn ông nọ lại không sợ hãi chút nào, cũng không cảm thấy khó coi. Trong lòng hắn có một loại trực giác kỳ lạ, tựa như có ai đó đang nói trong đầu hắn, rằng cái xác cháy sẽ không như vậy mãi đâu, nó sẽ biến thành. Người đàn ông nọ cố gắng bắt lấy hình ảnh vừa lóe qua trong đầu. Đó là một cậu thiếu niên thoạt nhìn không lớn tuổi lắm, gương mặt cậu thiện lương hàm hậu, nhưng khi cậu bày ra vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười, thì khuôn mặt đó lại thoạt nhìn rất xấu xa. Còn có một ông lão tóc bạc, khi cười rộ lên rất ôn hòa, nhưng hình như lại rất thích cắn hắn. Còn thích dùng một cái cây nhọn nhọn đâm hắn. Người đàn ông nhớ lại mà nhập thần, bị những hình ảnh rối tung beng làm cho đầu óc mơ màng, thậm chí còn xem nhẹ bản năng nguyên thủy nhất của thân thể. Cứ vậy mà ôm cái xác cháy ngồi trên mặt tuyết, người nọ như không hề cảm giác được sự rét lạnh, hắn cũng muốn không làm cái gì khác, tự hồ như chỉ cần có cái xác cháy này trong tay là hắn đã có tất cả. Sắc trời dần tối. Tiếng sói tru thật dài truyền đến từ xa. Thời khắc giao nhau giữa ban ngày và ban đêm tiến đến, cũng là thời khắc nguy hiểm nhất trong ngày. Một con thỏ lông xám, béo ù chui ra khỏi nền tuyết, ngồi xổm trên tuyết trong chốc lát, rồi nhanh chóng chạy về phía người đàn ông nọ. Quạch! Con thỏ béo tông vào người nọ. A, à, đây là thứ gì vậy? Sao lại chắn đường về nhà của mình? Người nọ quay đầu lại, cúi xuống nhìn. Con thỏ béo té lăn ra tuyết, chổng bốn chi lên trời, hôn mê một chốc rồi bật dậy, đổi sang hướng khác nhảy. Giả thú trốn trong tuyết chuẩn bị làm thịt con thỏ cũng thay đổi mục tiêu, thịt con thỏ quá ít, nhưng quái hai chân đang ngồi ngây ngốc bất động kia lại có rất thịt nhiều, ngay cả bọn thú ngu cũng biết nên chọn giết con nào. Một giả thú có hai chiếc đuôi, đầu nhọn như chuột, hình thể dài một mét, cao nửa mét không tính cả đuôi, lén lút đến gần người nọ từ phía sau. Người nọ quay đầu lại, nghiêng tai, tựa như đang đoán xem bầy sói có cách mình xa lắm không. Chính là lúc này. Con chuột hai đuôi nhắm vào cổ người nọ mà nhào tới. Rắc. Thân thể người nọ không chút suy suyển, tay phải được hợp lại từ cành cây vòng ra sau bắt lấy con chuột hai đuôi kia, tay siết mạnh một cái, đầu chuột lập tức gãy quặt. Quẳng con chuột hai đuôi đi, cẩn thận đặt cái xác cháy trong lòng lên chiếc áo da thú, người nọ lại cầm con chuột lên, cảm giác đói khát bị xem nhẹ nãy giờ đột ngột dâng lên. Người nọ không cần suy nghĩ, hai tay vặn một cái, vặt rớt đầu chuột. Dòng máu nóng hổi phun ra, người nọ há miệng ngậm lấy chỗ đang trào máu. Uống một lượng lớn máu tươi vào bụng, số máu không kịp nuốt vào chảy ra quanh miệng người đàn ông nọ rồi kéo dài xuống, khiến thân trên trần trụi của hắn đỏ đỏ đen đen. Mặt tuyết cũng bị vẩy đầy máu. Lại hút một mụn máu lớn, lần này người nọ không nuốt xuống, quẳng chuột hai đuôi qua một bên, đi tới chỗ áo da thú mà quỳ một gối, cẩn thận nâng cái xác cháy lên, tìm kiếm phần đầu của nó trên cái thân thể đang co quắp. Phần đầu cái xác cháy hơi rũ xuống, chân và hai cánh tay thì cuộn tròn trước ngực, đây là tư thế bảo hộ tự nhiên nhất của con người. Người đàn ông nhẹ nhàng bẻ cái đầu lại vị trí ban đầu, hắn vậy mà lại có thể dễ dàng nâng phần đầu lên, nếu là xác chết bị sét đánh cho khét đen như vậy, đừng nói tới chuyện khiến nó ngẩng đầu, chỉ sợ nhẹ nhàng động một cái cũng có thể khiến nó tan rã. Nhưng cái xác cháy này lại không như vậy, thậm chí cổ nó còn rất mềm. Nâng đầu cái xác cháy lên, người nọ cúi xuống. Kề miệng mình vào miệng cái xác, nơi đó bây giờ là một cái lỗ đen, dùng đầu lưỡi tách hàm răng không khép chặt của nó, đút máu tươi trong miệng qua. Hắn cần máu tươi, vậy cái xác cháy của hắn chắc chắn cũng cần. Người nọ nghĩ như thể đó là chuyện đương nhiên. Lại hút thêm vào ngụm máu còn chút độ ấm đút cho cái xác cháy, người đàn ông nọ mới bắt đầu lột da con chuột. Biến cánh tay phải không phải của nhân loại thành một con dao đầu nhọn sắc bén, mổ bụng chuột hai đuôi, móc nội tạng nó ra ngửi ngửi. Sau đó quẳng xuống, rồi móc trái tim nhét vào miệng ra sức nhai. Máu loãng trào ra. Nhưng người đàn ông nọ lại ăn rất ngon lành. Một quả tim chắc chắn không đủ, cũng may bản năng của hắn biết chỗ nào có thể ăn. Sau khi lột da con chuột, máu thịt bên trong liền lộ ra, người đàn ông nọ liền vùi đầu vào cắn xé. Không ăn không biết, vừa ăn một miếng hắn liền phát hiện mình đã đói lả, một con giả thú dài một mét, cao nửa mét thiếu chút nữa bị hắn gặm sạch. Ngay cả đầu cũng bị hắn gặm mấy cái, cuối cùng chỉ để lại miếng thịt lưng mềm nhất, người nọ cầm lấy, rồi trở lại bên cạnh cái xác cháy. Để miếng thịt bên miệng cái xác cháy, nhưng cái xác cháy không có chút phản ứng nào. Người đàn ông nọ nhét vào vài lần, phát hiện ra cái xác không nuốt xuống, hắn cuống lên. Sao lại không ăn? Không thể ăn ư? Hắn không nghĩ đến việc một cái xác cháy thì làm sao có thể ăn, hắn chỉ nhớ rõ việc đút cho cái xác ăn no là chuyện cần thiết. Hắn không thể để nó đói. Tiếng sói tru càng lúc càng gần. Nơi này không thể ở lại được nữa. Có một giọng nói nằm trong đầu hắn nhắc nhở. Người đàn ông nọ nhanh chóng bao lại cái xác cháy, rồi quẳng con chuột hai đuôi ra, xé một tấm da dùng tuyết thấm vào để lau sơ sơ mặt mũi một chút, sau đó mới nhét khối thịt mềm mà mình để dành vào trong mọc. Còn một chuyện chưa làm, mùi máu tươi trên người hắn quá nồng, sẽ dẫn đàn giả thú khác tới. Người nọ dùng tay bới tuyết rồi trét hết lên người, tuyết lập tức bị nhiễm đỏ, thân thể hắn lại dần sạch sẽ, nhưng da lại bị tuyết chà cho đỏ au. Mùi máu thú tanh tưởi bay đến theo gió, người nọ nhanh chóng cõng cái bao, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi. Bây giờ đi đâu? Người nọ cõng cái bao lớn lang thang không có mục đích, hắn phải tìm một nơi an toàn, hắn còn một việc chưa làm xong, khối thịt mềm vẫn chưa đút cho cái xác cháy được. Trời tối, nhờ có băng tuyết phản chiếu lại ánh sáng từ bầu trời đêm, nên cảnh vật xung quanh không quá tối mờ. Trong gió không còn mùi máu thú tanh tưởi nữa, mảnh đất trống này rất an tĩnh, mặt tuyết bằng phẳng không có dấu chân của dã thú. Người nọ ngừng lại, tháo cái bao xuống, tùy tiện tìm một chỗ để ngồi, rồi ôm cái xác cháy vào lòng. Hắn nghĩ ra một cách. Người nọ cầm khối thịt mềm lên, tháo tấm da thú bọc bên ngoài ra, đưa vào miệng cắn một miếng, nhai nát, rồi cúi đầu đút vào cái lỗ miệng tối om kia. Hắn còn đợi một chút mới tách miệng cái xác ra kiểm tra, nhưng thịt vẫn còn bên trong. Sao lại không ăn? Chẳng lẽ em chỉ uống máu thôi sao? Người nọ hối hận, sớm biết thế đã đút nhiều máu thú cho em ấy một chút. Moi mớ thịt nát từ trong miệng cái xác cháy ra, lại nhét vào miệng mình ăn, số thịt còn lại hắn cũng ăn nốt, vốn dĩ lúc nãy hắn vẫn chưa no. An toàn, trong bụng cũng đã có thức ăn, người nọ không biết tiếp theo nên làm gì, ngồi ôm cái xác sờ sờ chỗ này, nhìn nhìn chỗ kia. Cái xác cháy bị sét đánh khiến thịt thà đen xì, co lại rạn nứt như mặt đất gặp hạn. Thỉnh thoảng người nọ còn lột một miếng ra nhìn xem, chỗ thịt sâu bên trong không bị đen cũng không bị cháy, còn hơi đo đỏ, tựa như thịt con dã thú vừa rồi bị hắn lột da. Không hiểu sao, người nọ cảm thấy thật vui vẻ, ôm chặt cái xác cháy vào lòng, rồi cứ vậy mà ngồi trên nền tuyết. Gió lạnh thổi qua, người nọ rũ đầu ôm cái xác cháy ngủ mất. Ngày hôm sau tỉnh dậy, hắn lại cõng cái xác cháy, tùy tiện chọn một hướng mà đi. Hai ngày liên tiếp hắn không gặp được con dã thú nào. Ngay cả một con thỏ cũng không có. Nếu không phải trên mặt đất còn có tuyết để bổ sung nước, thì chắc hắn đã đổi hướng khác rồi. Ngày thứ năm sau khi tìm được cái xác cháy, hắn gặp được một ngọn sơn lâm rất lớn. Nhưng có câu nhìn núi ngựa chạy đến chết, hắn đi tiếp hai ngày mà vẫn chưa đến gần ngọn sơn lâm kia được bao nhiêu, có điều, trên đường đi hắn bắt được một con chim hoang bay qua đầu hắn ị phân. Chim hoang ít máu, rút lông rồi thì không còn bao nhiêu thịt. Máu đút cho cái xác cháy. Thịt và xương thì vào bụng mình, nhưng dù là vậy, người đàn ông nọ vẫn đói lả. Mà những ngày sau đó cũng không tốt hơn là bao, có đôi khi hắn may mắn gặp được dã thú đi một mình, có đôi khi liên tục một hai ngày ngay cả bóng dáng của một con thú nhỏ cũng không thấy đâu, xui xẻo nhất và cũng may mắn nhất là gặp một đàn thú. Có điều, nhờ sức hắn lớn, cánh tay phải lại là cây, hắn có thể xử lý được một đàn thú nhỏ, nhưng nếu đụng phải đàn thú tương đối lợi hại, hắn lo cho cái xác sau lưng nên phần lớn đều chọn cách bỏ chạy. Từng ngày cứ thế trôi qua, đã có một khoảng thời gian tuyết không rơi nữa, nhưng trời lại càng thêm rét lạnh. Mùa xuân sắp tới, người nọ ngẩng đầu nhìn về phía ngọn sơn lâm ở phương xa rốt cuộc cũng gần hơn rồi. Ngày tuyết tan cũng chính là ngày lạnh nhất khi mùa đông và mùa xuân đổi chỗ cho nhau, tự hồ như có ai đang nói với hắn như vậy trong đầu. Tầng tuyết dưới chân ngày càng mỏng, tiếng nước chảy truyền đến từ nơi không xa lắm, ngọn sơn lâm đằng kia cũng đã có thể nhìn thấy màu xanh của cây cỏ. Hắn đã không nhớ được mình đi bao nhiêu ngày rồi. Một chân sâu một chân cạn mà đi, người nọ mệt mỏi, cởi cái bao xuống, theo thói quen lấy cái xác cháy ra ôm, lần này hắn nhịn không được mà ngửi ngửi cái xác từ trên xuống dưới một lượt. Kỳ thật bây giờ cái xác không có mùi gì hết, nhưng không hiểu sao người nọ ngửi xong lại chảy nước miếng. Dạ dày co thắt, cảm giác đói khát mãnh liệt ập vào đầu, con chim hoang lần trước là thứ cuối cùng mà hắn đã từng ăn, đó là hai ngày trước. Hai ngày này hình như hắn đi lầm vào địa bàn của mấy con dã thú cường đại, nên ngay cả chim chóc bay ngang qua cũng không thấy. Bây giờ hắn rất mong chờ được gặp con dã thú cường đại kia, hắn cam đoan lần này sẽ không để lại miếng thịt nào. Lại ngửi ngửi cái xác cháy, có chút thơm, hình như hắn ngửi được mùi thịt mới. Sáng nay hắn còn lột lớp thịt cháy ra nhìn, màu thịt sâu bên trong đã càng đỏ tươi, thậm chí hắn còn nghi là mình nghe thấy tiếng tim đập, nhưng lúc hắn áp tai vào ngực cái xác thì thật lâu cũng không nghe thấy tiếng thứ hai. Thật muốn ăn nhưng lại không thể ăn. Tuy rằng trong lòng hắn cảm thấy rất có thể đây là thứ bổ nhất trên đời. Hắn từng ăn rồi. Người nọ nhớ lại. Hắn còn nhớ rõ vị thịt cháy của cái xác, có hơi đắng, còn có một mùi hương kỳ lạ. Nhưng thật sự ăn rất ngon. Nghĩ đến đó, hắn lại càng thêm đói. Không thể ngửi nữa, vừa rồi hắn đã nhịn không được mà thè lưỡi ra liếm đầu và mặt cái xác bảo bối của hắn một lần. Bọc cái xác cháy lại rồi cõng lên, người nọ đứng dậy. Máu và thịt, hắn theo bản năng mà biết hắn cần mấy thứ này, hắn không thể cứ chờ đợi như vậy. Tuy không rõ vì sao mình lại biết, nhưng hắn biết nếu cứ chờ nữa, thì rất có thể ngay cả đi đường hắn cũng không đi nổi. Dựa theo bản năng, người nọ cõng cái xác đi về phía truyền ra tiếng nước, hắn đoán rất có thể tiếng nước chảy ra từ ngọn sơn lâm kia. Không lâu sau, quả nhiên hắn thấy được một dòng suối nhỏ với hai bên là băng đá chưa tan hết. Từ dòng suối nhỏ tiếp tục đi về phía trước, lần này vừa đi là đi rất lâu, sau lưng người nọ để lại một chuỗi dấu chân dài. Đi như vậy quá chậm, hắn nghĩ. Không một tiếng động, dưới chân người nọ xuất hiện một cục đất nhanh chóng kéo dài, biến thành một thứ có bề ngoài trông như ván trượt tuyết. Người nọ cúi đầu, ván trượt tuyết làm từ đất nhanh chóng ra rã. Có chuyện gì vậy? Hắn muốn ván trượt tuyết xuất hiện, nhưng dù cố gắng như thế nào, những cục đất tứ tán dưới chân hắn cũng không có chút phản ứng. Mà chỉ mới là một lần, hắn đã đói đến phát rồ. Nhìn nhìn cánh tay phải của mình, lại nhìn nhìn chân mình, nghĩ đến hình dạng của ván trượt tuyết vừa rồi, lòng bàn chân bỗng nhiên ngứa ngứa, rất nhanh sau đó, có rễ cây vươn ra từ lòng bàn chân hắn, nhanh chóng kéo dài và đang chéo nhau, giật thành hai tấm ván trượt tuyết. Người nọ dậm chân một cái, phát hiện chúng không rã ra như ban nãy nữa. Lập tức bước lên rồi nhanh chóng đi, mới đầu hắn cảm thấy chân mình khá cồng kềnh, nhưng dần dần, hắn càng đi càng nhanh, sau đó không biết dây thần kinh nào trong đầu được thắp sáng, không cần thầy dạy cũng biết học cách dùng chân đẩy ván trượt đi xa trên mặt tuyết. Gió thổi qua mặt, người nọ càng trượt càng nhanh, gặp phải chướng ngại thì né qua, né không được thì ngã sấp mặt, lúc ngồi dậy liền sờ cái bao phía sau trước, thấy nó không sao mới bò dậy tiếp tục trượt. Dù sao ngã cũng không đau, càng về sau người nọ càng thả lỏng. Tư thế khi trượt nhanh trên tuyết cũng càng ngày càng tự tại. Ngọn sơn lâm càng gần. Có ánh lửa. Người nọ bất chợt thắng lại, ván trượt đánh một vòng ngang rồi dừng hẳn. Không chỉ có ánh lửa, hắn còn nghe thấy tiếng nhân loại nói chuyện với nhau. Nhân loại. Lạ thật, sao hắn lại biết tiếng nói chuyện đó là của nhân loại? Có lẽ hắn biết rất nhiều chuyện, giống như bản năng bảo với hắn rằng cái xác cháy rất quan trọng với hắn, cực kỳ quan trọng. Qua đó xem thử ha. Hắn ngửi thấy mùi thịt nướng. Tấm ván trượt dưới chân người nọ thu nhỏ lại, đến khi chỉ còn hai cái chân to trên mặt đất. Bên cạnh ngọn sơn lâm, một đám người đang nhóm lửa nướng thịt, phía sau còn có bốn túp lều da. Mấy chục con chiến thú tụ lại với nhau sưởi ấm, đằng sau chiến thú là hơn trăm giả nhân. Nói là giả nhân, bởi vì trên người bọn họ đều ăn mặc đơn giản, đầu đội mũ da, không bị buộc dây thừng. Trên chân phần lớn chỉ dùng da thú tùy tiện bó lại, cẳng chân trần lộ hết ra ngoài, tóc và râu rối bù xù, phụ nữ thì tốt hơn một chút, nhưng tóc cũng loạn xạ như nhau. Những giả nhân đó cũng tụ lại như chiến thú, ánh mắt khi nhìn ánh lửa và thịt nướng đầy vẻ khao khát, mà khi nhìn về phía đám người bên đống lửa lại đầy vẻ hận thù và oán giận. Na Phi đại nhân, chẳng phải ngài nói thổ thành ở phía đông bắc à? Sao bây giờ chúng ta lại đi về phía đông? Hơn nữa, dựa theo lộ trình mà tính, bây giờ chúng ta đã tới thổ thành rồi mới đúng. Một người đàn ông tóc dài xõa trên vai sau khi suy nghĩ mãi mới hỏi ra vấn đề trong lòng mình nhiều ngày nay. Một người đàn ông có độ tuổi tráng niên, thân đeo trang sức đính nguyên tinh phun miếng xương trong miệng ra cười cợt, tôi còn đang chờ xem khi nào mấy người mới hỏi. Người đàn ông tóc dài ngây ra. Na Phi chỉ ngọn sơn lâm cách đó không xa, chờ khi đi qua ngọn sơn lâm này, phía trước chính là Âm Thành, một trong cửu đại thượng thành. Hai năm trước tôi đã đến một lần, người Âm Thành mở một con đường đi trong núi, trên đường có chiến sĩ của Âm Thành phòng thủ và tuần tra, mọi người không cần lo lắng tới việc gặp giả thú. Nếu may mắn, nói không chừng chiến sĩ tuần tra của bọn họ còn đưa chúng ta đi một đoạn. Âm Thành. Người đàn ông tóc dài kinh ngạc ngẩng đầu lên. Người đàn ông tóc dài vội hỏi, Na Phi đại nhân, lần này chẳng phải chúng ta đến thổ thành sao? Sao bây giờ lại là Âm Thành? Bộ đại nhân bọn tôi sẽ hại các anh hay sao à? Một cô gái cao gầy, thân mặc chiến giáp cười lạnh. Không phải, bọn tôi không có ý này, chỉ là khi xuất phát, Na Phi đại nhân nói là đi thổ thành, bây giờ lại đột nhiên đổi thành Âm Thành, cảm thấy kỳ quái thôi. Người đàn ông tóc dài giải thích. Na Phi cười nhạo, từ khi tôi dẫn các người xuất phát tới bây giờ đã là nửa năm, có nơi sẽ không có chút thay đổi nào, nhưng có nơi thì lại thay đổi tới long trời lở đất. Người đàn ông nói chuyện nhìn nhìn đồng bạn mình, lớn mật dò hỏi, đại nhân, có phải Thổ Thành đã xảy ra chuyện gì rồi không? Không sai, Thổ Thành xảy ra chút chuyện, nhân thủ của tôi ở Thổ Thành đã truyền tin đến, bảo tôi đừng tới Thổ Thành. Người đàn ông tóc dài nghi hoặc, trên đường đi hắn không thấy có ai đến gặp đám người Na Phi, ngoại trừ đám giả nhân nô lệ mà bọn họ thuận tay bắt được trên đường cách đây không lâu. Đồng bạn của người đàn ông nọ ra hiệu nhắc hắn, người đàn ông tóc dài mới vỗ đùi một cái, thì ra là con chim kia. Chẳng trách chim chóc lại thân mật với đại nhân như vậy, đại nhân sờ nó, đút nó ăn, nó cũng không chạy. Na Phi không phủ nhận, bồi dưỡng chim truyền tin không dễ gì, trên đường đi còn thường xuyên bị bọn hung cầm khác bắt mất, lúc tôi nhận được tin thì đã lạc hậu rất nhiều rồi, nhưng dù sao thì Thổ Thành bây giờ không thích hợp để chúng ta tới. Na Phi đại nhân, rốt cuộc Thổ Thành đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông tóc dài và đồng bạn của hắn tò mò, người của Na Phi kỳ thật cũng tò mò, tất cả đều nhìn về phía gã. Thổ Thành. Cái người đang cổng sát cháy nghe lén cảm thấy hai chữ này vô cùng quen thuộc, làm hắn vừa nghe lửa giận liền nhịn không được xông thẳng lên đầu. Thổ Thành. Thổ Thành. Vì sao hắn lại hận Thổ Thành như vậy? Người nọ không rõ, nhưng tay hắn lại sờ lên cái bao phía sau. Na Phi cầm lấy chén canh nóng mà thuộc hạ đưa qua, hút một ngụm, chép chép miệng nói, nghe nói thần điện Thổ Thành đắc tội với người không thể đắc tội nhất, bây giờ người nọ dẫn một con chim khổng lồ tới đại náo. Thổ Thành đã rối tinh rối mù rồi, thần điện bị ông ta đốt, quốc vương Thổ Thành cũng bị ông ta bắt, ép tư tế của thần điện Thổ Thành giao đệ tử và chiến sĩ bảo hộ của đệ tử ông ta ra. A, à, người nghe không thể tin được, sao có thể? Chỉ một người một chim mà dám chạy đến Thổ Thành, một trong cửu đại thượng thành náo loạn. Còn bắt quốc vương của họ? Sao lại không thể? Còn phải xem kẻ muốn gây sự là ai? Na Phi chế nhạo. Người nọ là ai? Đám người trăm miệng một lời hỏi. Các người đã nghe qua danh chú Vu chưa? Mọi người cùng nhau lắc đầu. Vậy các người nhớ cho kỹ cái tên đó, ông ta là người không thể đắc tội nhất trong cái thiên hạ này. Na Phi bày ra vẻ mặt thần bí. Điều này ngay cả nữ chiến sĩ kia cũng tò mò, đại nhân, chú Vu đó rốt cuộc lợi hại thế nào? Vì sao không thể đắc tội ông ta? Tôi cũng không biết nhiều về ông ta lắm. Nhưng những ai đề cập tới hai chữ chú Vu với tôi đều nói, thà đắc tội với cửu đại thượng thành còn hơn là đắc tội chú Vu. Truyền thuyết nói người nọ là đại vu nguyền rủa lợi hại nhất thế gian, lời nguyền của ông ta vô cùng linh nghiệm, ngay cả tư tế của các đại thần điện cũng khó mà giải được. Chú Vu. Một thủ hạ của Na Phi nhảy dựng lên, a, à, tôi từng nghe về người này rồi, đại nhân, có truyền thuyết về một đại vu nguyền rủa, nói rằng hơn 30 năm trước. Tư tế của thành mạng Phỉ Lạp vì muốn đưa thành mình thăng lên bậc trung thành mà đắc tội với một tư tế của Vu Thành, kết quả là người toàn thành bị nguyền rủa cho mắc bệnh ôn dịch, lúc ấy người tòa thành đó chết sạch vì dịch bệnh. Vị đại vu đó không chừng chính là chú Vu mà ngài nói. Na Phi gật đầu, chính là ông ta, cũng vì chuyện này mà mọi người mới sợ, có điều, nghe nói cũng bởi vì chuyện này mà chú Vu bị thần điện Vu Thành đuổi đi, không còn đảm nhiệm chức vị tư tế thần điện nữa. Mà người của thành mạng Phỉ Lạp không có chết sạch. Chỉ có huyết thống nhà quốc vương và chiến sĩ cấp cao của bọn họ là chết sạch thôi, sau đó thì bị một tòa thành khác thâu tóm. Trời à! Thật đáng sợ, Thổ Thành bây giờ đừng nói là đã biến thành tòa thành ôn dịch rồi nha. Người đàn ông tóc dài thiếu chút nữa hô to mẫu thần tại thượng. Ai mà biết? Na Phi thở dài, tôi chỉ nhận được tin tức có một lần, chuyện sau đó thì không biết gì hết, cũng không biết sau khi bọn họ truyền tin tức ra có truyền thêm lần nữa không, hay là chim đưa tin chết dọc đường rồi. Có điều, tôi nghĩ tình huống của Thổ Thành bây giờ chắc chắn rất gay go, bởi vì bọn họ chẳng những đắc tội với đại vu nguyền rủa bậc nhất, mà còn chọc tới tộc Côn Bằng Mặt Người. Côn Bằng Mặt Người. Lần này người biết đến cái danh ấy nhiều hơn. Na Phi nói tiếp, lần trước tôi nhận được tin nói Côn Bằng Mặt Người nổi điên, tập kích tư tế thần điện Thổ Thành, nổi lên rất nhiều cuồng phong, thổi cho Thổ Thành gió cát đầy trời, không ai ra khỏi cửa được. Nữ chiến sĩ bật thốt. Sao mà Thổ Thành xui xẻo dữ vậy? Cô phải hỏi sao mà bọn họ dám lớn gan đi bắt đệ tử của chú Vu như vậy? Ừ ha, sao bọn họ muốn bắt đệ tử chú Vu? Na Phi lắc đầu, ai mà biết, tin tức không có truyền ra. Chỉ nói thần điện và vương thất của Thổ Thành đã gửi tin xin giúp đỡ đến các tòa thượng thành khác, nhất là Vu Thành. Người đàn ông lưng cổng sát cháy nghe đến nhập thần, lúc Na Phi nhắc tới chú Vu và Côn Bằng Mặt Người, hắn cảm thấy họ vô cùng quen thuộc. Nhưng đầu óc hắn lại như bị cái gì đó ngăn ra, làm hắn không cách nào tìm được phần ký ức có liên quan đến cảm giác quen thuộc đó. Người nọ có chút sốt ruột, nhưng không phải vì lo cho tình huống của mình, tự hồ như hắn lại dựa vào bản năng mà biết loại tình huống này của hắn chỉ là tạm thời thôi, chờ khi thương thế hắn khỏi hẳn, hắn sẽ tự nhiên nhớ lại tất cả. Hóa ra mình bị thương à? Người nọ hơi hốt hoảng. Mà trong giây khắc hắn còn đang hoảng thần, có một cái bóng đen tiến gần đến từ phía sau, chờ lúc hắn kịp phản ứng lại, liền có một thanh cốt đao kề trên cổ hắn. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 340, tinh thần lực của Nghi Mặc hồi sinh. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Đại nhân, tên người cây lai này ngài tính giữ lại cho mình sao? Hay là giao dịch với âm thành? Cái bóng đen hô to, tay cầm cốt đao không dám lộn xộn. Hai chân hắn bị những nhánh cây cuốn lấy, cái đầu nhọn của nhánh cây nhắm vào ấn đường hắn. Vài tên phụ trách phòng thủ đi tới thấy tình huống bất thường, lập tức báo cho Na Phi. Na Phi nghe thấy tiếng hô cảnh báo và lời thuộc hạ thuật lại, liền nhướng mày, người cây. Dẫn nó lại đây, đừng động thủ. Người đưa tin tức lập tức truyền lời lại, cái bóng đen chậm rãi nói với người cây, bây giờ tôi buông cốt đao ra, anh cũng không được động thủ. Nói rồi cái bóng đen lấy cốt đao ra xa, người cây cũng thu lại nhánh cây nhọn liễu của mình. Bóng đen thầm thở phào một hơi, lạnh mặt nói, chủ nhân bọn tôi muốn gặp anh. Đi cùng tôi. Vài chiến sĩ phòng thủ cũng xuất hiện, chặn ở sau lưng người cây. Người cây không có hứng thú gì với việc gặp chủ nhân của bóng đen, nhưng hắn muốn ăn thịt. Đám người Na Phi nghe thấy tiếng bước chân, cùng nhìn qua phía mà âm thanh truyền lại. Bóng đen đi qua, hành lễ với Na Phi rồi lui vào trong bóng tối. Tầm mắt của mọi người cùng dừng trên thân người cây nọ. Mẫu thần tại thượng, thật sự là người cây. Người đàn ông tóc dài kinh ngạc kêu lên. Trong mắt Na Phi cũng đầy vẻ hứng thú và tham lam, tên đàn ông cao lớn trước mặt gã chỉ cuốn một cái váy da bên hông, lưng cõng một cái bao to, không giống như tộc trường sinh thuần chủng, có lẽ là lai giữa tộc trường sinh với nhân loại, gã chỉ mới nghe nói về huyết thống lai người cây, chứ chưa bao giờ gặp qua. Na Phi nhìn mặt người cây chằm chằm, không thấy có dấu hiệu chiến sĩ, nhưng gã không ngu ngốc tới nỗi cho rằng đối phương còn không đến cấp 1, mà khẳng định tên người cây này đã giấu đi cấp bậc chiến sĩ của mình. Tôi là Na Phi, vị người cây này, tôi nên xưng hô với cậu như thế nào? Người cây tới rồi mới phát hiện nơi này không chỉ có một đống lửa, vừa rồi vì góc độ hắn đứng nên chỉ nhìn thấy đám người Na Phi, chứ kỳ thật ở phía sau khu lều còn có vài đống lửa nữa, nơi đó nhiều người hơn, lều trại cũng nhiều hơn. Người cây nhìn đám người ở đây một vòng, rồi bỗng nhiên đi về phía đống lửa. Đám người hoảng sợ, có vài người còn đứng bật dậy. Mấy chiến sĩ đi theo sau người cây muốn ngăn cản hắn nhưng bị Na Phi quát lên bảo ngưng lại, còn kêu thuộc hạ nhường chỗ cho người cây, gã có thể nhận ra mục tiêu của đối phương là đống lửa. Điều này làm gã có chút kinh ngạc, chẳng phải người cây nên sợ lửa à? Sao tên này lại dám ngồi cạnh đống lửa? Hay là vì dòng máu lai của đối phương? Người cây nhìn cái chỗ được nhường ra, rất không khách khí mà qua đi ngồi xuống, duỗi tay cầm lấy xiên thịt nướng trên giá há mồm ngoạm một miếng to. Nữ chiến sĩ cao gầy nhíu mày, rất khó chịu với hành vi tự tiện của đối phương, Na Phi đè tay cô ta lại, rồi bảo các chiến sĩ đang vây quanh tản ra, ha ha. Thì ra người cây cũng có thể ăn thịt, đây là lần đầu tiên tôi thấy đấy. Ăn đi, nhiêu đây có đủ không? Có muốn tôi bảo nô lệ nướng thêm một con nữa không? Na Phi không đợi người cây trả lời, đã ra lệnh cho nô lệ đưa thêm một con giả thú được lột da và rửa ráy sạch sẽ tới. Người cây không cự tuyệt. Cầm xong thịt nướng trong tay lại tiếp tục cầm lấy một khối thịt khác được nướng trên đống lửa, hắn không cần biết nó có chín hay chưa, cắn một miếng thịt còn chảy tơ máu ăn ngon lành. Na Phi cẩn thận đánh giá người cây, còn nhìn về phía cái bao to mà hắn cõng sau lưng nhiều lần. Nữ chiến sĩ cao gầy cảm thấy cái bao kia thật vướng víu, cầm cây gậy gỗ dùng để bới lửa trên mặt đất chọc vào cái bao kia. Lập tức, cây gậy gỗ bị một nhánh cây hất bay. Nữ chiến sĩ cao gầy nhảy dựng lên, mày làm cái gì? Người cây cầm miếng thịt nướng chỉ mới chín có hai phần, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn cô ta. Nữ chiến sĩ cao gầy bị ánh mắt của đối phương dọa sợ, cặp mắt hẹp dài của người cây kia chất đầy sát khí và oán độc, cứ như vừa rồi cô ta mới làm ra chuyện gì đó mà thiên lý bất dung. Na Phi thầm đánh giá sức chiến đấu của người cây, nhẹ nhàng kéo nữ chiến sĩ lại. Nữ chiến sĩ cao gầy hừ lạnh một tiếng, đi đến bên sườn khác của Na Phi ngồi xuống, rồi quăng cho Na Phi một ánh mắt. Na Phi cười khẽ. Nữ chiến sĩ rất thông minh, vừa rồi là thử tâm đề phòng, khả năng phản ứng và năng lực đối phó của người cây, mà biểu hiện của người cây cũng làm gã biết nên đối phó với hắn như thế nào. Nữ chiến sĩ đổi chỗ ngồi, lần này giữa Na Phi và người cây không có ai khác, Na Phi tự mình đưa cho người cây một chén canh nóng, trời lạnh, uống một chút cho ấm thân, tuy trong cậu không sợ lạnh mấy. Người cây nhận lấy chén canh nóng ngửi ngửi, rồi há mồm uống. Người đàn ông tóc dài và đồng bạn hắn ta ngồi cạnh đống lửa rất thức thời, bọn họ cũng không muốn gặp phiền phức, thấy Na Phi có hứng thú với người cây, người đàn ông tóc dài chủ động đứng lên nói sắc trời không còn sớm, bọn họ trở về lều nghỉ ngơi. Na Phi mỉm cười nhìn bọn họ rời đi. Người cây thấy người đàn ông tóc dài không đi vào bốn túp lều kia, mà đi vòng qua chỗ có nhiều người hơn. Cậu từ đâu tới? Theo như tôi biết thì ở gần đây không có tộc trường sinh. Na Phi làm như đang nói chuyện phím. Người cây không thích vị của canh thịt, cảm thấy nó rất dở, nhưng hắn vẫn uống khá nhiều. Cậu không biết nói à? Vậy cậu có nghe hiểu tôi nói cái gì không? Rõ ràng Na Phi không nhận được câu trả lời nào mà vẫn rất kiên nhẫn. Thịt nướng trên đống lửa rất nhanh đã giảm bớt, ngay cả thịt mà nô lệ vừa mới đặt lên cũng bị người cây lấy xuống ăn. Thấy người cây ăn cả thịt tươi, nữ chiến sĩ cao gầy và vài tên thuộc hạ của Na Phi đều có vẻ mặt xem thường, lai với tộc trường sinh thì sao, chẳng phải cũng giống giả nhân à. Người cây sờ sờ bụng, cảm thấy mình ăn no rồi, mới chấm một ngón tay vào chén canh thịt mới múc, thấy nó không nóng lắm, hắn liền tháo cái bao phía sau xuống, ôm vào lòng, cẩn thận mở áo da ra, bắt đầu đút cho xác cháy bảo bối của hắn. Na Phi và đám người nữ chiến sĩ đã sớm tò mò cái bọc hành trang mà hắn mang theo kia là gì, thấy hắn mở ra, cả đám liền duỗi đầu nhìn. Ạch! Cái quỷ gì vậy? Nữ chiến sĩ là người đầu tiên kêu lên. Na Phi thấy thứ trong bao xong cũng không quá thoải mái. Đây là đồ ăn của hắn à? Giả thú bị thiêu cháy? Hay là... Một chiến sĩ ở bên cạnh dùng vẻ mặt ghét bỏ hỏi. Mẫu thần tại thượng. Hắn đang làm cái gì vậy? Lại một người chiến sĩ khác kêu lên. Nữ chiến sĩ ôm miệng, cảm thấy mình sắp nôn ra. Người cây vậy mà lại dùng miệng đút canh thịt cho cái xác cháy không thể nhìn ra là thứ gì kia. Ngay cả Na Phi kiến thức rộng rãi, gặp nhiều chuyện đời cũng cảm thấy có chút ghê tởm, có điều gã cũng vì vậy mà thấy rõ cái xác cháy kia lúc còn sống hẳn là một ai đó, hoặc là một sinh vật hình người. Đút thức ăn rất nhiều lần, người cây đã đút ra được kinh nghiệm, mỗi lần đút đều dùng tốc độ rất chậm, cũng sẽ không đút quá nhiều, nhưng lần này lại gặp phải phiền toái. Nước canh thịt không trôi xuống. Người cây cũng không quá lo lắng, chỉ vừa bất đắc dĩ vừa cẩn thận lật cái xác cháy qua, để canh thịt chảy hết ra khỏi miệng xác. Thật là kén ăn, chỉ có thể uống máu tươi thôi. Người cây đã cho cái xác cháy ăn nhiều lần, kỳ thật cũng phát hiện ra cái xác không phải uống máu, mà là hấp thu máu, toàn bộ số máu đó đi qua miệng rồi tiến vào thân thể cái xác. Mà thịt tươi là thể rắn, nên không thể hấp thu, canh thịt lần này cũng vậy. Người cây nhìn sang đám chiến thú đằng kia, cách đó không xa có thú cưỡi và thú lưng gù, chúng đều là máu tươi, lại nhìn sang đám người ngồi bên đống lửa, nói không chừng máu người sẽ có hiệu quả tốt hơn nữa. Có điều người cây không hành động thiếu suy nghĩ, ở đây nhiều người như vậy, giống như một đàn thú, hắn không chắc mình có thế đánh thắng. Nó còn sống không? Là thân nhân của cậu à? Na Phi kiềm chế ý muốn ra tay của mình, chỉ hỏi, ánh mắt mà người này nhìn bọn gã tựa như đang nhìn con mồi vậy. Thật thú vị, không biết cuối cùng ai mới là con mồi của ai đây. Người cây lại lần nữa bao cái xác cháy lại, định rời đi. Này, cậu muốn đi đâu? Phía trước là âm thành, nếu thân nhân của cậu còn sống, có lẽ tư tế của thần điện âm thành có thể cứu đấy. Làm sao Na Phi có thể để một người cây lai hiếm thấy rời đi như vậy? Người cây ôm lấy cái xác cháy, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Na Phi. Na Phi cho hắn một nụ cười hiền lành. Chúng tôi cũng vừa lúc muốn đến âm thành, lại biết đường, cậu có thể đi cùng chúng tôi, coi như kết giao thêm một người bạn. Người cây chỉ tay vào một con chiến thú. Na Phi suy đoán, cậu muốn chiến thú. Ăn chưa no hả? Người cây chỉ bụng mình. Xem ra là ăn chưa no, để tôi bảo nô lệ đưa thêm một con, cậu nhất quyết đòi chiến thú. À, tôi hiểu rồi, cậu muốn vật sống. Na Phi thấy người cây lại chỉ về phía chiến thú. Rốt cuộc cũng hiểu ý người cây. Người cây gật đầu. Na Phi hào phóng kêu nô lệ đưa một con thỏ còn sống tới. Người cây một tay ôm bao, một tay cầm cái lồng nhốt thỏ, chậm rãi lui vào bóng tối. Có vài chiến sĩ muốn ngăn hắn, nhưng Na Phi nâng tay lên, lắc đầu nói, hắn sẽ không đi xa. người cây quả thật không đi xa, có được một cái lồng nhốt thỏ, cuối cùng cũng có máu sống nuôi cái xác cháy của hắn. Lần này cái xác cháy ăn uống rất tốt, không cự tuyệt cái gì, phàm là máu tươi, cứ chảy vào miệng liền hấp thu toàn bộ. Người cây đè nhẹ lên bụng cái xác cháy, cảm thấy nó có chút co giãn. Lại nằm dài lên trên ngực cái xác lắng nghe một hồi lâu, thật lâu sau hắn mới nghe thấy một tiếng thịt vang lên thật nhẹ. Người cây cười, cười rất vui vẻ. Xách con thỏ đi lột da moi ruột, rửa ráy sạch sẽ rồi ôm cái xác cháy dựa vào cây mà ngủ. Bên đống lửa, Na Phi nghe thuộc hạ báo cáo xong liền lâm vào trầm tư. Nữ chiến sĩ cao gầy nhịn không được hỏi, đại nhân, ra tay không? Tôi đã ra tay. Chờ một chút nữa đi. Na Phi ngẩng đầu. Tuy rằng không biết khả năng kháng độc của người cây lai như thế nào, nhưng thuốc hóa năng. Thuốc làm tiêu tán năng lượng. Không phải thuốc độc bình thường, chiến sĩ thần huyết dưới cấp 7 căn bản không thể chống cự, ngay cả cấp 8 và cấp 9 nếu không đề phòng trước, ăn vào cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút. Thuốc hóa năng lợi hại như vậy, đương nhiên là rất quý. Na Phi có thể bỏ ra một viên cũng là vì người nọ là người cây lai cực kỳ hiếm thấy. Nếu ra sức dạy dỗ thì sẽ trở thành một chiến nô chất lượng tốt, dù không thể dạy thì cũng có thể bán cho thần điện và các quý tộc của cửu đại thượng thành. Những người đó đều thích các sinh vật trí tuệ lai và các phi nhân loại. Đại nhân, người cây kia ngủ rồi, vừa rồi bọn tôi vo tuyết chọi hắn, hắn có tỉnh lại, nhưng động tác chậm chạp hơn trước rất nhiều. Kẻ theo dõi người cây lại lần nữa trở về bẩm báo. Rất tốt. Bao vây hắn, đừng để hắn chạy thoát, chuẩn bị nhiều đuốc. Na Phi vui vẻ đứng dậy. Người cây mở mắt ra, nhìn thanh cốt đao chỉ vào ngực và kề trên cổ mình, lại nhìn về phía Na Phi đang mỉm cười. Canh thịt uống ngon không? Na Phi đã chắc chắn rằng tên người cây này không thể sử dụng năng lực được nữa, mới yên tâm tới gần hắn. Tay phải người cây giật giật, nhánh cây dài ra một chút rồi vô lực rũ xuống. Na Phi tránh đi phía bên phải của hắn, mà đi phía bên trái, vươn tay nắm lấy đầu hắn. Nhìn qua đây, nhìn thẳng vào mắt tao. Mày là nô lệ của tao, tao là chủ nhân của mày, mày không thể phản kháng, nếu không tao sẽ khiến mày nhận lấy trừng phạt đau đớn nhất, nhưng nếu mày nghe lời, tao sẽ cho mày ăn no. Người cây không muốn nhìn vào mắt Na Phi, nhưng giọng nói của Na Phi như có ma lực, dụ cho hắn ngẩng đầu nhìn. Khi nhìn vào mắt đối phương, người cây bỗng nhiên hơi hoảng hốt. Trong đầu đồng thời có một âm thanh quen thuộc vang lên, âm thanh nọ mắng hắn, ngu ngốc. Toàn bộ lực chú ý của người cây đều bị giọng nói mắng, ngu ngốc kia kéo lại, giờ khắc này, hắn cảm thấy đầu mình mát lạnh, không phải lạnh như băng, mà là cảm giác thanh mát sảng khoái. Làm bộ nghe lời gã buôn lậu nô lệ đó, cùng gã tới âm thành. Người cây há mồm, một cái tên quen thuộc nằm ngay bên miệng, tựa như bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào cũng có thể gọi lên. Câm miệng. Tôi không duy trì được bao lâu đâu, lần này mẹ nó thảm thật đấy, xương cốt cũng thành than, phải bắt đầu chữa trị từ những tế bào nhỏ nhất. Nhớ kỹ, vào âm thành rồi, kiếm nhiều nguyên tinh tệ cho tôi, tiếc là túi không gian của tôi lại để trong danh sách khen thưởng. Mặt. Người cây nhớ ra tên của giọng nói này rồi, hắn muốn nói thêm vài câu với giọng nói trong đầu, nhưng giọng nói kia lại không để ý tới hắn. Người cây tủi thân, kỳ thật hắn cũng không biết mình muốn nói gì với giọng nói kia. Nhưng hắn chỉ muốn được nói chuyện nhiều thêm một chút. Đây là đâu? Người cây đang truy tìm giọng nói nọ, trong lúc vô ý tiến vào một nơi rất kỳ quái, nơi đó có một mảnh đất đen mênh mông vô bờ, trên mảnh đất rải rác vài ngọn núi, trên đỉnh của ngọn núi xa nhất có khói bốc lên cao, mà ở giữa mảnh đất rộng lớn chỉ có một cái chồi non nho nhỏ. Chồi non có bốn chiếc lá trên đầu, thoải mái tự tại cắm rễ trên mảnh đất đen, thỉnh thoảng còn đong đưa hai cái dù trời không có gió. Có thứ gì đấy muốn đâm thủng bóng tối phía chân trời để tiến vào nơi này, người cây ngẩng đầu nhìn lên. Mảnh đất đen rộng lớn đột nhiên xuất hiện một tảng sương mù, thứ kia vào được rồi, đó là hàng trăm con sâu lông với cái đầu nhọn hoắt. Người cây thấy sương mù đột nhiên biến thành một cái rương kín, nhốt hết sâu vào. Chồi non múa may bốn chiếc lá mềm, tự hồ như rất vui vẻ. Giọng nói loáng thoáng truyền đến bên tai, tôi chỉ vừa mới tụ được một ít tinh thần lực, giờ đều lãng phí hết cho anh. Thật là phiền toái, sau này tự mà cẩn thận đó. Mặt. Đừng đi. Không giữ được chủ nhân của giọng nói ấy, toàn thân người cây tràn ra hơi thở tàn ác, hắn tỉnh lại. Na Phi thật vui vẻ, mới đầu gã còn cảm thấy sức mạnh linh hồn của người cây đang chống cự và giãy giụa, nhưng chỉ chốc lát sau đã an ổn trở lại, phản ứng cũng giống như mấy chiến nô mà gã khống chế trước đó. Nói cho tao biết mày là chiến sĩ cấp mấy. Người cây mặt không cảm xúc nhìn gã. Làm bộ như nghe lời, nhưng nghe lời như thế nào? Thật là ngu, không biết nói, ngay cả đếm cũng không biết à. Nữ chiến sĩ cao gầy cười nhạo. Nhưng Na Phi không cười, rất nhiều giả nhân không biết đếm, ngay cả tuổi tác của mình mà chúng cũng không biết. Tên người cây này chắc cũng là giả nhân lai với một cái cây bình thường của tộc Trường Sinh. Hoặc là tộc Trường Sinh kia chơi đã xong liền đi mất, căn bản không biết ả đàn bà giả nhân mà mình chơi đã sinh con cho mình. Ha ha! Đám chiến sĩ bu quanh người cây cười ha hả, có người còn tò mò hỏi, nhưng tộc cây Trường Sinh làm sao mà giao phối với nhân loại được? Gieo giống hả? Không phải gieo giống đâu, ha ha ha! Cả đám cười điên cuồng hơn. Đại nhân, tên người cây lai này ngài tính giữ lại cho mình sao? Hay là giao dịch với âm thành? Nữ chiến sĩ hỏi Na Phi. Na Phi trầm ngâm, trước tiên đưa tới âm thành thử, xem có tư tế hay quý tộc nào có hứng thú với nó không. Đại nhân, nếu tên này là người cây lai, vậy hắn có thể trường sinh không? Trong giọng nói của tên chiến sĩ hỏi vấn đề chất đầy lòng tham và khát vọng. Chưa chắc. Cũng có khả năng hắn không phải lai giữa tộc cây trường sinh với nhân loại, mà chỉ là một chiến sĩ điều khiển thực vật. Na Phi sao lại không muốn trường sinh? Nhưng tộc cây trường sinh bảo vệ con cháu đời sau của mình rất chặt chẽ, không phải cứ ăn họ là có được sinh mệnh của họ, thậm chí còn bị phản hiệu quả, nếu không thì sao gã lại bán tên nửa người cây hiếm thấy này cho người khác? Có cần lấy chút máu của hắn cho nô lệ thử không? Có chiến sĩ đề nghị. Lát đi. Na Phi đồng ý, gã cũng có suy nghĩ này. Nữ chiến sĩ bày ra vẻ mặt ghê tởm mà nhắc, cái xác cháy kia làm sao đây? Để hắn mang theo à? Na Phi nhớ tới, hạ lệnh cho người cây, đưa cái bao trên tay mày cho tao. Người cây chậm rãi chuyển động đôi mắt, hơi đưa cái bao ra phía trước một chút, nhưng lại nhanh chóng rụt về, lần này hắn ôm càng chặt hơn. Na Phi nhíu mày, quát, buông cái bao kia ra, đứng lên. Người cây đứng lên, nhưng hắn vẫn không buông cái bao. Na Phi hoài nghi, chẳng lẽ gã không hoàn toàn khống chế được tên người cây này? Nhưng gã rõ ràng cảm nhận được sức mạnh linh hồn của mình đã đánh dấu lên linh hồn đối phương. Tao ra lệnh cho mày đưa cái bao trên tay cho tao. Người cây đột nhiên nhe nanh. Na Phi cảm thấy tinh thần lực liên hệ giữa mình và đối phương rung lên, lập tức trấn an. Được rồi, tao không cần cái bao của mày, mày có thể mang nó theo. Người cây lập tức an tĩnh lại. Na Phi nhíu mày, tình huống của người cây thật kỳ quái. Có điều trước đó gã cũng từng gặp kẻ bị khống chế có một vật hoặc một người đặc biệt nào đó trong lòng, cũng là thứ mà kẻ bị khống chế vô cùng chấp nhất, nếu ép bọn hắn vứt bỏ hoặc phá hư chúng, bọn hắn rất có thể sẽ thoát khỏi khống chế. Nghĩ đến đây, Na Phi cũng không ép người cây bỏ cái bao đi, nếu hắn thích cái xác cháy đó như vậy thì cứ mang theo đi. Khoan đã! Tên người cây vừa rồi không thể cử động, nhưng bây giờ chẳng những có thể đứng dậy, mà còn ôm chặt cái bao. Rốt cuộc hắn là chiến sĩ cấp mấy? Hiệu quả của thuốc hóa năng đối với hắn chỉ ngắn như vậy thôi ư? Hay là vì huyết thống đặc biệt của hắn? Na Phi nghĩ tới nghĩ lui cũng không đưa ra được lời giải thích hợp lý nào, có lẽ hiệu quả của thuốc hóa năng đối với người cây không được rõ ràng. Na Phi rất tin vào năng lực của mình, đương nhiên cũng rất yên tâm với kẻ bị mình khống chế, tuy tên người cây này có không ít điều khó hiểu, nhưng đối với giả cũng chẳng có ảnh hưởng gì quá lớn, chỉ cần hắn ta nghe lời là được. Na Phi hất cầm về phía hai tên thủ hạ. Mày đi theo bọn họ, không được chạy lung tung, không có mệnh lệnh của tao thì không được tấn công bất cứ ai, nếu không tao sẽ trừng phạt mày, đi đi. Người cây nghe lời ôm cái bao đi theo hai gã chiến sĩ kia. Người cây chui vào lều, phát hiện bên trong có vài cái lồng to, trong lồng chứa ba phi nhân loại mọc tai mèo đuôi mèo, là sinh vật có trí tuệ. Khi những người mèo đó nhìn thấy thủ hạ của Na Phi tiến vào, liền phẫn nộ phát ra tiếng rít chói tai bén nhọn, móng vuốt không ngừng cào vào vách lồng. Chiến sĩ đưa người cây vào tự hồ như đã quen với chuyện này, tháo thanh cốt đao được bọc trong da thú xuống gõ một trận vào vách lồng, rồi lại thọc cốt đao vào trong chọc loạn một trận. Tiếng rít chói tai càng vang to hơn. Một tên chiến sĩ mất kiên nhẫn nói, đừng có rít nữa. Nếu lại rít bọn tao sẽ ăn lũ nhãi con của chúng mày. Tên chiến sĩ này đi đến bên một cái lồng, cầm lấy thanh cốt đao cũng được bọc trong da thú thọc bừa một trận vào cái lồng nhỏ hơn. Mèo ô. Ô. Trong lồng truyền ra tiếng kêu của mèo con, rất nhỏ và náo loạn. Người cây nghiêng đầu nhìn, phát hiện ra hai cái lồng bên kia chứa những con mèo nhỏ không thể hóa thành hình người, con nhỏ nhất còn không to bằng một bàn tay, lớn nhất cũng chỉ bằng nửa chiều dài cánh tay. Lũ mèo con rất đoàn kết, mèo lớn bảo vệ mèo nhỏ ở trong, dù mình bị chọc cho đau điếng nhưng cũng không tránh ra. Người mèo trong cái lồng lớn kêu to, tiếng kêu thê lương hơn ban nãy. Còn kêu nữa không? Kêu thử xem. Tên chiến sĩ kia thọc càng mạnh hơn. Người cây lập tức túm lấy cánh tay tên chiến sĩ đó. Tiếng kêu thê lương cũng ngừng lại, tất cả người mèo đều không dám phát ra tiếng động nào, chỉ dùng ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm bọn buôn nô lệ. Tên chiến sĩ kia không quản tới ánh mắt của người mèo, chỉ quay đầu trừng người cây, mày làm gì vậy? Người cây không hiểu sao mình lại có phản ứng đó, nhưng hắn không muốn nhìn cảnh những kẻ này đối xử với tụi mèo con như vậy, vì hắn cũng có con nên không thể chịu đựng được việc có kẻ đối xử với trẻ con như thế. Hắn cũng có con ư? Người cây tạm dừng suy nghĩ của mình, con hắn ở đâu? Một tay ôm cái bao sờ sờ, là ở đây sao? Ở cùng ba tụi nó. Khoan! Ba là cái gì? Người cây buông tên chiến sĩ kia ra, giơ tay đập đập đầu mình, hận không thể lập tức nhớ lại tất cả chuyện trong quá khứ. Tên chiến sĩ kia thấy người cây như vậy còn tưởng hắn bị Na Phi trừng phạt, liền đắc ý cười, không quản hắn nữa, cũng không ngược đãi lũ mèo con. Chỉ vào tấm da thú ở vách lờ dùng để làm nệm, bảo người cây cút qua đó, còn mình thì cùng tên chiến sĩ còn lại đi qua đầu khác của túp lều nhóm một đống lửa nhỏ để nghỉ ngơi. Người cây trải tấm da thú ra, sau đó ôm cái xác cháy nằm xuống, từ khi tỉnh lại cho tới nay, đây là lần đầu tiên hắn ngủ ở nơi có chăn có lửa. Người mèo dời tầm mắt, nhìn bọn buôn nô lệ đã ngủ, rồi nhìn về phía bọn nhỏ của mình, cuối cùng là nhìn về phía phi nhân loại mới tới. Ngày hôm sau, Na Phi tuyên bố nhổ trại xuất phát. Đối với tên người cây lai mới gia nhập đội ngũ, không có ai hỏi nhiều. Na Phi thấy người cây ngoan ngoãn, cũng không có gì để cho hắn làm, chỉ bảo hắn theo sát đội ngũ. Trên đường đi gã ra lệnh cho người cây đưa chút máu, sau đó kéo một dã nhân đến, để dã nhân đó uống máu người cây. Kết quả, dã nhân kia uống xong, một lát sau bắt đầu gào thảm mà lăn lộn trên đất, chờ đến khi dã nhân đó bất động, mới phát hiện người nọ đã chết đến không thể chết hơn. Na Phi không tìm ra vết thương nào ở bên ngoài, trực tiếp sai người mổ bụng dã nhân. Tất cả mọi người liền khiếp sợ. Lục phủ ngũ tạng của dã nhân đã bị cháy thành tro. Người cây cúi đầu nhìn nhìn cánh tay trái của mình, hắn còn nhớ rõ ở nơi này có một viên tinh thạch nhỏ, màu đỏ trong suốt chui vào. Vẻ mặt của người cây rất bình tĩnh, nhưng vẻ mặt đám người kia khi nhìn người cây lại có chút rạn nứt, bao gồm cả Na Phi. Sau đó không còn ai dám nếm thử máu của tên người cây lai này để tìm kiếm sự trường sinh. Thậm chí đám người Na Phi còn nghĩ, cái xác trong bao có phải cũng vì uống máu của tên người cây đó mới cháy thành như vậy không? Khúc nhạc đệm nhỏ kết thúc, đội ngũ lại lần nữa xuất phát. Sau khi tiến vào rừng, người cây cảm giác được cái gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, nơi đó hình như có thứ đang kêu gọi hắn, rất mơ hồ. Trên đường đi kỳ thật hắn có rất nhiều cơ hội thay đổi lộ tuyến. Có đôi khi suốt mấy ngày không tìm thấy cái ăn, hắn muốn đổi đường khác, nhưng mỗi lần vừa nảy ra cái suy nghĩ này, hắn lại lập tức đánh mất, hướng đi vẫn luôn chỉ có một. Thì ra đây là nguyên nhân. Là ai, là cái gì đang gọi hắn?